Chương 1524, Vinh Sủng mang theo chương 1524, Vinh Sủng mang theo chỉ tiếp trên đời này cũng không có cái gì thuốc hối hận. Sự việc đã xảy ra. Hắn đã làm ra lựa chọn của mình, vậy sẽ phải là hành vi của mình đánh đổi khá nhiều. Cái này cũng không có gì nói. Nguyên bản hắn còn cảm tạ một chút đối phương, bảo vệ Lý gia huyết mạch. Hiện tại xem ra, hắn thì không cần cái gì cảm tạ. Đối phương cũng không phải nhìn xem mặt mũi của mình, nhìn xem là Lý Hiểu mặt mũi. Hắn không đáng giá nhắc tới. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Ký Bản quay người lại, thân hình không dừng lại, rời đi kinh đô, rời đi Đại Tề. Lần này rời khỏi, hắn thì hiểu rõ mình đời này cơ bản không có cơ hội lần nữa trở về. Lý Ký Bản rời đi kinh đô, luôn luôn vờn quanh ở trên người hắn tinh thần lực thì biến mất không còn tăm tích. Kia tinh thần lực không phải là của người khác, chính là cung trung cung phụng. Hắn cho dù không có ra tay ngăn cản, lại đem tinh thần lực của mình đặt ở trên người Lý Ký Bản, hắn muốn nhìn Lý Ký Bản làm sự tình. Mắt thấy Lý Ký Bản giới hạn tại ra tay trả thù sau đó, hắn cũng an lòng. Lý Ký Bản không quá phận, tất cả thì đều còn tại có thể nhịn chịu trong phạm vi. Đối thượng đối hạ, hắn cũng đều có thể bàn giao. Lý Ký Bản vừa đi, hắn thì ngay lập tức để người cho Đủ Khang Đế mang theo một câu. Lý gia sự việc đã có thể giải quyết tốt hậu quả. Có thể giải quyết tốt hậu quả. Nghe được tiên sư truyền lệnh, Thế Khang Đế thì buông lòng xuống. Bất kể nói thế nào, vấn đề này cuối cùng là đến đây kết thúc. Hắn ngay lập tức phái cấm quân ra ngoài, thu thập tàn cuộc. Cấm quân ra mặt, đi dọn dẹp mỗi nhà thi thể. Đồng thời hắn hạ thánh chỉ, đem Lý gia mấy người mời vào cung trung. Lý gia mấy người vào cung sau đó, hắn vẻ mặt khóc thút thít cùng đối phương nói xong, vài vị, Lý gia chuyện, chấm nghe nói, chấm vô cùng bi thương, thì rất đau lòng. Làm bộ khóc thút thít rồi một phen. Hắn tiếp tục cho bọn hắn tiến hành phong thưởng. Đem Lý Vinh Phi chính thức phong làm rồi vương gia, so trước đó Lý gia vương gia đãi ngộ còn để thăng lên một cấp, cũng xét thấy Lý gia đặc thù cảnh ngộ, hắn cho phép Lý gia trong Lý phủ tổ kiến 3000 Lý gia quân, dùng để bảo hộ Lý gia an nguy. Vương gia chính mình trong kinh sư có đội ngũ của mình. Đây chính là đại tề trong lịch sử đầu một phần. Dĩ vãng liền xem như các đại gia tộc đều có chút lực lượng của mình, vậy cũng đều là trong bóng tối không có ai sẽ quang minh chính đại tổ kiến đội ngũ của mình, một khi tổ kiến, hoàng tộc chắc chắn sẽ không tha hắn. Hiện tại Tề Khang Đế liền đem cái quyền lợi này cho Lý gia. 3000 người. Số lượng này đã không ít. Thời khắc mấu chốt thậm chí đều có khả năng cải chiều hoán đại. Tề Khang Đế sở dĩ sẽ cho Lý gia cái quyền lợi này, cũng là bởi vì hắn thấy rõ ràng rồi, trước mặt tu tiên giả, cái gì phàm nhân vũ lực căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhiều người hơn nữa thì không đỡ nổi một tên tu tiên giả, chẳng bằng cho thêm Lý gia một ít trên danh nghĩa quyền lợi. Chỉ cần có thể mượn hơi được Lý gia vị này trúc cơ kỳ cường giả, mọi thứ đều là đáng giá. Lý gia mọi người cũng vì tin tức này kinh ngạc, bọn hắn thì không ngờ rằng Tề Khang Đế có thể cho bọn hắn mở ra điều kiện này tới. Lý gia mấy người vội vàng nói tạm. Không chỉ như vậy, Tề Khang Đế còn nhường Lý Vinh Phi chủ trì năm nay khoa cử. Trong triều thế gia bị diệt sát rồi chín thành, còn lại chẳng qua cũng chỉ là một ít tiểu quan mà thôi. Trong triều quan viên không đủ, Tề Khang Đế thì dự định mở một lần ấn khoa. Hắn đem lần này ân khoa chủ trì quyền lợi giao cho Lý Vinh Phi, kia đối Lý Vinh Phi càng là hơn một lần ân điện. Chỉ là Lý Vinh Phi biết mình tình huống, hắn miễn cưỡng có thể tính là có như vậy một chút văn hóa, nhưng cũng tuyệt đối là không đến được chủ trì ân khoa tình trạng. Hắn ngay lập tức nói ra, bệ hạ, vi thần tài sơ học tiện, lại không có xử lý qua tương quan công việc, sợ làm trễ nải bệ hạ đại sự. Vô sự. Tề Khang Đế khoát qua tay, nói thẳng, ngươi chỉ cần treo cái tên là được, chấm sẽ phái người khác phối hợp ngươi. Tề Khang Đế nói đến mức này, Lý Vinh Phi cũng không có cái gì lý do cự tuyệt rồi, lập tức cũng chỉ có thể đủ đáp ứng. Lý Vinh Phi bọn hắn cuối cùng là ngồi ngự tứ tọa liễn rời khỏi hoàng thành. Ngày thứ hai sự việc truyền ra sau đó, kinh thành bách tính không một không âm thầm thóa mạ một tiếng. Hai họa số ngàn năm. Lý gia bị diệt tộc lúc, bọn hắn có thể tất cả đều vỗ tay bảo hay. Lý gia làm sự tình, thật sự là chết chưa hết tội. Lý Vinh Phi đã trở thành Lý gia tân vương gia, tại Lâm Minh điều động đến mấy tên thư viện người giúp đỡ phía dưới, bắt đầu trùng kiến Lý gia. Trong quá trình này, Lâm Minh cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ là yên tĩnh nhìn. Vẫn là câu nói kia, có phải Lý gia sẽ bị hắn nâng đỡ? Muốn nhìn xem Lý gia những người này tiếp xuống biểu hiện. Lý gia nếu là dạy mãi không sửa, còn là dị vãng trạng thái này, kia Lý gia tái xuất chuyện lúc, Lâm Minh còn là giống nhau trạng thái, đối bọn họ sẽ làm như không thấy, tuyệt sẽ không tiến hành cứu viện. Nhưng nếu là Lý gia có thể tuân thủ tổ huấn, không còn khi nam phế nữ, ỷ thế hiếp người. Hắn nể tình Lý Hiểu trên mặt mũi, hay là sẽ đối với Lý gia nâng đỡ một hai. Lý gia trùng kiến quá trình trong, thì bắt đầu kiểm tra trước đó những kia vi phạm tổ huấn hành vi. Đoạt người địa, hết thảy trả lại. Làm sai sự việc, đền bù một chút bạc, nói một tiếng xin lỗi. Làm những chuyện này người cũng đã chết mất rồi, cũng coi là có rồi chính mình báo ứng. Hắn đại biểu Lý gia nói một tiếng xin lỗi, cũng là chuyện đương nhiên. Nhận được người nói xin lỗi, vẻ mặt mơ hồ, Lý gia cỡ nào ương ngạnh, bọn hắn là kiến thức qua. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, có một ngày còn có thể nhận được Lý gia xin lỗi. Bọn hắn nghĩ như thế nào không quan trọng. Quan trọng là Lý gia những người này xin lỗi, đó là thật tâm thật ý có thể nhìn ra được, bọn hắn là thật tâm thành ý mà xin lỗi. Xin lỗi quy xin lỗi, cũng không phải tất cả mọi người có thể tán thành ấy nấy của bọn hắn. Một ít cùng Lý gia trong lúc đó có người mệnh quan hệ, vẫn như cũng là đúng bọn hắn loại hành vi này không đồng ý cửu hận lớn như vậy, muốn tìm một câu nói xin lỗi kết. Nào có dễ dàng như vậy, sự việc. Lý gia trùng kiến. Lâm Minh ở phía sau vẹn vẹn là tiến hành thôi động. 3 tháng sau đó, đại tề mở ấn khoa, Lý Vinh Phi là quan chủ khảo. Lý gia vì thế, lần nữa khôi phục. Mượn hoàng ân, Lý gia trong cấm quân chọn lựa 3000 vệ sĩ, đã trở thành bọn hắn Lý gia tư quân. Có này 3000 người tại, liền xem như lại xuất hiện một lần cái khác thế gia mượn cớ giang hồ người xuất thủ sự việc, bọn hắn cũng có thể tiến hành ứng đối. Lý ra mấy cái này hậu bối làm sự tình, thì còn tính là nhường Lâm Minh thỏa mãn. Tối thiểu còn lại những thứ này, vẫn thật là tuân thủ tổ huấn, tuân thủ quốc pháp. Dạng này Lý ra mới đáng ra hắn tiến hành thủ hộ. Kể từ đó, Lâm Minh tiếp tục trong thư viện khiêm tốn ẩn thân, tại hai triều hoàng đế phong thượng phía dưới, Lâm Minh đã trên thực tế đã trở thành đại triệu, đại tề văn đàn thánh nhân, tổ tiên. Phàm là muốn đọc sách văn nhân, đều muốn trước tế bái hắn. Người đọc sách vừa tế bái lúc, Lâm Minh còn không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng bây giờ cái này đem gần 2000 năm quá khứ, Lâm Minh phát hiện một việc, hắn linh căn tư chất lại có tăng lên. Chương 1525, tư chất tăng lên chương 1525, tư chất tăng lên mỗi ngày đều tiến hành tu luyện Lâm Minh ban đầu còn không có phát giác. Thế nhưng trải qua gần 2000 năm, hắn hiện tại đã có thể cảm giác được, chính mình tư chất tu luyện đúng là tăng lên. Chỉ là tăng lên biên độ lại cũng không là quá rõ ràng. Hắn hiện tại vẫn như cũng là ngũ linh căn. Nếu đem ngũ linh căn chia nhỏ là 10 cái đẳng cấp, Lâm Minh trước đó thì ở vào ngũ linh căn kém nhất cấp 10. Hiện tại, hắn thì theo cấp 10 tư chất, để thăng làm rồi cựu đẳng tư chất. Cho dù đây chỉ là một nhỏ bé tăng lên, Lâm Minh lại bởi vì chính mình phát hiện điểm này mà tương đối lưu vấn. Này dĩ vắng lúc, hắn luôn luôn đang nghĩ biện pháp tăng lên chính mình tư chất tu luyện. Tư chất tu luyện quá kém, liền xem như trường sinh giả, cần thời gian tu luyện cũng quá hơi dài một chút. Hắn có thể đạt tới hiện tại kết đan kỳ tu vi, trong đó công lao lớn nhất chính là tu tiên đan dược. Thứ đan dược này, cấp thấp lúc, vẫn tương đối dễ tìm. Làm tu vi của hắn tăng lên càng ngày càng cao lúc, tu luyện đan dược cũng liền càng thêm không dễ dàng tìm kiếm. Cũng không đủ tu luyện đan dược, Lâm Minh muốn tăng lên tu vi của mình, đứng ở giới này đỉnh phong, cũng không biết phải bao lâu thời gian. Hiện tại hắn cuối cùng là phát hiện một loại có thể tăng lên chính mình tư chất linh căn phương pháp. Kia chính là dựa vào những người khác tín ngưỡng. Thông qua tín ngưỡng lực đến sửa đổi linh căn thuộc tính. Này linh căn thuộc tính đến tiến hành sửa đổi tốc độ cũng không nhanh, thậm chí cũng có thể nói là chậm chạp. Thời gian 2000 năm mới thay đổi ngần đấy. Có lẽ là mình bây giờ tế bái người vẫn là quá ít một chút. Vẹn vẹn cũng chỉ là đại tề đầy đất thư sinh mà thôi. Này đại tề đầy đất thư sinh phát ra từ nội tâm tôn kính, thời gian 2000 năm, nhiều tư chất của ta tăng lên một tia. Nếu hai cái quốc gia thư sinh đâu? 10 cái quốc gia thư sinh đâu? Như thế tính toán ra, chỉ cần thời gian đủ dài, tu vi của ta tư chất thậm chí đều có khả năng biến thành thiên linh căn. Càng là nghĩ như vậy, Lâm Minh cũng liền càng thêm hưng phấn. Hắn ngay lập tức trong ánh mắt hiện ra vẻ kiên định, hắn tiếp xuống không thể chỉ dừng lại ở đại tề này đầy đất rồi. Hắn muốn tiếp tục đi cái khác quốc gia, lập lại hắn ở đây đại tề làm cái này thư viện, nhường quốc triều tán thành hắn, cung phụng hắn, sử dụng những thứ này cung phụng hương hỏa, sửa đổi tu vi của mình tư chất. Lâm Minh quá trình này là người khác không cách nào sao chép. Sửa đổi tư chất, đây là một chậm rãi quá trình. Những người khác không có giải như vậy thọ nguyên, thì không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Liền xem như bọn hắn hiểu rõ rồi phương pháp này, sợ là thì không có cách nào tiến hành sử dụng. Cái này thờ phụng là không thể đủ mạnh bách, là cần bọn hắn tự động đến tiến hành cung phụng. Văn nhân thờ phụng hắn, đưa hắn trở thành tổ sư gia. Bọn hắn là phát ra từ nội tâm muốn nhường Lâm Minh phù hộ. Hiện tại biết được tư chất của mình có thể tiến hành sửa đổi, Lâm Minh thì phải nghĩ biện pháp sửa đổi tư chất của mình mới được. Cũng là lúc rời khỏi đại tề rồi, thỉnh thoảng muốn về đến xem thử, bảo đảm ta vẫn như cũng là văn đàn thế nhân, nhận văn nhân tế bái thì là được rồi. Chỉ cần lúc nào cũng có người tế bái, Lâm Minh liền có thể tiếp tục theo trên người của bọn hắn đạt được tín ngưỡng lực. Có những tín ngưỡng chi lực này tại, như vậy đủ rồi. Vẫn là phải đi cảnh cáo một chút Huyền Dược Tông tu tiên giả, nhường hắn giúp đỡ chiếu khán thư viện, ta cũng sẽ không động lợi ích của hắn, thuận thế lại cho hắn một chút chỗ tốt, tin tưởng hắn sẽ hạnh phúc ở lại làm này. Huyền Dược Tông giúp ta trông coi tín ngưỡng. Hắc hắc, đó là một ý đồ không tồi. Vào lúc ban đêm, Lâm Minh hóa thân ảnh tử tiên sinh lần nữa đi tới Huyền Dược Tông cung phụng trong phòng. Nhìn thấy lại xuất hiện ở đây, Lâm Minh cung phụng sững sờ, trước trong đầu nhớ lại một chút, hắn trong khoảng thời gian này hắn không có lại trêu chọc đến Lâm Minh mới lạ. Có thể Lâm Minh sao lại đến nơi này? Hắn đang định hỏi lúc, liền nghe đến Lâm Minh đã trước một bước mở miệng nói, chớ khẩn trương, ta hôm nay tới tìm ngươi cũng không phải chuyện xấu, mà là có chuyện tốt. Chuyện tốt? Cung phụng càng là hơn mặt mũi tràn đầy bất ngờ, hắn cũng không biết mình cùng Lâm Minh trong lúc đó còn có liên hệ gì, còn có thể có chuyện tốt rơi xuống trên đầu của mình. Đây không phải là nói đùa sao? Hắn hiện tại cũng là tu tiên giả trúc cơ kỳ, năng lực tu luyện tới cấp bậc này kia đều hiểu được một cái đạo lý, trên thế giới không có bánh từ trên trời rớt xuống sự việc. Hắn nói tìm chính mình có chuyện tốt, ngược lại là nhường cung phụng càng thêm chú ý xem xét chính mình nghìn vạn lần là đừng bị Lâm Minh hố. Theo ánh mắt của hắn trong, Lâm Minh thì khoảng có thể đoán được ý nghĩ của đối phương. Hắn cũng không phải là quá để ý hắn lần này tới tìm đối phương, chuyện cần phải làm, đối với đối phương mà nói, xác thực có thể tính là một chuyện tốt. Đối phương cần làm thì vẹn vẹn là một kiện đủ khả năng sự việc, chỗ có thể có được hồi báo càng nhiều. Hắn nhẹ nói, "Chu cung phụng, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn nhờ ngươi hỗ trợ chiếu khán thư viện. Ta dự định rời khỏi đại tề một quãng thời gian, ra ngoài tìm kiếm đột phá bên ngoài, nếm thử đột phá kết đan." Lâm Minh lời này vừa nói ra, Chu cung phụng lập tức chính là sử sốt. Chuyện này đối với chính mình cũng có thể coi như là chuyện tốt. Lẽ nào Lâm Minh cái gọi là chuyện tốt, chính là hắn muốn rời đi nơi này rồi, tất cả đại tề lại lần nữa là tự mình làm chủ. Ngây người sau khi, hắn thì ở trong lòng cảm khái một chút Lâm Minh thực lực tu vi cường đại. Kết đan kỳ đỉnh phong. Chỉ có kết đan kỳ đỉnh phong tồn tại, mới cần ra ngoài đi tìm cơ duyên, đột phá kết đan, tiến giai nguyên anh. Tại đại tề như thế một địa phương nho nhỏ, đều có thể tu luyện tới kết đan kỳ đỉnh phong, Lâm Minh thiên phú không còn nghi ngờ gì nữa không thấp, có thiên phú tốt như vậy, nếu là lúc trước hắn có thể gia nhập vào Huyền Dược Tông, vậy bây giờ nói không chừng cũng đã là Nguyên Anh kỳ lao tổ rồi. Đáng tiếc, kém một bước a. Chu Cung Phụng trong lòng cảm khái, trong hai liền nghe đến Lâm Minh tiếp tục nói, ta đây, tại chế phù một đạo trên hơi có một chút thành tựu, ta sẽ lưu lại cho ngươi một phần chế phù kinh nghiệm ngọc giản, coi như là để ngươi giúp ta chiếu khán thư viện đại giới, ta cần thì một chút, thư viện vẫn luôn là đại tế quốc viện, trong thư viện phải bảo đảm nhất định hàn môn tỷ lệ, nhường học sinh nhà nghèo có lên cao học tập con đường. Thì này, quá đơn giản. Cái này chỉ là Chu Cung Phụng chuyện một câu nói, thậm chí cũng không cần hắn quá nhiều chú ý, phía dưới những người kia liền có thể hoàn thành. Lập tức, hắn ngay lập tức nhận lời nói, tiền bối yên tâm, tiền bối không tại đại tế trong khoảng thời gian này, ta nhất định đem đại tế chiếu cố hảo hảo, tuyệt đối sẽ không nhường thư viện có bất kỳ một chút vấn đề. Rất tốt. Lâm Minh gật đầu một cái, tiếp tục nói, như thế, muốn mất bà ngươi. Không khổ cực, không khổ cực. Tại đạt được Chu Cung Phụng đáp lại sau đó, Lâm Minh cũng không có khách khí, đem trong tay mình chế phù kinh nghiệm ngọc giản cho đối phương. Ngọc giản này là Lâm Minh lúc đầu luyện chế phù chú một ít kinh nghiệm, hắn bây giờ nhìn lại là không có bao nhiêu giá trị tham khảo, đúng không Chu Cung Phụng mà nói thì không đồng dạng. Hoàn toàn đầy đủ hắn sử dụng. Chương 1526, đại khái phương hướng chương 1526, đại khái phương hướng ngọc giản cho mà đến Chu Cung Phụng, lại tiếp tục nói với Chu Cung Phụng, ta sẽ không định kỳ trở về đại tế nếu để cho ta biết ngươi cầm ta đồ vật, nhưng không có làm cho ta chuyện, ta nhớ ngươi muốn hiểu rõ một tên kết đăng kỳ cường giả tối đỉnh lửa giận khủng bố đến mức nào. Cho cái táo ngọn, cũng muốn hợp thời tiến hành uy hiếp, muốn để Chu Cung Phụng coi trọng. Chu Cung Phụng còn có thể tại đại tế nghỉ ngơi mấy trăm năm, tối thiểu hắn ở đây trong khoảng thời gian này, thư viện địa vị sẽ không cải biến. Về phần sau đó sao? Cái khác Cung Phụng tới lúc, Lâm Minh cũng sẽ cùng đối phương đàm. Hắn này cũng không phải là cái đại sự gì, đối phương đáp ứng xác suất thì là phi thường lớn. Một tu tiên giả trúc cơ kỳ mà thôi, xác suất lớn cũng sẽ không bốc lên đắc tội kết đăng kỳ tu tiên giả nguy hiểm. Làm xong Chu Cung Phụng, Lâm Minh không hề có trước tiên rời khỏi đại tế, rời khỏi kinh đô. Hắn còn muốn tiếp tục xử lý Hàn Môn thư viện nội bộ sự việc, Hàn Môn thư viện muốn lâu dài, trừ ra ngoại bộ Chu Cung Phụng giúp đỡ bên ngoài, chính mình cũng muốn duy trì được quy củ của mình mới được. Hắn còn muốn chiếm đóng viện trưởng chức vị này, để phòng ngừa về sau Hàn Môn thư viện xuất hiện biến hóa gì, hắn có đầy đủ lấy cớ để tiến hành tiếp quản. Sau khi trở về, hắn trở thành sự tình gì đều không có xảy ra giống nhau. Yên lặng chờ đợi rồi thời gian 2 năm. Trong 2 năm này, hắn tại thư viện nội bộ khai quật bồi dưỡng nhân tài, hoàn thiện thư viện tương quan chế độ, bảo đảm liền xem như hắn không trong thư viện cũng được vận chuyển bình thường. Với lại có thể không dính vào quốc triều sự tình, tiếp tục vận chuyển xuống dưới, bảo đảm liền xem như đời sau vương triều đi lên, thư viện hay là thư viện, địa vị sẽ không có ảnh hưởng gì. Bảo đảm rồi điểm này sau đó, Lâm Minh lúc này mới chuẩn bị rời đi sự việc. Ngày này, hắn triệu tập trong thư viện tất cả tiên sinh, trước mặt mọi người tuyên bố: "Các vị, ta chuẩn bị rời khỏi đại tề một quãng thời gian, ra ngoài du lịch. Thư viện này viện trưởng chức vị đem tạm thời trống chỗ, thư viện cụ thể sự vụ để cho vài vị phó viện trưởng đến tiến hành phụ trách. Thư viện quy củ không thay đổi, tất cả tiên sinh đều không được tham dự quốc triều sự tình." Chúng ta thư viện cũng chỉ là dạy học dùng người, không tiến hành sự tình khác. Ngoài ra, chắc hẳn mọi người cũng đều nghe nói qua, chúng ta thư viện có một vị ảnh tử tiên sinh, hắn là tu tiên giả, ta đã từng kính nhờ hắn chế tạo một viên bài lệnh, chính là cái này. Lâm Minh tướng lệnh bài đưa ra, sau đó nói ra, là cái này viên kia bài lệnh, chính diện viết Hàn Sơn thư viện 4 chữ lớn, mặt sau vẽ lấy nhà ta tiền tổ chân dung. Sau đó hắn tướng lệnh bài cho đến rồi một bên phó viện trưởng, ra hiệu hắn xuống dưới truyền đọc. Cũng nói tiếp, này mai bài lệnh là tu tiên giả chuyên môn cho chúng ta mạch này người chế tạo, không phải ta nhất mạch hậu nhân. Không cách nào mở ra bài lệnh. Bài lệnh một khi mở ra, rồi sẽ hiện ra tiên tổ dạy bảo đệ tử chân dung tới. Đợi đến truyền đọc rồi một lần, lại lần nữa về tới Lâm Minh trong tay, cũng không nhìn Lâm Minh có cái gì thủ đoạn đặc thủ. Trên lệnh bài lập tức ra tay trước ra một đạo bạch mang trong nổi lên hắn cái thứ nhất mã giáp bóng người tới. Bóng người kia đang dạy thư. Thư viện cái khác các tiên sinh, thấy cảnh này, đều là vẻ mặt biểu tình khiếp sợ, loại thủ đoạn này, đối bọn họ mà nói, thật sự là quá thần kỳ. Bọn hắn trước đó chưa bao giờ kiến thức qua kiểu này thần kỳ thủ đoạn. Nhìn thấy bọn hắn loại vẻ mặt này sau đó, Lâm Minh khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, nhẹ nói, khối này bài lệnh chỗ kỳ lạ các ngươi cũng nhìn thấy. Ta nói cho đúng là, ta vào khoảng gần đây bắt đầu du lịch, ta lần này du lịch, không biết muốn bên ngoài nghỉ ngơi bao nhiêu năm tháng, nếu là ta không cẩn thận, thọ nguyên hao hết, như vậy ai cầm khối này bài lệnh trở về, ai chính là chúng ta thư viện viện trưởng, các ngươi có thể nhớ kỹ. Thư viện viện trưởng trước, vẫn luôn đều là bọn hắn mạch này người tiến hành đảm nhiệm. Những người khác tự nhiên là không có ý kiến gì. Tất cả đều gật đầu đồng ý, tỏ vẻ vui lòng tuân thủ viện trưởng quyết định tới quy củ. Tiếp xuống thư viện sự việc, muốn kính nhờ chư vị. Lâm Minh đứng dậy, đúng mọi người cúi người hành lễ. Cuối cùng nói ra, tiếp xuống học viện sự việc, muốn kính nhờ cho các vị. Học viện sự việc, nói thật, Lâm Minh trước đó cũng liền chỉ là khống chế đại phương hướng mà thôi. Chỉ cần đại phương hướng khống chế ở, những chuyện nhỏ nhặt kia, chuyện cụ thể, từ trước đến giờ đều là học viện phó viện trưởng, cùng với những thứ này cụ thể tiên sinh tới làm. Lâm Minh vốn là không làm việc này. Hắn hiện tại liền xem như không tại học viện rồi, trên bản chất cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Liên tục ngày, Lâm Minh rời đi Hàn Sơn thư viện, rời đi lại tề. Trước khi rời đi, hắn cho Lý Ký bạn phát một cái truyền âm, nói cho hắn biết đã bị giải trừ khu trục, có thể trở về đại tề. Sở dĩ an bài như vậy, vậy cũng đúng nghệ tình Lý gia là Lý Hiểu hậu nhân. Chính mình trong đại tề, bao nhiêu cũng là có thể đúng Lý gia chiếu cố một hai, liền xem như Lý gia xuất hiện thảm án diệt môn, hắn cũng có thể cứu viện tiếp theo đối phương, nhường Lý Hiểu huyết mạch có thể tiến một bước kéo dài tiếp. Nhưng hôm nay hắn đã là quyết định phải rời khỏi Đại Tề. Tương lai thời gian mấy chục năm, có khả năng cũng sẽ không về đến Đại Tề trong. Nằm trong loại trạng thái này, hắn tự nhiên không thể nào lại chăm sóc Lý gia. Lý gia những người này, liền cần lại tìm người tiến hành chăm sóc rồi. Lý Ký Bản tự nhiên là cái đó lựa chọn tốt nhất. Trên thế giới này, cũng không có trường thịnh không suy gia tộc, Lý Ký Bản dư vi không sai biệt lắm còn có thể sử dụng cái mấy trăm năm, mấy sau trăm tuổi, Lâm Minh cũng sẽ không xen vào nữa Lý gia. Lý gia lại muốn tiêu vong, thì thuận theo tự nhiên. Lý Ký Bản đạt được rồi Lâm Minh truyền âm sau đó, chỉ phát một chữ. Là. Theo một chữ này trong, Lâm Minh liền có thể cảm thụ được ra đây, Lý Ký Bản đối với mình cũng là có nhất định oán hận. Oán hận hay không, vậy cũng nhìn đối phương xử sự góc độ. Nếu không phải Lý Ký Bản chủ động treo chọc Lâm Minh, sao lại bị Lâm Minh đuổi ra ngoài? Bây giờ Lâm Minh cũng chỉ là đem đối phương cho đuổi ra ngoài, không hề có muốn rồi đối phương tính mệnh, đã là cho đối phương lưu lại rất nhiều mặt mũi. Nếu đổi một người, có thể cũng sớm đã động thủ đem Lý Ký Bản trực tiếp diệt sát đi rồi. Lý Ký Bản có thể sống, cái này đã tượng trưng cho Lâm Minh nhân tử. Không có kiểu này lòng nhân tử, hắn cũng sẽ không ở vào trên vị trí này. Lâm Minh rời đi Đại Tề, đi tới Đại Tề quốc nước láng giềng Đại Ngô. Bây giờ mỗi cái quốc gia cương vực đều là bị tu tiên giả xác định tốt, vĩnh viễn cũng là như thế đại. Ai cũng không có khả năng đem ai nuốt hết. Bọn hắn vương tộc cũng biết điều này. Cho dù không thể nào bị đối phương nuốt hết, thế nhưng cần thiết phòng bị vẫn là phải có. Tu tiên giả có thể cũng không quản quốc gia khác binh sĩ tới trước cướp bóc sự việc. Chỉ cần đối phương cướp bóc một phen liền chạy. Không chiếm cứ lãnh thổ, đó chính là bọn họ hai quốc gia chính mình sự tình, cùng những người khác cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Càng như vậy, biên phòng cũng liền có vẻ càng thêm quan trọng. Quốc gia nào cũng không dám không coi trọng biên phòng. Chương 1527, trong ngộng chuyển pháp chương 1527, trong ngộng chuyển pháp như là Lâm Minh như vậy, một người xuyên Việt rồi biên phòng phòng tuyến, tiến vào Đại Ngô nơi. Hắn trên đường đi, thì không có quên tiến về Hương Lâu, trải nghiệm một chút Đại Ngô chỗ khác biệt. Nửa tháng tả hữu thời gian, đi tới Đại Ngô trong kinh đô, hắn theo thường lệ, trước mua chính mình ở lại phòng gian, sau đó chọn lựa địa phương trong thành một chỗ địa điểm, mua một chỗ bất động sản. Chiêu mộ tiên sinh, chuẩn bị xây dựng thư viện. Nhưng Lâm Minh ngoài ý muốn là, hắn bên này tiên sinh còn không có tiến hành chiêu mộ, tất cả thư viện còn không có chính thức tạo dựng lên, liền đã là có tư lại tìm tới cửa, làm tiền. Thoáng một cái, nhường Lâm Minh cũng là có một chút dở khóc dở cười. Không khỏi không cảm khái một chút, Đại Ngô chỗ này môi trường, so với Đại Tề phải kém không ít. Lúc trước Lâm Minh trong Đại Triệu lúc, không phải có người báo cáo, Kinh Triệu Doãn thì sẽ không tới gây phiền toái cho Lâm Minh. Hiện tại đến rồi Đại Ngô, mới vừa vặn đặt chân, thì có tư lại tới cửa. Lâm Minh trên mặt cung kính tốn ngân lượng đem những thứ này tư lại đổi rồi, ban đêm hôm ấy, hắn liền đi tới Kinh Triệu Doãn trong phủ đệ, hắn chuẩn bị lặp lại trước đó tại Đại Triệu quá trình. Đại Triệu là theo Kinh Triệu Doãn cất bước. Bây giờ tại Đại Ngô, hắn thì chuẩn bị theo Kinh Triệu Doãn cất bước. Vừa tới Đại Ngô Kinh Triệu Doãn ngoài phủ đệ, tinh thần lực của hắn quét qua, lông mày không khỏi nhíu một cái, liền phát hiện Kinh Triệu Doãn đang di chuyển tư hình, khảo vấn ngân lượng. Thoáng một cái, cũng liền nhường hắn biết được những thứ này tư lại vì sao tình huống như vậy. Nhìn thấy Kinh Triệu Doãn cái bộ dáng này, Lâm Minh cũng không có tìm đối phương làm chính mình tại Đại Ngô thư viện thôi động người ý nghĩ. Về sau hắn là muốn chuẩn bị nâng đỡ ra một tu tiên gia tộc, liền như là lúc trước Đại Tề Lý gia giống nhau, tối thiểu 1-2 ngàn năm bên trong, đều sẽ do đối phương đến giúp đỡ chính mình quản lý thư viện tình huống cụ thể, trấn áp đạo trích. Thì Kinh Triệu Doãn hiện tại này việc các bất tận dáng vẻ, sao phối hưởng thụ này ngàn năm phú quý? Liền xem như Kinh Triệu Doãn gia tộc người có tư chất tu tiên, Lâm Minh thì quả quyết là sẽ không lựa chọn đem tu tiên công pháp truyền thụ cho đối phương. Hắn truyền thụ tu tiên công pháp người, tối thiểu không thể là việc các bất tận người, phải có nhìn cơ bản làm người danh giới cuối cùng. Không điểm mấu chốt người, hắn căn bản không muốn đi phản ứng đối phương. Xác định Kinh Triệu Doãn không được, Lâm Minh tinh thần lực dọc theo ra, hắn trong kinh thành bốn phía tìm kiếm, nhất là một ít gia đình giàu có con cháu, xem xét có phải hay không có thể phát hiện cái gì tu tiên hạt giống. Hắn là đến truyền thụ tu tiên chi pháp dùng tiên nhân đến hộ vệ thư viện, tăng lên thư viện thực lực đẳng cấp. Lâm Minh tinh thần lực đầy đủ bao trùm tất cả kinh đô, cảm giác phía dưới vẫn thật là nhường hắn phát hiện một tên tu tiên hạt giống, đối phương linh căn thuộc tính bình thường, vẹn vẹn cũng chỉ là tứ linh căn tư chất. Tinh thần lực của hắn đảo qua đi, nhìn thoáng qua bọn hắn phủ đệ cạnh cửa. An Bình Vương phủ, Vương phủ thế tử. Theo lối ăn mặc của đối phương, Lâm Minh thì trên cơ bản có thể đánh giá ra thân phận của đối phương đến, hắn thì không nghĩ tới lần này muốn thu đệ tử này thân phận cao như vậy. Trong phàm trần, đã là một vương hầu thế tử. Như vậy cũng tốt. Có vương gia giúp đỡ tôi động, ta biến thành quốc triều thánh nhân bước chân khẳng định sẽ nhanh hơn một ít. Lâm Minh như vậy suy tư, lập tức có rồi chú ý mấy ngày nay thời gian, trước hết tìm người tìm hiểu một chút này Bình An Vương phụ tác phong làm việc. Xem xét có phải hay không cũng như kia Kinh Triệu Doãn phủ Doãn giống nhau, đều là thịt cá bất tính. Chỉ cần người này còn xem là khá, gia tộc làm việc thì tại Lâm Minh khoan dung phạm vi bên trong, vậy hắn cũng liền có thể có được lần này cơ duyên, biến thành tu tiên giả. Nếu không, hắn muốn trở thành tu tiên giả, cũng không biết muốn chờ đợi bao lâu. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Minh một bên tuyển nhận nhìn tiên sinh, một bên tìm hiểu nhìn về Bình An Vương phụ sự việc. Ngày thứ nhất bắt đầu đánh hắn gió thu tư lại, ngày thứ hai lại tới. Lâm Minh nhíu mày, sử dụng thuật pháp, cho đối phương hạ một tâm lý ra hiệu ngầm. Cái này Lâm Minh cuối cùng là thanh tĩnh. Những thứ này tư lại, thật đúng là có chút ít được một tấc lại muốn tiến một thước. Thỏa mãn bọn hắn một lần, muốn mỗi ngày đều tới cửa đến làm tiền. Nếu là không thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn, nói không chừng liền định trực tiếp đem Lâm Minh bắt bỏ vào đến trong đại lao. Tả hữu đều là phiền phức. 3 ngày thời gian, tuyển nhận tiên sinh điểm này là thuận lợi nhất Âu Sầu thất bại người đọc sách, ở đâu cũng có. Bọn hắn không có gì cái khác kỹ năng, nghe xong có người giá cao tuyển nhận tiên sinh, tự nhiên mừng rỡ tới trước. Mỗi một tên trước tới tiên sinh, Lâm Minh đều sẽ kiểm tra một chút đối phương học thức trình độ. Tại hiểu rõ rồi đối phương học thức tình huống sau đó, Lâm Minh mới biết căn cứ đối phương trình độ quyết định có phải hay không muốn mượn đối phương. Chỉ cần học thức trình độ không sai biệt lắm, Lâm Minh trên cơ bản cũng sẽ không làm khó bọn hắn, đều sẽ đem bọn hắn lưu lại. Thoáng một cái, những người này chính mình cũng là vô cùng phấn khích. An Bình Vương phụ sự việc, trải qua mấy ngày nữa thời gian, Lâm Minh thì đã là thăm dò được rõ ràng. Khá tốt. Này An Bình Vương phụ danh tiếng không tệ. Tại Đại Ngô Bách tính trong mắt, cũng không làm qua cái gì chuyện quá đáng. Xác định điểm này, Lâm Minh thì lập tức trong lòng hiểu rõ. Chuyện hắn lo lắng nhất giải quyết hết. Vào lúc ban đêm, hắn lại lần nữa đi tới Bình An Vương phủ ngoài cửa, trong tay linh quang lóe lên, kia thế tử gia cũng cảm giác được chính mình tựa hồ là tiến vào trong lúc ngủ mơ, trong mộng xuất hiện một vị tiên nhân. Người muốn tu tiên sao? Tiên nhân chỉ hỏi một vấn đề. Bịch. Thế tử gia ngay lập tức bị giảm xuống đất, vội vàng nói nhìn, tiên nhân dạy ta. Ta dạy cho ngươi một tiên tu tiên chi pháp, ngươi không được chuyển thụ người khác, yên lặng tu luyện là được. Vì ngủ mơ chi pháp, Lâm Minh chuyển thụ thế tử gia tu luyện chi thuật. Đợi đến Lâm Minh rời đi sau đó, thế tử gia theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Vừa mới kia là chuyện gì xảy ra? Ta đang nằm mơ sao? Mộng cảnh sao như thế chân thực? Thế tử gia thức tỉnh sau đó, có chút không thể tin được chính mình trong mộng nhìn thấy chẳng cảnh, hắn hơi nhớ lại một chút, khuôn mặt lập tức có mấy phần cổ quái. Không đúng, đây không phải mộng. Trong óc, tiên nhân đối thoại, nhất là tiên nhân truyền thụ cho tu tiên công pháp của ta, ta hiện tại cũng đều nhớ được rõ ràng, muốn thật là mộng cảnh lời nói, làm sao lại nhớ được rõ ràng như vậy? Ta là thực sự đụng phải tiên nhân. Mặc kệ, đây là tiên duyên của ta, trước tu luyện một chút tiên nhân truyền thụ cho công pháp, thử nhìn một chút nhìn xem. Thế tử gia nhất cử nhất động cũng rơi xuống Lâm Minh tinh thần lực dò xét trong, mắt thấy đối phương như là chính mình dự đoán như thế, bắt đầu tu luyện công pháp, Lâm Minh khẽ miệng không khỏi dương lên vẻ tươi cười. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả, chính là muốn làm cho đối phương bắt đầu tiến hành tu luyện. Chỉ cần đối phương đã trở thành tu tiên giả, đạt được rồi chỗ tốt, kia đối mình lời nói rồi sẽ càng thêm thờ phụng, về sau chính mình nói cái gì, đối phương rồi sẽ làm thế nào, không có mảy may làm trái chỗ. Chương 1528, lợi ích chói chặt chương 1528, lợi ích chói chặt thế tử gia tu vi thiên phú không cao. Liên tục tu luyện vài ngày sau, từ đầu đến cuối không có thể xuất hiện khí cảm. Ngày này tu luyện kết thúc, hắn không khỏi tự rêu nói, nhìn tới ta thực sự là hồ đồ rồi. Lại đem chuyện trong mộng tưởng thật. Vấn đề này nói ra đều sẽ làm trò cười cho người khác ta. Thế tử như vậy suy tư, kết thúc tu luyện, đồng thời hắn về sau cũng không có ý định lại tiến hành tu luyện. Ngay tại hắn tỏ vẻ bỏ cuộc lúc, nghiêng đầu một cái, lần nữa tiến vào mộng cảnh. Trong mộng cảnh, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Minh xuất hiện lần nữa tại giấc mộng của hắn bên trong. Cái này từ bỏ. Lâm Minh mới mở miệng, liền để thế tử ra toàn thân chấn động, thần tiên dĩ nhiên thẳng đến cũng đang chăm chú hắn. Vậy hắn gặp được những thứ này, vẫn đúng là chính là thật, cũng không là hắn mình đang nằm mơ. Tiên nhân, vì sao ta mấy ngày nay tu luyện cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả? Ngươi cho rằng tu tiên là sự tình đơn giản như vậy? Ngươi cho rằng ngươi là ngút trời kỳ tài, tùy tiện tu luyện một chút, liền có thể đạt tới cảnh giới cực cao? Ngươi suy nghĩ nhiều. Dựa theo tu luyện giới linh căn trình độ đến xem, ngươi chỉ có tứ linh căn, miễn cưỡng so với ngũ linh căn tốt như vậy một chút, tu luyện công pháp, muốn có chỗ khí cảm, cũng cần chí ít thời gian mấy tháng mới có thể. Nói đến thế thôi, có phải kiên trì thì xem chính ngươi rồi. Đi thôi. Lâm Minh nói xong, thì không cho thế tử ra cơ hội nói chuyện, đã là kết thúc huyết pháp. Tại đối phương nhìn tới, dường như liền là chính mình rời khỏi mộng cảnh. Thế tử ra lại lần nữa nhìn xem bàn tay của mình, xác định chính mình đã lui trở lại rồi thế giới hiện thực trong về sau, ánh mắt của hắn trong thì hiện ra vài tia vẻ kiên định, dứt khoát quyết nhiên nói ra, thì ra là thế, cũng không phải tu tiên công pháp không đúng, là tư chất của ta quá thấp. Tư chất của ta trình độ hơi tốt một chút, vậy ta tu luyện tiên thuật tốc độ rồi sẽ càng nhanh một ít, là ta hiểu lầm rồi tiên nhân, hắn truyền thụ cho chính là chính thống tu tiên chi pháp. Ta thì đúng là ở trong giấc mộng đạt được rồi tiên nhân truyền pháp, cũng không biết này tiên nhân tại sao lại đúng ta tốt như vậy, cho ta truyền thụ tiên pháp. Trong lời nói, thế tử gia thì hiện ra một ít vẻ nghi hoặc tới. Lại thế nào hoài nghi, có sẵn tu tiên chi pháp bày tại trước mắt của mình, cái kia tu luyện vẫn là phải tu luyện. Tu tiên khát vọng, nhưng hắn không thể không tiếp tục tiến một bước tu luyện. Lấy ra tu tiên chi pháp, tiếp tục tu luyện. Thế tử gia tiếp tục tu luyện nhìn công pháp. Lâm Minh bên này thư viện thì mở lên. Chỉ là cùng trước đó tại Đại Triệu vừa gây dựng lúc độc nhất vô nhị, không hề có người tùy tiện dám đến hắn này trong thư viện học tập, điều kiện thật tốt quá, chỉ cần làm điểm lao lực, liền có thể đi học. Bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt, ai cũng không dám tùy tiện đến thử. Như chỉ là đơn thuần ẩn cư tu luyện, Lâm Minh cũng sẽ không tiến thêm một bước tiến hành thôi động, nhường các học sinh nhanh chóng tới đây. Hiện tại thì không đồng dạng, hắn kế tiếp là muốn tranh thủ hương hỏa chi lực năng lực tiết kiệm một chút thời gian, thì chỉ có thể là tiết kiệm một chút, không thể như là trước đó như vậy lãng phí. Thấy không người tùy tiện tới trước, Lâm Minh lần nữa thi triển ảo thuật, bao phủ chính mình thư viện xung quanh những người này ra, cho bọn hắn báo động. Mượn cớ tiên nhân ngữ liệu, nói cho bọn hắn thư viện có thể miễn phí đọc sách, có danh ngạch hạn chế, tới trước được trước. Tiên nhân truyền tin, hay là báo động? Ôm nửa tin nửa ngờ thái độ, bọn hắn cũng vẫn là vui lòng tới trước đến thử một hai, xem xét đến cùng phải hay không chuyện như thế. Cho dù thật không phải là chuyện như thế, trên thực tế bọn hắn cũng không có sao ăn thiệt thòi, nhiều lắm là chính là mang người lại trở về cũng là phải. Ngày thứ nhất, thì khoảng chừng 7 người mang theo hải tử tới trước báo danh. Lâm Minh cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, đem bọn hắn tất cả đều thu tiếp theo, đồng thời nói cho bọn hắn, danh ngạch có hạn, để bọn hắn có thể nói với chính mình thân bằng, để bọn hắn thì đem hải tử đưa tới. Phần lớn người đều vẫn là nửa tin nửa ngờ. Trong miệng tràn đầy đáp ứng, trên thực tế lại muốn chờ đợi một chút, xem xét chính mình hải tử mấy ngày nay đi học tình huống lại nói. Vẹn vẹn là có như vậy một hai vị hành động phái mặc kệ Lâm Minh bên này đến cùng là cái gì tình huống, trước đem sự việc nói cho mình thân bằng lại nói. Nhưng thân bằng thừa cơ hội này, nắm chặt bắt lấy. Nếu không bởi vì chính mình do dự, không để cho hắn nắm lấy cơ hội, đến lúc đó, không cần đối phương oán trách, chính hắn rồi sẽ oán trách chính mình. Đống chốc, Lâm Minh sinh nguyên vấn đề thì giải quyết một nửa. Này một nửa chính là hàn môn bộ phận này sinh nguyên. Có rồi đại triệu vận hành cơ chế, lúc này lại để cho Lâm Minh xử lý này một chỗ học viện, kia đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay, hàn môn nên tuyển nhận bao nhiêu người? Nhà giàu sang nên tuyển nhận bao nhiêu người? Tương lai học viện quy tắc làm sao? Hắn tất cả đều trong lòng hiểu rõ, căn bản không cần tiến một bước tiến hành tự hỏi. Dựa theo đại triệu khuôn mẫu sao chép tiếp theo là đủ. Học viện hồng hồng hỏa hỏa làm lên. Các tiên sinh nhìn thấy Lâm Minh thật để người miễn phí tới trước đọc sách, cũng đều là sửng sốt. Bọn hắn vẫn thật là chưa từng gặp qua tiểu này đâu ra. Từ trước đến giờ đều là người khác trả tiền đến tiến hành đọc sách. Hắn hiện tại tiểu này không cần tiền hình thức, cũng không biết có thể trèo chống bao lâu. Lâm Minh cho bọn hắn những thứ này tiên sinh mở tiền lương không thấp, bọn hắn cũng không muốn chính mình thật không dễ dàng tìm thấy một nghề nghiệp, rất nhanh liền hết rồi. Có thể dài lâu làm tiếp, bọn hắn cũng đều hy vọng lâu dài làm tiếp. Trừ phi bọn hắn có thể thi đậu khoa cử, nếu không bọn hắn sẽ không dễ dàng rời đi nơi này. Lâm Minh cũng hiểu biết tâm tư của bọn hắn, vừa mới bắt đầu nhận người lúc, còn không có trong thư viện chế định như vậy kỹ càng quy tắc, thì như thư viện tiên sinh không được tham gia khoa cử, chỉ có thể nhất tâm dạy học chờ chút. Hắn mới đến nơi này, nếu thì tuyên bố dạng này quy tắc, khẳng định là tìm không đến bất luận cái gì tiên sinh. Từ từ sẽ đến, quy củ đều là từng bước một địa dựng nên lên. Theo thư viện của hắn thiết lập đến rồi, tiếp xuống mới là dựng nên quy củ lúc. Lâm Minh thì không nóng nảy, mỗi ngày đều sẽ xem xét thế tử gia tình huống bên này, đem thời gian gần 3 tháng, thế tử gia cũng mới cuối cùng tu luyện ra kia thứ nhất linh lực. Tia thứ nhất linh lực xuất hiện, thế tử gia tương đối lưu vấn. Lúc này, hắn cuối cùng là có thể xác nhận trong mộng tiên nhân nói tới đều là thật. Hắn truyền thụ cho chính mình thật sự là tu tiên bí pháp, tu luyện sau đó là có hiệu quả. Vào lúc ban đêm, hắn lại lúc ngủ, lại một lần nữa tiến vào trong mộng cảnh, vừa mới đi vào đến mộng cảnh, thế tử gia thì vội vàng cho Lâm Minh quỳ xuống, lần này quỳ xuống hắn so với cái khác bất cứ lúc nào đều muốn cung kính, đều muốn thành tâm. Đây là rõ ràng cảm nhận được tu tiên giả vĩ lực, cảm nhận được đối phương đúng là có thể trợ giúp cho chính mình, có thể trợ giúp cho hắn, hắn mới cam tâm tình nguyện. Không thể trợ giúp cho hắn, liền xem như lợi hại hơn nữa, lòng của hắn thì không thành. Chỉ có lợi ích mới có thể đem bọn hắn một mực trói chặt cùng nhau. Chương 1529, chi tiết Trần Thuật chương 1529, chi tiết Trần Thuật đạo lý này, Lâm Minh sinh sống nhiều năm như vậy, cũng sớm đã biết được rõ ràng. Hắn làm việc lúc, cũng tận có thể biết tuân theo cái này định luật, cho đối phương chỗ tốt nhất định lợi ích, để bọn hắn lợi ích trói chặt, hai bên mục tiêu mới có thể nhất trí. Đứng lên đi. Lâm Minh phất phất tay, nhường hắn đứng lên. Tu luyện ra linh lực. Từ giờ trở đi, cũng liền mang ý nghĩa ngươi đã bước vào đến rồi luyện khí kỳ một tầng, ngươi cần chuyển sang nơi khác đọc sách. Trong thành mới mở rồi một nhà thư viện, viện trưởng là ta Phạm Trần Hậu Duệ, ngươi về sau liền đến chỗ của hắn đọc sách đi thôi. Đúng. Nghe xong kia thư viện là tiên nhân Phạm Tục Hậu nhân mở, thế tử gia thì lập tức thì biết mình phải làm gì. Từ hôm nay trở đi, thư viện này chính là hắn ở phía sau ủng hộ, ai muốn động thư viện người, đó chính là cùng hắn thế bất lưỡng lập. Hắn khẳng định là muốn để đối phương hiểu rõ biết mình lợi hại. Mang theo loại ý nghĩ này, thế tử gia do dự một chút, hay là đi về phía rồi thư phòng của vương gia. Vương gia trong thư phòng đang đọc lấy công văn, nghe nói thế tử gia đến rồi, nhường hắn đi vào. Bái kiến phụ vương. Thế tử gia đi vào, tiên kiến lê một tiếng, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, phụ vương, ta có chuyện khẩn yếu, muốn cùng ngài nói, còn xin lui tả hữu, việc này chỉ có hai người chúng ta có thể biết được. Tốt. An Bình Vương gật đầu một cái, vung tay lên, bốn phía hộ vệ cùng thị nữ đám người thì rời khỏi phòng gian. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thế tử gia như thế thực sự tìm thấy hắn mà nói sự việc. Hắn thì có chút hiếu kỳ, không biết thế tử gia là có chuyện gì tìm chính mình. Đợi đến tất cả mọi người sau khi rời khỏi, hắn rồi mới lên tiếng, thế tử, có chuyện gì? Ngươi bây giờ có thể nói. Thế tử ra nhìn chung quanh, lại lần nữa xác nhận nhìn, phụ vương, hiện tại cũng chỉ có hai người chúng ta có thể nghe được sao. Hài nhi muốn nói sự việc, một khi tiết lộ ra ngoài, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tài sản chúng ta tính mệnh. Cần phải cẩn thận, trừ ra ngoài ta ngươi, tuyệt đối không thể đủ nhường người thứ ba nghe được. Như vậy trịnh trọng, nhưng An Bình Vương càng là hơn mang theo nồng đậm tò mò, gật đầu một cái nói ra, ngươi cùng ta đến. Hắn mở ra thư phòng cửa ngầm, tiến vào trong phòng tối, rồi mới lên tiếng. Được rồi, cái này có thể bảo đảm cũng chỉ có ngươi ta biết được. Đến cùng là cái gì sự việc? Ngươi bây giờ có thể nói. Phụ vương, ta hiện tại là tu tiên giả. Thế tử ra một câu, liền để An Bình Vương sức sở. Thế tử ra mở miệng trước đó, hắn trong đầu thì diễn thử rồi hồi lâu, thì đang suy tư thế tử ra rốt cục là có thể cùng mình nói sự tình gì. Sao sẽ như thế trịnh trọng? Thế nhưng đoán nghĩ nửa ngày, thì không thể đoán được thế tử ra lại cùng hắn nói một câu nói như vậy. Tu tiên giả? Dễ dàng như vậy sao? Lại nói, thế tử làm sao có khả năng biến thành tu tiên giả? Hắn từ nơi nào lấy được tu tiên công pháp? Hắn cũng không phải cái gì thực quyền vương gia, chỉ có thể coi là một tên nhàn tản vương gia, trong vương phủ không hề có cung phụng trấn thủ. Lúc này nghe được tin tức này, hắn trước tiên hoài nghi Thế Tử thông tin chân thực tính. Không cần hắn nói, Thế Tử cũng có thể theo ánh mắt của hắn trong nhìn ra kia rõ ràng không tín nhiệm. Biết được đối phương cũng không tín nhiệm sau đó, hắn thì không nói nhảm, vận chuyển linh lực, đúng lúc này ở trong tay của hắn xuất hiện một nho nhỏ chùm sáng đến, kia chùm sáng 10 phần nhỏ bé. Rơi xuống An Bình Vương trong ánh mắt, cũng đã đầy đủ nhường hắn kinh ngạc. Một đơn giản chùm sáng cũng đủ để chứng minh Thế Tử ra thân phận. Hắn cũng không hề nói dối, hắn thật thì đã trở thành tu tiên giả. Làm sao lại như vậy? Ngươi từ nơi nào lấy được tu tiên chi pháp? Hắn lớn nhất nghi vấn hỏi lên. Phụ vương, ta trong mộng nhận tiên nhân truyền pháp, hắn truyền thụ cho ta rồi tu tiên chi pháp, ta đi theo tu luyện mấy tháng, ngày trước mới vừa vận tu luyện ra linh lực, đã trở thành tu tiên giả. Trong mộng truyền pháp, tu tiên chi pháp còn có thể trong mộng truyền thụ. Người này tất nhiên là có mục đích gì, như vậy, ngươi trước đem phương pháp tu luyện viết tiếp theo, nhường phụ vương ta tìm cái khác cung phụng nhìn một chút tu luyện của ngươi chi pháp, xem xét trong đó có phải hay không có vấn đề gì. Được rồi. Phụ vương cẩn thận một chút, cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Đừng nói là An Bình Vương rồi, liền xem như Thế Tử gia chính mình cũng cảm giác được ở trong đó tiết lộ một ít quỷ dị. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không bước lên bị Lâm Minh phát hiện mạo hiểm đem sự việc nói cho phụ vương. Rốt cuộc, trước đó Lâm Minh thế nhưng cùng hắn nói rất rõ ràng, nhường hắn cẩn thủ bí mật này, tùy tiện trong lúc đó, cũng đừng nói cho những người khác. Hiện tại thế nào? Hắn vi phạm với Lâm Minh yêu cầu, hay là đem chuyện này tiết lộ cho rồi những người khác? Một khi Lâm Minh hiểu rõ rồi vấn đề này, còn không biết sẽ sao trừng phạt hắn đâu. Hiện tại hắn đã là bất chấp nhiều như vậy. Làm hết sức chỉ cần trước bảo đảm an toàn của mình lại nói, ngay cả an toàn của mình cũng bảo đảm không được nữa. Còn muốn cái khác? Lâm Minh tinh thần lực trong, đã ấy là biết nói Thế Tử ra những thứ này tiểu động tác, hắn chú ý đến tình huống bên này, lại thêm thực lực cường đại, Thế Tử ra mọi cử động tại quan sát của hắn trong. Mắt thấy Thế Tử ra làm như thế, Lâm Minh cũng không có tiến hành ngăn trở dự định. Kia tu tiên công pháp cũng không có bất kỳ vấn đề gì, liền xem như để người tiến hành dò xét, cũng sẽ không đối với hắn có bất kỳ một chút ảnh hưởng. Ngược lại là dò xét qua về sau, Thế Tử gia cùng An Bình Vương mới có thể càng thêm an tâm một ít, chính mình tiếp xuống để bọn hắn việc làm, cũng sẽ càng thêm thuận lợi một ít. Thế Tử gia đem công pháp viết ra đây, cho An Bình Vương. Tiếp xuống 5 ngày, Thế Tử gia cũng là có chút lo lắng bất an, sợ Lâm Minh tiếp theo một cái chớp mắt thì lại lần nữa nhập mộng mà đến. Lâm Minh thủ đoạn hắn là kiến thức qua một khi là nhường Lâm Minh hiểu rõ rồi hắn làm sự tình, với hắn mà nói, tuyệt đối là bất lợi. Cũng may, Lâm Minh cũng không có nửa điểm xuất hiện dáng vẻ. 5 ngày sau đó, An Bình Vương về tới trong phủ đệ, đem Thế Tử gia gọi tới. Thế Tử gia hiểu rõ, lần này trên cơ bản thì có kết quả. Đến cùng là thế nào dạng một chuyện, cũng liền có kết luận. Hắn đi tới An Bình Vương bên người, chờ đợi đối phương tuyên án. Hai tử, công pháp không có vấn đề, ngươi lại kỹ càng cùng phụ vương nói một chút, hắn cũng cùng ngươi nói cái gì? Có sao có để ngươi làm chuyện gì? Công pháp không có vấn đề. Thế Tử gia nghe lời này, một khoảng nỗi lòng lo lắng cũng coi là yên tâm lại. Hắn lo lắng nhất chính là công pháp. Biết được công pháp không có vấn đề, hắn thì mọi thứ đều an tâm. Công pháp đều đã là cùng vương gia nói, những chuyện khác cũng không có cái gì có thể nói hay không nói. Dù sao không nên nói cũng đã nói qua. Lâm Minh thật muốn trừng phạt hắn, cũng có thể đến trừng phạt hắn rồi. Không trừng phạt hắn, hắn nói tiếp một ít nội dung, thì không có chuyện gì. Việc này, cũng có thể nhường vương gia hiểu rõ, nhường hắn giúp đỡ tham tường một chút, xem xét vấn đề trong đó. Chương 1530, tham dò học viện chương 1530, tham dò học viện Thế Tử gia như vậy suy tư, cũng liền cũng không có cái gì giấu giếm có thể, đem chính mình cùng Lâm Minh tiếp xúc nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, tất cả đều nói một hiểu rõ. Đem toàn bộ quá trình sau khi nói xong, hắn cuối cùng cũng nói ra chính mình suy đoán. Phụ vương, ta nghĩ đối phương là muốn nắm ta chiếu khán đối phương hậu duệ mở cái này thư viện, ngài nghĩ sao? Không thôi. Lão vương gia nhạy bén độ phát hiện ở trong đó khẳng định là có vấn đề gì, hoặc nói là Lâm Minh mục đích thực sự tạm thời còn không có hiện hiện ra, bằng không tuyệt đối không phải là hiện tại này giống như. Hết lần này tới lần khác tạm thời đến xem, mọi thứ đều không có bất kỳ vấn đề gì. Hắn thì không có lý do gì không cho Thế Tử gia tiếp tục tu luyện công pháp, tham dự vào trong chuyện này. Hơi suy tư sau đó, hắn thì đã là có rồi lập kế hoạch. Thế Tử, chuyện này ngươi trước không muốn cùng những người khác nói, tiếp xuống ngươi cứ dựa theo vị này mộng trung tiên nhân phân phó, tiến về kia thư viện đi học tập xem xét. Mỗi ngày sau khi trở về, muốn trước tiên cùng phụ vương ta hồi báo một chút, ngày này cũng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng phụ vương ta giúp ngươi tiến hành tham khảo một chút. Một khi có cái gì bất ngờ, hay là đối phương có cái gì cái khác cử động lúc, phụ vương ta biết rồi, cũng tốt giúp ngươi mời cùng phụng ra tay, đỡ phải ngươi bị hắn lừa gạt còn không tự biết. Đã hiểu, phụ vương. Lão vương gia cũng nói như vậy. Thế Tử gia vậy dĩ nhiên là không thể nào cự tuyệt. Trước tiên thì đáp ứng xuống, ngay lập tức nói ra, vậy ta ngày mai liền đi thư viện đưa tin, xem xét cái này thư viện đến cùng là thế nào cái tình huống. Tốt, tất cả cẩn thận, phát hiện bất luận cái gì không đúng, ngay lập tức kiếm cớ trở về vương phủ, hoặc là gọi thủ hạ hồi báo, ta sẽ cho ngươi điều động mấy cái thông minh một ít. Đúng, phụ vương. Có rồi An Bình Vương vững tâm. Thế Tử gia thì tự nhiên biết mình hiện tại phải nên làm như thế nào. Thừa dịp lão vương gia tại bên cạnh mình, hắn cũng được yên tâm tiến vào trong học viện. Sáng hôm sau, Thế Tử gia đơn giản trang điểm rồi một chút, mang theo mấy tên thị vệ đi tới Lâm Minh thư viện trước cửa. Vừa tới nơi này, liền bị bảo vệ ngăn lại. Vị này tiểu gia, ngài đây là? Tránh ra. Thế Tử gia một tên tùy thân gã sai vặt ngay lập tức quát lớn rồi một câu. Ngươi biết vị gia này là ai sao? Ngay cả hắn cũng dám cản. Không muốn sống nữa. Một câu trong, liền có thể để người nhìn ra tiên nhân vị này tiểu gia khẳng định là có địa vị khá cao địa vị. Bảo vệ chỉ là cười khổ một tiếng, nói thẳng, ra, tiểu nhân đúng là không biết ngài rốt cục là ai. Chỉ là chúng ta viện trưởng quyết định rồi quy củ, có người muốn tiến vào trong thư viện, nhất định phải trước giờ thông nắm, ngoài ra những hộ vệ này đều muốn ở lại bên ngoài, không được đi vào đến trong thư viện. Viện trưởng nói, thư viện là đọc sách địa phương không phải dùng để làm sự tình khác, ngài nếu muốn đọc sách, hay là muốn bái kiến viện trưởng, thì xin ngài chờ một chút, cho tiểu nhân cái này vào trong thông nắm, ngài nếu là không nghĩ, vậy thì mời. Bảo vệ nói khách khí, nhưng là hắn nội tâm của mình trong, thì đang đánh nhìn trống. Những người trước mắt này xem xét thì cũng không phải cái gì tốt trêu chọc chính mình ngăn trở bọn hắn, cũng không biết có thể hay không bị bọn hắn hành hung một trận. Cũng không ngăn cản lại là không có khả năng. Viện trưởng bàn giao chuyện kế tiếp, hắn không làm được sao? Cầm viện trưởng phát tiền, không cho viện trưởng làm việc, vậy hắn phần này công việc sẽ phải vứt bỏ. Ngươi dám để cho chúng ta thế? Gã sai vật biến sắc, liền chuẩn bị nổi giận, lời nói vẫn chưa nói xong, liền đã bị thế tử ra ngắt lời. Đủ rồi, lui ra. Đúng. Gã sai vật lui xuống. Thế tử ra lúc này mới vừa chắc tay, cửa đối diện phòng nói ra, là ta quản giáo không nghiêm, người làm trong nhà có chút không biết lễ phép, còn làm phiền ngươi tiến đến thông nắm một chút, liền nói người trong ngộng tới trước thăm hỏi. Người trong ngộng? Bảo vệ thì thầm một tiếng tên này, vẻ mặt kỳ lạ nhìn một chút thế tử ra, hắn không biết đối phương làm sao lại muốn ra như thế một cái tên đến. Kỳ lạ quy kỳ lạ. Hắn bất gật đầu, nghiêng thân thể, vội vàng nói, tiểu nhân thân phận thấp, nhưng khi không được ra ngài đại lễ, ngài chờ một lát, ta cái này tiến đến thông nắm. Sau khi nói xong, ngay trước thế tử ra trước mặt của bọn hắn, hắn nhanh chóng hướng về bên trong chạy tới, dùng tốc độ nhanh nhất báo tin Lâm Minh, nhường Lâm Minh hiểu rõ chuyện nơi đây. Thế tử gia cũng mặc kệ bảo vệ có phải là kỳ quái hay không, hắn cố ý dùng người trong mộng xưng hô thế này, chính là muốn kiểm tra một chút Lâm Minh cùng hắn trong mộng có phải tiên nhân còn có điều liên hệ. Có liên hệ là một chuyện, không có liên hệ thì lại là một chuyện. Rất nhanh, bảo vệ lại lần nữa trở về, vẻ mặt cung kính nói, ra, viện trưởng đại nhân nói, mời ngài một người tiến vào trong đó, cái khác ra cần phải ở bên ngoài chờ. Ra. Gã sai vặt kêu một tiếng, vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền bị thế tử gia cho chặn lại trở về. Tốt, các ngươi đều ở nơi này chờ lấy, chờ ta ra đây. Thế tử gia đã quyết định đến rồi, gã sai vặt không dám đi gây phiền toái cho thế tử gia, chỉ có thể cửa đối diện phòng nói ra, thử. Các ngươi cẩn thận hầu hạ ra một hồi nếu rơi mất một cọng tóc gáy, quản gọi các ngươi chịu không nổi. Ra, yên tâm, nhất định cẩn thận hầu hạ. Bảo vệ cung kính trả lời một câu, sau đó ở phía trước dẫn đường. Ra, mời tới bên này. Thế tử gia không có nửa điểm do dự, đi theo bảo vệ sau lưng, một đường đi tới phòng của Lâm Minh trước, bảo vệ ở trước cửa dừng lại chân, ra hiệu thế tử gia tự mình một người vào trong. Thế tử gia tiến vào gian phòng bên trong, cũng chỉ trông thấy Lâm Minh một người ngồi trên ghế, trong tay cầm một quyển sách đang đọc lấy. Lâm Minh lần này chăn thả linh hồn tuổi tác cũng không lớn, chỉ có 20 trên dưới, theo tướng mạo nhìn lại, cũng liền so với thế tử gia lớn hơn 1-2 tuổi mà thôi. Chỉ như vậy một cái người, chính là viện trưởng. Nhìn thấy Lâm Minh một khắc này, thế tử gia cũng không khỏi là có một chút ngây người. Không vì cái gì khác, Lâm Minh tuổi tác nhìn lên tới đúng là có một chút tiểu. Thế tử gia, mời ngồi. Lâm Minh nhìn thấy đối phương đánh giá chính mình, khoe miệng mỉm cười, một chỉ một bên chỗ ngồi, nói xong, ngươi biết ta. Thế tử gia tiến một bước xác nhận nhìn. Tất nhiên. Lâm Minh đương nhiên nói, tiên tổ không chỉ có thể cho thế tử gia báo mộng, cũng có thể cho tại hạ báo mộng. Tiên tổ nói thế tử gia làm việc ổn thỏa, đúng vương gia tin tưởng không nghi ngờ, đem mọi chuyện đều đã nói cho rồi vương gia nghe, lão nhân gia ông ta cũng có thể đã hiểu thế tử gia cách làm của ngài, liền không có tiến hành ngăn cản, nghĩ đến cũng liền mấy ngày nay, thế tử gia tất nhiên sẽ đến nhà bái phỏng. Một câu nói thế tử trái tim gia tốc. Thoáng một cái hắn hoàn toàn có thể xác định, nhất cử nhất động của mình quả nhiên cũng tại đối phương giám sát trong. Không, không riêng gì chính mình, thậm chí là phụ vương mọi cử động tại đối phương giám sát trong. Phụ vương trước đó thế nhưng đi mời rồi cung trung cung phụng tới kiểm tra đối phương cung cấp công pháp. Điều này hành động cũng đều tại đối phương giám sát trong phạm vi. Chẳng phải là nói tu vi của đối phương thực lực, còn trong cung cung phụng phía trên. Nói cách khác, đối phương muốn hại cha con bọn họ, vậy bọn hắn căn bản không có mảy may ngăn cản lực lượng. Cung trung cung phụng cũng không phải là đối thủ của hắn, còn có ai có thể chống đỡ được. Chương 1531, lựa chọn từ chối. Chương 1531, lựa chọn từ chối. Nhìn thấy thế tử gia sắc mặt biến đổi không chừng, Lâm Minh tự nhiên cũng có thể nghĩ đến đối phương đang suy nghĩ gì. Thế tử gia, không cần bối rối. Nhà ta tiên tổ cũng không có cái gì ác ý. Quả thật, ngươi chỗ đoán không sai, nhà ta tiên tổ thực lực ở xa bây giờ đại nô cái khác tu tiên giả phía trên, nhưng hắn tới nơi này, cũng không phải muốn đối cái khác tu tiên giả xuất thủ, hắn chỉ là muốn đưa hắn thi thư lý niệm chuyển ra ngoài. Thế tử gia nhíu nhíu mày, không giải thích được nói, nghĩa là gì? Ta không có quá rõ, các ngươi muốn đến cùng là cái gì? Ngài không cần bối rối, chúng ta muốn thì một chút, thư viện biến thành quốc triều thứ nhất thư viện, tiên tổ có thể nhận hiện tại, cùng với về sau vương triều cung phụng. Cung phụng? Đúng, chính là cung phụng. Vấn đề này đâu? Cần thế tử gia hiện tại đi làm thì không nhiều lắm, chỉ cần thế tử gia tới trước đọc sách, đồng thời giúp đỡ tuyên truyền một hai, hiệu triệu vài vị có năng lực gia tộc tử đệ cùng nhau tới trước đọc sách mà thôi. Tất nhiên, nếu là tới những người này trên người có tu tiên giả tư chất, thư viện cũng có thể đối xử như nhau, truyền thụ cho bọn hắn tu tiên chi pháp, để bọn hắn đi đến tu tiên giả con đường, về phần có thể trên con đường này đi đến bao xa, đó chính là sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Những người khác cũng được, đến đọc sách. Tự nhiên, Lâm Minh khẳng định nói ra, trước khi đến, có một chút muốn nói hiểu rõ, tất nhiên đến rồi, muốn tuân thủ quy củ của nơi này. Mỗi người cũng nhiều nhất mang một tên thư đồng tới trước, muốn xem trọng tiên sinh, tiên sinh bố trí làm việc nhất định phải hoàn thành, kết thúc không thành muốn nhận trừng phạt. Còn nữa chính là đúng hạn giao nạp học phí. Chỉ những thứ này, chỉ những thứ này. Thế tử gia hơi dừng lại, ngừng một chút, hỏi đến, viện trưởng, ta nếu là không đáp ứng, ngươi còn có thể để cho ta rời khỏi thư viện sao? Thế tử gia, chớ có nói đùa. Lâm Minh ngay lập tức nói ra, ta đây là thư viện, cũng không phải kẻ cướp ổ thổ phỉ, tới lui tự do. Ngươi muốn tới thì tới, không muốn tới thì không tới, ta tuyệt đối không ép buộc. Duy nhất một chút, chính là ngươi không tới chúng ta thư viện, có khả năng đến tiếp sau phương pháp tu luyện, tiên tổ sẽ không lại báo mộng đưa cho thế tử gia rồi. Thế tử gia sợ là muốn nắm lão vương gia tại cung phụng nơi đó đi cầu một phần mới phương pháp tu luyện, cũng muốn tự động tìm cái khác tu tiên giả chỉ điểm trên con đường tu hành vấn đề. Lâm Minh trước đó truyền cho thế tử gia công pháp, chỉ là luyện khí kỳ 3 tầng trước, mục đích đúng là cầm chắc lấy đối phương. Hắn thì căn cứ tới lui tự nhiên quan điểm, đối phương vui lòng đi vào thư viện, vậy hắn thì vui lòng tiếp nạp. Đối phương không muốn, hắn cũng sẽ không đối với đối phương tiến hành quá nhiều dây dưa. Hắn tới nơi này là mở thư viện cũng không phải tới làm cường đạo thổ phỉ. Nên làm như thế nào? Không nên làm như thế nào? Lâm Minh trong lòng hay là có ít. Nhìn thấy Lâm Minh loại thái độ này, thế tử gia cũng ít nhiều là yên tâm lại, trong lòng của hắn bao nhiêu là có một chút ý động, sau đó nói ra, việc này lớn, cũng không phải ta một người có thể làm chủ, còn xin viện trưởng cho phép ta trở về đem sự việc cùng phụ vương giảng một chút, nhường phụ vương giúp ta làm quyết đoán. Thế tử gia nói bừa. Lâm Minh vội vàng nói, ngài làm quyết định gì, tất cả đều là tại chính ngài cùng người nhà bàn bạc, không cần đi qua của ta cho phép, ta nói, chúng ta nơi này là thư viện, chỉ là đọc sách chỗ học tập, sẽ không đối với ngài có cái gì can thiệp, ngài lựa chọn như thế nào, đều là ngài chính mình sự tình, tiên tổ thì tuyệt đối sẽ không ép buộc ngài tới trước ngài, cứ việc yên tâm chính là. Lâm Minh lặp đi lặp lại cường điệu điểm này, nhường thế tử bao nhiêu là yên tâm lại. Hắn sợ liền là chính mình nếu là không gia nhập đến trong thư viện, lại nhận Lâm Minh tiên tổ đả kích, vậy nhưng sẽ không tốt. Hắn rốt cuộc cũng chỉ là một tên phàm nhân, đúng tu tiên giả hay là mang theo tâm mang sợ hãi nhất là một tên thực lực tu vi vượt xa hiện tại kinh đô cái khác tu tiên giả. Đắc tội loại cấp bậc này tu tiên giả, rất là không công bằng. Nếu là ngài muốn tới lời nói, còn nhớ trước giờ một ngày đến nơi này của ta trước giao năm đó học phí, lại một ngày là có thể đến đi học. Tốt. Thế tử gia mời. Lâm Minh đứng dậy, đem thế tử gia đưa đến gian phòng của hắn trước cửa, toàn bộ hành trình không có nửa điểm lại uy hiếp thế tử ý nghĩa. Liên như là hắn nói tới giống nhau. Thế tử gia vui lòng đến, vậy liền tới. Lâm Minh chào mừng, thế tử gia không muốn đến, Lâm Minh thì tuyệt đối sẽ không đối với hắn tiến hành nửa điểm ép buộc. Hắn cũng không phải là chỉ có thế tử gia như thế một lựa chọn. Trừ ra thế tử gia bên ngoài, hắn còn có cái khác lựa chọn. Thực tế còn có một số lựa chọn trong hàn môn, hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, chờ hắn trong thư viện cái khác hàn môn tu tiên giả tu luyện, không cần hắn lại tìm thế tử gia bọn hắn loại người này, bọn hắn rồi sẽ tự nguyện đem bên cạnh mình thân cận người đưa vào đến trong học viện. Tu tiên chi pháp. Vậy nhưng cũng không phải ai cũng có thể chống cự hấp dẫn. Chỉ là vì cái môn này công pháp, cũng không biết có bao nhiêu người cướp đem người đưa tới. Hiện tại Lâm Minh cho thế tử gia báo ngộng, thì bất quá là vì rồi rút ngắn một chút cái này tiến trình mà thôi. Hắn muốn hấp thụ hương hỏa chi lực, thì không vẹn vẹn là này đại ngô một nước nơi, hắn muốn làm cho cả thiên huyền đảo Phạm Trần Vương Triều cũng đưa hắn trở thành thánh nhân, đều trở thành hắn hương hỏa nơi phát ra. Chỉ có như vậy, tư chất của hắn sửa đổi tốc độ, mới có thể từ đây tăng tốc. Vì đạt tới mục đích này, năng lực rút ngắn một chút thời gian, Lâm Minh hay là vui lòng rút ngắn một chút thời gian. Thế tử theo Lâm Minh trong thư viện ra đây, sau đó liền mang theo chính mình những người này về tới trong vương phủ, hắn tìm được rồi vương gia, đi theo vương gia tiến vào trong mật thất, đem sự việc một năm một mười cùng vương gia nói một lần. Sau khi nói xong, hắn nhìn vương gia, hỏi đến, phụ vương, hài nhi phải làm gì? Làm sao bây giờ? An Bình Vương không có ngay lập tức làm xuống quyết đoán, do dự sau một lát nói ra, hài nhi, ngươi đừng nội, cho phụ vương hảo hảo suy tư một hai, và phụ vương suy tư rõ ràng, thì sẽ nói cho ngươi biết kết quả. Mấy ngày nay, kia công pháp ngươi thì trước không muốn luyện. Được rồi. Thế tử gia vẫn tương đối nghe lời, An Bình Vương sau khi nói xong, hắn cũng không có mảy may do dự, một ngụm ứng thừa tiếp theo, cứ dựa theo An Bình Vương định chuyển kế tiếp tới. An Bình Vương nói thế nào, hắn sao chấp hành cũng là phải. Thế tử gia luôn luôn tin tưởng một điểm, cha ruột của mình là tuyệt đối sẽ không hại chính mình. Nắm chắc tốt điểm này, phí đầu góc sự việc, liền để An Bình Vương suy nghĩ, hắn chỉ cần làm theo là được, khi nào An Bình Vương già rồi, nghĩ bất động rồi, hắn lại đến nghĩ việc này, cũng không muộn. Lập tức, thế tử gia quay lại đến rồi trong phòng của mình, An Bình Vương bên ấy thì là bốn phía nhìn một chút. Dường như thế tử nói tới tiên nhân ở khắp mọi nơi giống nhau, chính mình bất luận là trốn đến nơi đâu, cũng tại tầm mắt của đối phương phạm vi trong, đối phương đều có thể nhìn thấy chính mình. Càng là nghĩ như vậy, trong lòng cũng của hắn thì càng có chút lo nghĩ. Chương 1532, vương gia đến nhà. Chương 1532, vương gia đến nhà. Nói thật, hôm nay tại nghe xong rồi thế tử ra miêu tả, biết được tên này không biết tu tiên giả cường đại sau đó, An Bình Vương có phải không muốn đem thế tử đưa vào đến trong thư viện đọc sách? Không vì cái gì khác, thực lực đối phương quá cường đại, lại nuốt trong bóng tối. Ai mà biết được đối phương có phải hay không có mục đích khác. Hiện tại chính mình nên còn không có liên quan đến đối phương hoạch tâm bí mật, muốn thoát thân, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Lúc này không thoát thân, cùng đối phương tham dự được xâm nhập quá sâu, đợi đến về sau muốn thoát thân, thì cũng không phải một sự tình đơn giản. Có thể An Bình Vương lại không biết mình làm như thế, có phải hay không sẽ để cho thế tử bỏ lỡ một trọng đại tiên duyên. Đây mới là hắn do dự điểm. Là hướng về không biết thống nhất, hay là giữ gìn một chút, ổn định mình bây giờ địa vị. Cho dù thế tử chưa hẳn có thể trở thành cao giai tu tiên giả, có thể chí ít có thể an ổn qua cả đời. có thể đem bọn hắn An Bình Vương phụ truyền thừa tiếp. Lâm Minh cũng không có thúc giục bọn hắn ý nghĩa, mặc cho chính bọn họ suy tư việc này, bọn hắn nghĩ như thế nào đều có thể, hắn chỉ là theo thường lệ mở ra tinh thần lực, chằm chằm vào An Bình Vương, xem hắn rốt cục là dự định sao quyết đoán. Cuối cùng quyết đoán hay là nắm giữ trong tay chính bọn hắn. Bọn hắn sao tiến hành quyết đoán, Lâm Minh cũng sẽ không tiến hành ngăn cản, cũng sẽ xem trọng lựa chọn của bọn hắn. An Bình Vương chọn vẹn xoắn xuýt rồi một tuần thời gian, một tuần sau, hắn mới đưa Thế Tử gọi vào rồi trước người của mình, đưa cho hắn một quyển sách. Hai tử, đây là theo luyện khí kỳ một tầng đến luyện khí kỳ đỉnh phong tu tiên công pháp, từ hôm nay trở đi, ngươi thì tu luyện môn công pháp này, về phần thư viện chuyện bên kia, ngươi cũng không cần xen vào nữa rồi, phụ vương ta sẽ xử lý. Nhìn thấy An Bình Vương lấy ra tu tiên công pháp, Thế Tử ra thì đã hiểu rồi ý nghĩ của đối phương, lúc này gật đầu một cái, ứng thừa tiếp theo. Được rồi, phụ vương. Phụ vương lựa chọn, cũng làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Cái này mang ý nghĩa hắn về sau hẳn là không cần cùng tên kia thần bí tu tiên giả cường giả giao thiệp. Cũng không biết đối phương hiểu rõ rồi tin tức này sau đó, buổi tối có phải hay không còn có thể lại cho chính mình báo mộng. Đối phương nếu là thật báo mộng lời nói, chính mình nên làm sao cùng đối phương nói. Hắn ở đây trong lòng suy tư việc này. Cầm bí tịch, quay lại đến rồi trong phòng của mình. Không cần nghĩ, phụ vương cho bản này tu tiên bí tịch, vậy cũng khẳng định là theo trong vương cung những kia trên người tu tiên giả được. An Bình Vương bên này có rồi quyết đoán, Lâm Minh bên ấy thì trước tiên thì có rồi cảm giác, biết được lựa chọn của bọn hắn sau đó, Lâm Minh cũng ít nhiều là có một chút tiếc hận. Rốt cuộc, đối phương đã làm ra lựa chọn. Lâm Minh cũng giống vậy lựa chọn xem trọng. Thế Tử ra bên này là sẽ không tới đến thư viện học tập. Xem ra chính mình muốn chọn lựa tiếp theo tên đối tượng. Xem ra chính mình lần này lựa chọn đối tượng hay là có một chút vấn đề, đối phương khởi điểm quá cao, có thể trực tiếp nhìn thấy Huyền Dược Tông cung phụng, có những kia cung phụng là ấy, đối phương muốn đạt được tu tiên công pháp, cũng không phải chỉ có thể theo ta chỗ này đạt được, ta cũng không có duy nhất tính. Không có duy nhất tính, đối phương đối với mình cũng không quen thuộc, ta tùy tiện tới cửa, hắn đúng ta liền sẽ có hoài nghi, này thì là chuyện đương nhiên tình. Lâm Minh cũng hầu như kết nhìn chính mình lần này không thể thành công nguyên do. Đồng thời muốn hấp thụ giáo huấn, không riêng gì tại Đại Ngô, liền xem như đến rồi cái khác phạm nhân trong vương triều lúc, hắn cũng giống vậy là muốn chú ý điểm này, quyền thế quá lớn những người này, hắn là tuyệt đối không thể đủ lại đầu tiên liên hệ. Có lựa chọn điều kiện tiên quyết, đối phương lựa chọn một nhìn lên tới càng thêm ổn thỏa phương án, cũng là chuyện đương nhiên. Đổi lại là hắn, hắn nói không chừng cũng giống vậy là chọn tiểu này càng thêm ổn thỏa phương án. Này ngược lại cũng không có gì có thể nói nhiều. Lâm Minh tinh thần lực trải rộng ra, tiếp tục tìm kiếm lấy tiếp theo tên đối tượng. Lâm Minh bên này đang tìm kiếm nhìn người mới lúc, sáng ngày thứ hai, An Bình Vương gia mang theo mấy tên hài đồng tự mình đến rồi thư viện, dựa theo Lâm Minh quy củ, chỉ có hắn cùng mấy tên hài đồng tiến vào trong thư viện, đến rồi phòng của Lâm Minh trước đó, mấy tên hài đồng lưu tại ngoài cửa phòng, An Bình Vương gia tự mình một người bước vào đến rồi phòng của Lâm Minh trong. Lâm Minh nhìn thấy đối phương tới trước, chủ động đứng dậy. Vương gia gia Lâm, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, còn xin vương gia thứ tội. An Bình Vương gia nghe xong, thì đối lại kiếp trước tử nói tới đối phương tiên tổ có thể biết được tất cả thông tin càng tin tưởng hơn mấy phần. Thì nhìn đối phương hiện tại có thể tùy tiện gọi ra thân phận của mình, cũng có thể thấy được điểm này tới. Không dám nhận, không dám nhận. An Bình Vương vội vàng hạ thấp rồi tư thế, trong miệng nói ra, nơi này không có gì vương gia. Chỉ có một tên tới cửa bái phòng nhàn tản người. Viện trưởng đại nhân, ta muốn trước nói lời xin lỗi, nhà ta Hải Nhi hắn cùng thư viện không có gì duyên phận, thì không thư đến viện đi học, chẳng qua, ta tại ta thân tộc trong, tìm mấy tên thông minh hài đồng. Hôm nay chính là tới cho bọn hắn giao nộp, ngày mai là có thể để bọn hắn chính thức nhập học đọc sách. Ngoài ra, ta còn mặt dày mày dạn cho vài vị quen biết đại nhân viết thư món. Mấy ngày gần đây nhất, bọn hắn tất nhiên sẽ có chỗ tiến động, cũng sẽ ở chính mình trong tộc tìm một ít. Hai đồng đưa tới, còn xin viện trưởng có thể tha thứ ta Hải Nhi. Hắn phía sau lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lâm Minh ngắt lời rồi. Vương gia, ngài không cần khách khí như thế. Trước đó ta thì cùng Thế Tử gia đã từng nói, nhà ta tiên tổ không hề có ép buộc hắn tới đây nhập học dự định. Mọi thứ đều nhìn xem hắn ý nguyện cá nhân, không muốn tới thì không tới. Ta thư viện tuyệt không hai lời. Vương gia có thể sắp đặt tộc nhân khác, còn cho quen biết đại nhân viết thư, đã là bán cho thư viện một ơn huệ lớn bằng trời, thư viện sẽ còn nhớ, nhà ta tiên tổ cũng sẽ còn nhớ. Về sau nhất định có hậu báo. Mắt thấy Lâm Minh kể rõ được như vậy thành khẩn. An Bình Vương viên kia nỗi lòng lo lắng mới chính thức coi như là buông xuống, trong lòng của hắn cũng sớm đã suy nghĩ 10 cái bù đắp biện pháp, chỉ là hiện tại cũng không có cơ hội nói ra, Lâm Minh liền đã biểu thị ra tha thứ. Theo Lâm Minh trên mặt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Lâm Minh là thực sự cũng không thèm để ý. Mặc kệ hắn rốt cục đúng đúng không phải gia nhập, đúng Lâm Minh cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Dù là Lâm Minh đã biểu hiện ra loại thái độ này, hắn vẫn như cũ nói là nói, viện trưởng, vấn đề này dù sao cũng là chúng ta chiếm tiện nghi, trừ ra vừa mới nói tới kia 2 giờ bên ngoài, ta còn chuẩn bị để cho ta vương phủ người làm trong nhà ngoài thư viện mặt tuần tra, giúp đỡ chiếu khán thư viện an nguy, cùng với hàng năm ta tư nhân tài trợ thư viện 1 vạn lượng bạc ngân. An Bình Vương đưa hắn suy nghĩ đến điều kiện một cái nói ra, làm hết sức nhường Lâm Minh cảm nhận được thành ý của hắn tràn đầy. Phải tranh lấy Lâm Minh có thể tại hắn tiên tổ trước mặt nhiều lời vài câu lời hữu ích, nhường hắn tiên tổ không cần lại truy cứu thế tử sự việc. Đây mới là hắn duy nhất mục đích. Nghe hắn những thứ này biện pháp, Lâm Minh hơi cười một chút, An Bình Vương tâm tư, hắn khoảng cũng có thể phán đoán ra một ít, hiểu rõ đối phương nghĩ như thế nào sau đó, Lâm Minh cũng không có ý định từ chối, mà là ứng thừa tiếp theo. Như thế, kia mấy không cô phụ vương gia có hảo ý. Chương 1533, xác định chế độ giáo dục chương 1533, xác định chế độ giáo dục An Bình Vương không sợ Lâm Minh nhận lấy hắn đồ vật, hắn hiện tại sợ sệt chính là Lâm Minh không thu hắn đồ vật. Lâm Minh không thu, hắn ngược lại là hoài nghi Lâm Minh trong lòng là không phải còn có điều chú ý. Hiện tại Lâm Minh cứ như vậy thu bảo, trong lòng của hắn điểm ấy lo lắng triệt để tiêu tán xuống dưới. Chỉ cần Lâm Minh khẳng thu đồ vật, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. An Bình Vương tiếp tục tại đây khách khí một phen, cùng Lâm Minh rõ ràng tỏ vẻ, thư viện có chuyện gì đều có thể tìm hắn, hắn sẽ tận lực giúp đỡ, sau đó cáo từ rời đi. Lâm Minh đem nó đưa đến gian phòng của mình trước cửa. Theo ngày này bắt đầu, Đại Nô Kinh Đô mấy cái danh môn vọng tộc cũng đem chính mình trong tộc một ít đệ tử đưa đến Lâm Minh trong thư viện đến tiến hành học tập. Tất nhiên, bọn hắn đưa tới những người này đều là ở tại tông tộc trong, cũng không được coi trọng một số người mà thôi. Bọn hắn có thể đem người đưa tới, đều là nhìn An Bình Vương mặt mũi. An Bình Vương đều đã mở miệng, bọn hắn còn có thể không nể mặt mũi sao? Nể tình là khẳng định. Những thứ này tại gia tộc bọn họ trong không được coi trọng đệ tử, cũng đều nghe gia tộc người nói, thư viện này là An Bình Vương sáng nghiệp, bọn hắn lại tới đây sau đó, cũng muốn thành thật một chút, muốn tuân thủ thư viện quy củ. Không tuân thủ thư viện quy củ, chính là không nể mặt An Bình Vương, đến lúc đó không cần An Bình Vương nói chuyện, mỗi người bọn họ gia tộc trưởng đối rồi sẽ ra mặt thu thập bọn họ. Những thứ này quý tộc học sinh đến rồi trong thư viện, tương đối mà nói, vẫn tương đối quy củ. Rốt cuộc đều là một ít hài tử. Học viện người càng ngày càng nhiều, nhất là trả tiền những học sinh này càng ngày càng nhiều, học viện các tiên sinh cũng liền cũng yên tâm lại, cả đám đều hiểu rõ, chén cơm của mình trong thời gian ngắn có phải không sẽ bị mất. Chỉ cần bát cơm có thể bảo trụ, cái này là một chuyện tốt. Học viện phát triển không ngừng. Mọi người đưa tới này nhóm người thứ nhất, Lâm Minh tinh thần lực chỉ là nhìn lướt qua, thì có thể xác định, trên người của bọn hắn thì không ai có linh căn. Nói cách khác, những người này không có một cái nào có thể biến thành tu tiên giả. Không có linh căn, không cách nào tu tiên. Đúng Lâm Minh kế hoạch, cũng không có căn bản tính trên sửa đổi. Duy nhất một chút, cũng là nhường Lâm Minh kế hoạch hơi hướng về sau kéo dài một chút mà thôi. Lâm Minh thì hoàn toàn có thể chịu được. Lúc không có chuyện gì làm, hắn vẫn như cũng là tại tu luyện nhìn chính mình thần thông trùng tử cựu hỏa thần long. Tranh thủ sớm một chút đem nó tu luyện tới đỉnh núi trạng thái, có thể sánh vai nguyên anh kỳ cấp tu vi chiến lược mới được. Dạy học, thu học sinh. Đây là trong mắt người khác Lâm Minh. Chỉ trước mắt, Lâm Minh thư viện liền đã tại Đại Ngô tồn tại thời gian một năm, năm thứ hai bắt đầu, thư viện đến người báo danh càng nhiều. Chỉ là những người này, tất cả đều là người bình thường, hàn môn đệ tử. Những kia con em thế gia người dường như không có lần nữa tới. Hàn môn đệ tử khẳng đến, đó là bọn họ đều nghe nói, Lâm Minh nơi này đọc sách không cần bỏ ra tiền. Con em thế gia một năm trước phái người tới trước, là nể tình An Bình Vương mặt mũi, vậy cũng không thể đều khiến bọn hắn nhiều lần phái người đến. Lâm Minh cũng không có xoắn xuýt qua, càng là hơn không có cùng An Bình Vương mở miệng, nhường hắn tiếp tục cho cái khác người viết thư. Hắn vẫn như cũng là dựa theo tính toán của mình làm việc. Hiện tại những thế gia tử đệ này không đến, không cần lo lắng, chờ chút dùng không mất bao nhiêu thời gian, chờ bọn hắn thư viện hạng nhất tu tiên giả tu luyện có thành tựu thông tin truyền đi, tự nhiên là sẽ có người chủ động tới cửa. Hiện tại sao? Coi như là một lần nấp kỳ. Lâm Minh trong thư viện thì tiến hành cải cách, đem thư viện kỹ càng chia làm rồi 9 năm chế, theo 1 năm đến 9 năm tất cả học tập khoa mục cũng cho thiết lập tốt, một ít giảng bài nội dung hắn cũng sẽ đơn giản tiến hành khống chế một chút. Học viện học sinh đều muốn trên thời gian 9 năm, cho phép nghỉ lớp, chỉ cần thông qua được mỗi cái ngành học hợp lý năm học kiểm tra là có thể tiến vào kế tiếp năm học học tập. Liền xem như đệ tử bình thường cũng giống như vậy, bọn hắn hàng năm cũng đều muốn tham gia kiểm tra, không cách nào thông qua kiểm tra đều sẽ bị lưu ban. Một bộ này chế độ, vậy dĩ nhiên là tham khảo kiếp trước. Lâm Minh là học viện viện trưởng, trong học viện sự việc, vậy dĩ nhiên là hắn định đoạt, trong học viện những thứ này tiên sinh cũng đều dựa theo Lâm Minh quy củ làm việc. Hắn nói sao sửa đổi, người khác thì làm sao tới làm. Năm thứ hai xác định ra chế độ, tuyển nhận tới học sinh, thì lại bắt đầu chính thức bồi dưỡng. Nhất chuyển đến rồi năm thứ năm hải tử báo danh nhập học lúc, Lâm Minh mới cuối cùng là phát hiện một tên tu tiên hạng giống. Lần này, hắn cũng không có gấp đem đối phương thu nhập đến chính mình dưới trướng, mà là tiên khảo xem xét rồi một phen đối phương tâm tính. Xác định đối phương tâm tính còn xem là khá sau đó, Lâm Minh mới đưa đối phương gọi vào rồi trong phòng của mình. Trẻ con không lớn, mới vừa vặn 7 tuổi, đối mặt Lâm Minh, hắn vẻ mặt căng thẳng, vừa tiến vào đến trong phòng, thì cho Lâm Minh quỳ xuống. Đứng lên. Lâm Minh nhìn thấy đối phương quỳ xuống, ngay lập tức nói, Lâm Minh trong thư viện là có quyền uy tuyệt đối. Hắn một câu, đối phương nơi nào còn dám quỳ xuống, ngay lập tức liền đứng lên. Nhìn thấy đối phương đứng lên, Lâm Minh lúc này mới hỏi đến, ngươi không có tên, gọi là Lý Tiểu Lục. Đúng vậy, viện trưởng đại nhân, ta trong gia xếp hạng thứ 6, bởi vậy gọi là Tiểu Lục. Lý Tiểu Lục, ngươi biết ta hôm nay tìm ngươi đến là có chuyện gì sao? Bịch. Nghe xong lời này, vừa mới đứng lên Lý Tiểu Lục lại lần nữa lại quỳ xuống. Tất nhiên là tiểu nhân trong thư viện phạm vào sai lầm, viện trưởng đại nhân muốn trách phạt. Viện trưởng đại nhân, ngài bất luận sao trách phạt ta đều có thể, chỉ cầu ngài tuyệt đối không nên nói cho ta biết cha mẹ, bọn hắn nếu hiểu rõ ta trong thư viện phạm sai lầm, khẳng định là lại đánh gãy chân của ta. Lý Tiểu Lục toàn thân run rẩy, vẻ mặt sợ hãi. Lâm Minh linh lực vận chuyển, nhẹ nhàng vừa nhấc, liền đem Lý Tiểu Lục nâng dậy. Tiểu Lục, khắc khẩn trương như vậy, ngươi đoán sai lầm rồi, ngồi. Hôm nay bảo ngươi đến, là có một chuyện tốt cùng ngươi nói, cũng không phải muốn trách phạt ngươi. Hô. Lý Tiểu Lục rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này ánh mắt của hắn trong lại hiện ra vẻ nghi hoặc. Hắn thì cũng không biết có chuyện tốt gì có thể rơi xuống trên đầu của hắn. Viện trưởng đại nhân, là chuyện gì tốt? Ngươi nghe nói qua tu tiên giả sao? Nghe nói qua, bọn hắn có thể phi thiên độ địa, không gì làm không được. Đúng. Bọn hắn đúng là có thể phi thiên độ địa, nhưng mà bọn hắn cũng không phải không gì làm không được. Bọn hắn thì có hạn chế, tiên tổ của ta thì có một người là tu tiên giả, hắn hiện tại vẫn như cũ sống sót trên thế gian, hàng năm chiêu sinh sau đó, hắn đều sẽ xem xét một chút học sinh tư chất, tiên tổ tra xét tình huống của ngươi sau đó, phát hiện ngươi có tư chất tu tiên, hắn muốn dẫn ngươi đi đến con đường tu tiên, ngươi có bằng lòng hay không? Vui lòng. Lý Tiểu Lục nghe xong lời này, trong miệng nói xong, liền chuẩn bị lại lần nữa cho Lâm Minh quỳ xuống, nhưng lúc này đây, hắn làm thế nào cũng động đậy không được, bị một cỗ lực lượng vô hình đặt tại rồi trên ghế. Chương 1534, Hàn Môn Hạt Giống. Chương 1534, Hàn Môn Hạt Giống. Lý Tiểu Lục rốt cuộc cũng là đọc một ít thư người, kiến thức rồi một chút việc đời, mở rộng một chút tầm mắt, hiểu rõ người tu tiên này sự việc, đối với mình mà nói, đây tuyệt đối là một cơ hội trời cho. Có một cơ hội như vậy bày ở trước mặt, hắn tuyệt đối không thể đủ nhường hắn chạy đi. Đây là sửa đổi chính mình vận mệnh, sửa đổi gia tộc mình vận mệnh cơ hội. Chỉ cần hắn có thể trở thành tu tiên giả, tương lai gia tộc bọn họ thì là sẽ trở thành tu tiên giả gia tộc. Tương lai ai còn dám bắt nạt nhà bọn hắn người? Hắn cũng có thể giúp đỡ cha mẹ huynh đệ tỉ muội. Mắt thấy hắn vẻ mặt kích động, Lâm Minh thì ở một bên tăng thêm một câu. Đừng kích động, trước hết nghe ta nói hết lời. Ta có thể truyền thụ cho ngươi phương pháp tu luyện, ngươi cũng được, tu luyện, chỉ là có một chút, chưa qua của ta cho phép, ngươi không phải cùng ngoại nhân nhắc tới mảy may, bao gồm cha mẹ của ngươi cũng không được. Còn có, chưa qua của ta cho phép, ngươi tuyệt đối không thể đủ hiện ra bất luận cái gì một chút tu tiên giả lực lượng. Yên tâm, ta để ngươi tu luyện, cũng không phải không cho ngươi hiện hiện trước mặt người khác, chỉ là ngươi tu vi còn thấp lúc, hiện ra tu tiên giả lực lượng, đúng ngươi có trăm hại mà không một lợi. Chờ ngươi tu vi tăng lên đi lên, có sức tự vệ nhất định về sau, ta tự sẽ để ngươi tùy ý sử dụng. Ngươi có thể đủ làm được. Năng lực. Lý Tiểu Lục ngay lập tức nói ra, viện trưởng đại nhân, ta có thể làm được, ngài yên tâm, ngài nói làm sao làm thì làm sao làm. Ngài nói không cho ta nói cho những người khác, ta thì tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác, bất luận kẻ nào ta cũng sẽ không tiết lộ mảy may, tuyệt đối sẽ dựa theo viện trưởng đại nhân phân phó của ngài đến tiến hành. Tốt. Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, nếu ngươi vi phạm với lời này, ta sẽ báo cáo nhanh cho tiên tổ, hắn sẽ đích thân đúng ngươi tiến hành trừng phạt. Lâm Minh phân phó một câu. Hắn hiện tại hiện ra ở người tiền tình huống, cũng chỉ là một tên phàm nhân, cũng không phải tu tiên giả. Tu tiên giả sự việc, đó là hắn tiên tổ sự việc, hắn đã không tốt tự mình xuất thủ. Thư viện cũng là như vậy, hắn dù cho là thư viện viện trưởng, mỗi ngày mang theo các học sinh tế bái, nhưng như cũng là tiền tổ đại nhân chân dung. Có mã giáp chính là tốt. Bất luận làm chuyện gì lúc, đều sẽ càng thêm thuận tiện một ít. Lý Tiểu Lục thì ngay lập tức đáp ứng. Viện trưởng đại nhân ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không có mảy may vi phạm. Rất tốt, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày việc học sau khi chấm dứt, ngươi đến ta nơi này, ta đơn độc cho ngươi phụ đạo nửa canh giờ tu tiên công pháp, xin chào tiến hành tu luyện. Đúng, viện trưởng đại nhân. Đừng quên của ta căn dặn, đi thôi. Lâm Minh nhìn thấy cái kia vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn, cũng liền bận bịu phân phó một tiếng. Còn tốt, trong khoảng thời gian này quan sát đến xem, Lý Tiểu Lục hay là một nghe lời hải tử, hắn nói thế nào, đối phương rồi sẽ làm thế nào. Cái này cũng cùng đối phương gia đình có nhất định quan hệ. Lý Tiểu Lục hiện tại tuổi tác còn nhỏ. Hắn tu tiên sự việc, một khi tiết lộ ra ngoài, không biết có phải hay không là sẽ có hắn cám dỗ của hắn chờ lấy hắn. Lâm Minh tạm thời không cho đối phương hiện ra chính mình tu tiên công pháp, chính là điểm này. Chờ đối phương có rồi tu vi nhất định thực lực sau đó, liền xem như những người khác đem nó tranh đoạt đi rồi, này cũng là bọn hắn trong thư viện đi ra người, bất luận kẻ nào đều sẽ biết được, trong thư viện là có thể giúp bọn hắn bồi dưỡng tu tiên giả. Đến lúc đó, còn cần lo lắng những thế gia tử đệ này không đem chính mình hậu nhân đưa đến này trong thư viện. Nói bừa, hiện tại đi tìm người, là Lâm Minh cầu bọn hắn đến, và cho đến lúc đó, có thể chính là bọn hắn cầu Lâm Minh, muốn đi vào đến Lâm Minh trong thư viện rồi. Lâm Minh có thể cũng không phải một thói quen tại cầu người khác người, hắn luôn luôn quen thuộc để người đi cầu chính mình. Ngày thứ hai bắt đầu, Lý Tiểu Lục mỗi lúc trời tối sau khi tan học đều sẽ tới đến Lâm Minh nơi này, Lâm Minh sẽ giải thích cho hắn một chút tu tiên công pháp, giải thích một chút trong đó cụ thể hàm nghĩa. Sau đó nhường Lý Tiểu Lục tự mình tiến hành tu luyện. Sau khi về nhà, hắn cũng giống vậy là nhường Lý Tiểu Lục tiến hành tu luyện, chỉ là đã có một cái yêu cầu, đó chính là nhất định phải tránh né lấy những người khác, tuyệt đối không thể đủ khiến người khác nhìn thấy hắn quá trình tu luyện. Một khi bị những người khác phát hiện hắn ở đây tu luyện công pháp, kia đối Lý Tiểu Lục mà nói, liền xem như vi phạm với Lâm Minh quy củ. Lý Tiểu Lục tuân thủ một cách nghiêm chỉnh nhìn điểm này, chỉ cần có những người khác lúc, tuyệt đối sẽ không tiến hành tu luyện. Trọn vẹn nửa năm trôi qua, thứ linh căn Lý Tiểu Lục mới cảm nhận được rồi khí cảm, chân chính bước vào đến rồi tu tiên giả hàng ngũ. Lâm Minh đối với hắn nửa năm này biểu hiện thì còn tính là tương đối hài lòng. Nửa năm này cũng là hắn đúng Lý Tiểu Lục tâm tính lại một khảo nghiệm. Nếu không mà nói, hắn nếu là muốn giúp đỡ đối phương, chỉ cần cho đối phương một viên đan dược, sẽ có thể giúp trợ đối phương nhanh chóng tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, hoàn toàn không cần Lý Tiểu Lục chờ đợi thời gian lâu như vậy. Nửa năm qua này, Lâm Minh mỗi ngày đều nhìn Lý Tiểu Lục tu luyện. Đối phương mỗi lần về mặt tu luyện có rồi vấn đề, đều sẽ cảm giác phải là chính mình vấn đề, từ trước đến giờ cũng sẽ không cảm thấy là Lâm Minh vấn đề, càng như vậy, cũng liền càng là nhường Lâm Minh thỏa mãn. Đợi đến Lý Tiểu Lục chính thức biến thành tu tiên giả sau đó, Lâm Minh thỏa mãn nhìn hưng phấn Lý Tiểu Lục nói ra, "Tiểu Lục, ngươi bây giờ đã là chân chính tu tiên giả rồi, biến thành tu tiên giả sau đó, tiên tổ có hai đầu đạo đường cho ngươi lựa chọn, thứ một con đường chính là ngươi tự mình tu luyện về sau tài nguyên thì hoàn toàn dựa vào ngươi cố gắng của mình đạt được, chờ ngươi tu luyện có thành tựu sau đó, chỉ cần không quên mất chính mình là thư viện người cũng là phải, về sau thư viện có sự tình sẽ nói cho ngươi biết một tiếng, ngươi vui lòng giúp thư viện làm thì làm, không muốn làm, thư viện cũng sẽ không làm khó ngươi, tiên tổ càng là hơn sẽ không bởi vậy trách phạt ngươi. Thứ hai con đường chính là tiên tổ sẽ cho ngươi nhất định tài nguyên tu luyện, giúp đỡ ngươi tu luyện, tăng lên tu vi của ngươi trình độ. Về sau thư viện có chuyện gì cần ngươi làm lúc, ngươi không thể từ chối, muốn vô điều kiện địa dựa theo thư viện phân phó đi làm. Ngươi không làm, tiên tổ rồi sẽ ra mặt trừng phạt ngươi. Lâm Minh vừa mới nói xong, Lý Tiểu Lục thì không kịp chờ đợi mở miệng. Viện trưởng đại nhân, ta lựa chọn. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lâm Minh ngắt lời. Không nên gấp gáp trả lời, quan hệ này đến ngươi sau này con đường, ngươi phải thật tốt tự hỏi một chút. Viện trưởng đại nhân, ta không cần tự hỏi. Không, ngươi nhất định phải tự hỏi. Lâm Minh cưỡng ép đem đối phương lại lần nữa ngắt lời. Ta lệnh cho ngươi mấy ngày nay không muốn tu luyện, trở về suy nghĩ thật kỹ vấn đề này, một tuần sau lại đến nói cho ta biết đáp án của ngươi, nhất định phải là ngươi nghĩ sâu tính kỹ sau đó kết quả, ngươi phải biết, một khi xác định chính là không thể sửa đổi. Được rồi. Thấy Lâm Minh nói như vậy, Lý Tiểu Lục cũng không thể không ứng thừa tiếp theo. Nói thật, hắn căn bản không muốn có bất kỳ tự hỏi, liền định trực tiếp dựa theo đầu thứ hai, theo Lâm Minh trong tay đạt được một bộ phận tài nguyên tu luyện. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn thì có thể xác định, tu tiên giả thế giới bên trong, tài nguyên cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Năng lực tại Lâm Minh nơi này đạt được, hắn vì sao còn muốn đi tìm những người khác chỗ nào thu hoạch? Chương 1535, hoàn toàn tuân theo chương 1535, hoàn toàn tuân theo không cần thiết. Hoàn toàn không cần thiết. Không phải liền là chờ hắn tu luyện có thành tựu sau đó, dựa theo Lâm Minh phân phó đi làm việc sao? Cái này cũng không có gì. Hắn một thân bản lĩnh đều là Lâm Minh truyền thụ cho, tương lai là Lâm Minh làm việc, vậy cũng đúng chuyện đương nhiên sự việc. Lâm Minh có cho hay không hắn tài nguyên tu luyện, hắn cũng sẽ làm như vậy. Loại chuyện này, hoàn toàn không cần tự hỏi. Chỉ là Lâm Minh tất nhiên phân phó, nhường hắn trở về tự hỏi, đợi đến 7 ngày sau đó lại đến tiến hành trả lời, vậy hắn cũng liền muốn dựa theo Lâm Minh phân phó đến tiến hành. Nói tự hỏi, muốn hảo hảo tự hỏi. Và 7 ngày sau đó lại tiến hành hồi phục cũng là phải. Trở về đi. Lâm Minh phất phất tay, ra hiệu Lý Tiểu Lục có thể rời đi. Lý Tiểu Lục, túi người hành lễ sau đó, mới rời khỏi rồi Lâm Minh nơi này. Lâm Minh dựa vào nét mặt của hắn phía trên, liền có thể cảm nhận được hắn 7 ngày sau đó, có thể thì còn có thể làm ra giống nhau lựa chọn. Hắn thì có chút vui mừng gật gật đầu. Xem ra chính mình lần này lựa chọn không tệ. Bồi dưỡng ra được người hơi đáng tin cậy một chút. Tiếp xuống tới chính là tại thời gian ngắn nhất đem Lý Tiểu Lục bồi dưỡng đến trúc cơ kỳ chi cảnh, về sau này Đại Ngô thư viện cũng liền giao cho hắn tiến hành quản lý. Chỉ cần chờ có thời gian lúc, chính mình quay về nhìn lên một cái. Không có vấn đề gì, liền toàn bộ đều tiếp tục giao cho Lý Tiểu Lục là được. Có Lý Tiểu Lục tiến hành chiếu khán, có thể so sánh chi nhường cung trung những kia cung phụng đến tiến hành chiếu khán, Lâm Minh càng thêm yên tâm một ít. 7 ngày thời gian, chỉ chớp mắt liền đi qua rồi. Như là Lâm Minh suy nghĩ giống nhau, ngày thứ 7, Lý Tiểu Lục đi tới phòng của Lâm Minh trong, vừa thấy mặt, Lý Tiểu Lục thì nói thẳng, "Viện trưởng đại nhân, ta đã nghĩ kỹ, cứ dựa theo ngài nói như vậy, lựa chọn đầu thứ hai con đường, về sau thư viện để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó." Lý Tiểu Lục nói ra lựa chọn của mình, Lâm Minh lại lần nữa hỏi thăm một câu. "Xác định nghĩ kỹ, đây cũng không phải là việc nhỏ, một khi nghĩ kỹ, tùy tiện trong lúc đó là không thể đủ biến động. Ngươi về sau nếu là không dựa theo cái này chấp hành, là lại nhận trừng phạt." Lâm Minh liên tục cảnh cáo, đó chính là cho đối phương kiên định lòng tin, nhường Lý Tiểu Lục đã hiểu, chính mình một khi làm ra lựa chọn, muốn luôn luôn dựa theo quyết định này đi tiếp. Tùy tiện trong lúc đó là tuyệt đối không thể có thể cải biến được. "Viện trưởng đại nhân, ta nghĩ kỹ, tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Ta này một thân bản lĩnh đều là học viện cho, ta cũng có thể nghe theo học viện mệnh lệnh, cái này vốn là không có cái gì có thể suy tư là chuyện đương nhiên sự việc. Hiện tại như thế, về sau cũng là như thế." "Tốt." Lâm Minh gật đầu một cái nói ra, "Đã ngươi kiên định như vậy, kia từ đó về sau, ngươi muốn còn nhớ, học viện mệnh lệnh nhất định phải tuân thủ. Đây là ngươi hàng đầu nguyên tắc." "Đã hiểu." Lý Tiểu Lục đáp ứng một tiếng. "Đến, Tiểu Lục, đây là tiên tổ của ta lưu lại luyện khí đan dược, ngươi lại phục dụng nó sau lại vận chuyển công pháp, bảo đảm ngươi tốc độ tu luyện có thể so với chi hiện tại càng nhanh không ít. Cảm ơn viện trưởng đại nhân, cảm ơn tiên tổ đại nhân." Lý Tiểu Lục nói lời cảm tạ một tiếng, đúng lúc này thì trước mặt Lâm Minh khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận đổ ra một viên đan dược đến, nuốt vào. Một viên đan dược vào miệng, Lý Tiểu Lục lập tức vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa. Đợi đến viên đan dược này triệt để luyện hóa hoàn tất, thân sắc của hắn trong hiện ra vẻ hưng phấn. Không vì cái gì khác, nay hiệu quả của đan dược thật sự là thật tốt quá. So với hắn tự mình tu luyện hiệu quả tốt hơn quá nhiều rồi. Hắn này 7 ngày, tại lúc không có người, cũng là cẩn thận tiến hành tu luyện. Tu luyện 7 ngày thời gian, đều không có đan dược này phụ trợ tu luyện hiệu quả tốt. Càng như vậy, hắn thì càng là cảm thấy mình cái lựa chọn này không có sai. Chính mình nên dựa vào học viện lực lượng tăng lên thực lực của mình. Theo ngày này bắt đầu, Lý Tiểu Lục tốc độ tu luyện rõ ràng tăng nhanh hơn không ít. Vẹn vẹn không đến thời gian 10 ngày, thì bước vào đến rồi luyện khí kỳ tầng 2. Có thể nắm giữ thuật pháp cũng nhiều một môn. Truyền thụ nhìn Lý Tiểu Lục tu tiên chi pháp, Lâm Minh cũng không có thả lỏng, liền xem như Lý Tiểu Lục rời khỏi trong học viện lúc, hắn cũng giống vậy là muốn quan sát đến Lý Tiểu Lục cử động, xem xét có phải hắn lời nói đi đôi với việc làm. Theo quan sát của hắn trong đến xem, tạm thời Lý Tiểu Lục hay là lời nói đi đôi với việc làm. Bất luận ở trong học viện hay là ngoài học viện, đều có thể cơ bản tuân thủ hắn chế quyết định tới quy củ, trên cơ bản sẽ không ở người tiền hiện ra mảy may tu tiên giả trạng thái. Liền như là một tên người bình thường giống nhau, dù là liền xem như hắn nhận lấy khi nhục, thì không có thay đổi đầu quy củ này, chỉ là bị động bị đánh, tuyệt đối không hoàn thủ. Hắn hiểu rõ, chính mình một khi hoàn thủ, trên người bí mật rồi sẽ bại lộ. Nhìn thấy đối phương loại trạng thái này, Lâm Minh thì có chút thỏa mãn, Thủ Tín là hắn tối nhìn chúng phẩm đức, dù là liền xem như tư chất kém một chút, hắn thì có đầy đủ năng lượng, có thể đem đối phương đẩy lên trúc cơ kỳ chi cảnh. Bởi như vậy, cũng đủ để chiếu khán học viện ngàn năm, nhưng nếu là không Thủ Tín, này coi như không phải đan dược có thể giải quyết hết sự tình. Đan dược không giải quyết được, có thể giải quyết chính là đối phương chính mình mà thôi. Còn phải xem đối phương có phải hay không có cái ý này nguyện, có muốn hay không muốn ở đây giải quyết hết. Đối phương không nghĩ giải quyết hết, thì không ai có thể giúp đỡ. Nhất chuyển chính là 9 năm. Này 9 năm trong Lý Tiểu Lục dựa theo Lâm Minh phân phó, yên lặng tu luyện, cũng bình thường đi nhìn đi học quá trình, nghiêm túc nghe tiên sinh giảng bài, đi theo tiên sinh tăng lên kiến thức của mình trình độ. 9 năm sau đó, hắn cùng giới 3 tên đồng nghiệp cùng nhau bị Lâm Minh lưu lại mời làm tiên sinh. Bọn hắn lần này người tốt nghiệp thời điểm, Lâm Minh từng đem tất cả mọi người triệu tập đến, cũng nói với bọn họ, hiện tại có một lựa chọn bày ở trước mặt của các ngươi tốt nghiệp những người này có thể bị học viện lưu lại, biến thành học viện tiên sinh. Chẳng qua, có một điều kiện tiên quyết, chính là các ngươi về sau không được tham gia khoa khảo. Các ngươi không cần hiện tại thì nói cho ta biết đáp án này cũng không phải là các ngươi một người liền có thể quyết định tới. Trở về cùng người nhà hảo hảo thương lượng một chút, ta sẽ chờ các ngươi 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, các ngươi cũng có thể đi tìm ta, nói cho ta biết đáp án của các ngươi. Đợi đến 3 ngày sau đó, thật sự lựa chọn lưu lại, trừ ra Lý Tiểu Lục bên ngoài, cũng chỉ có 3 người. Những người còn lại cũng lựa chọn rời đi. Khoa cử kiểm tra, đối bọn họ mà nói, hay là có lớn lao hấp dẫn. Phần lớn người, hoặc nói là gia đình của bọn hắn để bọn hắn đọc sách mục đích, cũng liền chỉ là vì để bọn hắn có thể tham gia khoa khảo biến thành nhân thượng nhân mà thôi. Hiện tại cùng bọn hắn nói, không cho bọn hắn khoa khảo. Bọn hắn há có thể thừa nhận được. Phần lớn người lựa chọn Lâm Minh cũng tiến hành xem trọng, thậm chí hắn cũng sớm đã dự tính đến rồi loại tình huống này xảy ra. Hiện tại cùng lúc đó tại Đại Triệu lúc cũng không đồng dạng. Tại Đại Triệu lúc, hắn nhưng là đợi đến Lý Hiểu Trấn giữ lúc, mới một lần nữa sửa đổi quy củ, không cho bọn hắn những thứ này tiên sinh tham gia khoa khảo. Chương 1536, dần dần thay thế chương 1536, dần dần thay thế có tu tiên giả tại. Tất cả thư viện địa vị hoàn toàn khác biệt. Cho dù chỉ là một tên bình thường tiên sinh, đủ khả năng đạt được tài nguyên cùng tán thành, cũng căn bản không phải những người khác có thể so sánh được. Biến thành tiên sinh, cũng đủ để cho bọn hắn biến thành nhân sinh người. Nhưng bây giờ tại Đại Ngô thì không đồng dạng. Học viện cũng chỉ là một cái bình thường thư viện mà thôi. Trừ ra năm thứ nhất nhìn An Bình Vương mặt mũi đưa tới những kia con em thế gia bên ngoài, sau đó thì không còn có con em thế gia đưa tới, bọn hắn chẳng qua cũng chỉ là một ít hàn môn đệ tử. Làm sao lại như vậy đem nhân sinh của mình sẽ trở ngại tại rồi thư viện? Trừ ra Lý Tiểu Lục bên ngoài còn có thể lưu lại 3 người, nói thật, Lâm Minh đã là tương đối ngoài ý muốn. Trong lòng của hắn, thậm chí cũng đã làm tốt rồi thì lưu lại Lý Tiểu Lục một người chuẩn bị. Đi ở tùy ý. Mấy người liền bị hắn lưu lại cầm cố tiên sinh. Bởi vì học viện tạm thời không có thế gia người đến học tập, học viện thì liền trở thành chân chính bình dân học viện, ngoại nhân cũng tưởng rằng đây là An Bình Vương sáng nghiệp, là An Bình Vương giúp đỡ. Sôi nổi đọc lấy An Bình Vương tốt. Lâm Minh cũng không có giải thích quá nhiều. Hiện tại mượn An Bình Vương tên tuổi, có thể tránh một chút phiền toái. Về sau và không cần phải mượn đối phương tên tuổi thời điểm, dân chúng cũng liền tự nhiên hiểu rõ thư viện này rốt cục là của ai sáng nghiệp. Hiện tại để bọn hắn hiểu lầm một chút thì cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Tối thiểu theo Lâm Minh là như vậy. Lý Tiểu Lục bọn 4 người chính thức đã trở thành học viện tiên sinh, dạy bảo chủ yếu là thấp niên cấp lớp. Cao niên cấp lớp vẫn như cũng là do thì ra là tiên sinh đến tiến hành dạy bảo. Lâm Minh tạm thời không hề có yêu cầu tất cả tiên sinh cũng cùng bọn hắn những học sinh này chuyển hóa đến tiên sinh giống nhau, đều nhất định muốn bảo đảm sau này mình không được tham dự vào khoa cử trong. Hiện tại học sinh tiên sinh nhân số còn chưa đủ nhiều, không đủ để hoàn thành tất cả dạy học nhiệm vụ, Lâm Minh muốn thay thế những người này cũng không quá hiện thực. Hiện tại cần phải làm là tích lũy nhân số, chờ bọn hắn học sinh người của tiên sinh đếm đạt tới tỷ lệ nhất định, Lâm Minh cũng liền có thể đi tìm những kia tiên sinh nói chuyện rồi. Phạm Lang nguyện ý lưu lại, cũng không có thể lại tham gia khoa cử. Muốn cầu quan cũng đừng nghĩ nhìn đến dạy học, muốn giữ lại muốn nghiêm túc dạy học, từ đây cùng quan gia cách biệt. Học viện phát triển là từng bước một tới, ai cũng đừng nghĩ ăn một miếng người mập mạp. Lâm Minh cũng là như thế, lần này lưu lại 4 người, đã là đầy đủ nhường hắn thỏa mãn. Trong học viện, hàn môn đệ tử xuất hiện lớp lớp. Nhất chuyển, liền đi qua rồi 10 giới. Thời gian 20 năm tiếp theo, học viện tiên sinh đã cơ bản cũng biến thành học sinh tiên sinh. Lão nhân hơn phân nửa cũng còn nghĩ khoa cử sự tình. Bọn hắn những học sinh này các tiên sinh, thì cơ bản cũng cùng Lâm Minh hứa hẹn qua, đời này không còn tham gia khoa cử rồi. Khoa cử đối bọn họ mà nói, đã là quá khứ thức. Lâm Minh thư viện, thực chất, cũng liền đã trở thành thư viện của bọn họ, vận chuyển đã tạo thành chế độ, dù là liền xem như Lâm Minh cũng tới, học viện này cũng có thể hào hào vận chuyển xuống dưới. Lâm Minh muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn không thể luôn luôn đợi tại đây một quốc gia một chỗ thư viện. Để trong này hình thành chế độ, là gìn giữ thư viện chuyển thừa tiếp phương thức tốt nhất. Tiếp xuống tới chính là muốn để thư viện từng bước một dựa theo ý nghĩ của hắn thành hình là được rồi. Lý Tiểu Lục tu vi thì theo luyện khí kỳ 1 tầng đi tới luyện khí kỳ đỉnh phong. Này hơn 10 năm thời gian, Lý Tiểu Lục dường như mỗi ngày đều có thể nuốt đến Lâm Minh đưa cho đan dược. Tại Lâm Minh đan dược cung ứng phía dưới, Lý Tiểu Lục tu vi tốc độ tăng lên tương đương nhanh nhanh. Trừ ra Lý Tiểu Lục bên ngoài, Lâm Minh còn phát hiện rồi 2 tên tu tiên hạt giống, 2 người này tư chất cũng chỉ là ngũ linh căn. Trải qua Lâm Minh kiểm tra sau đó, phát hiện tâm tính của 2 người này không tốt. Lâm Minh cũng không có truyền thụ cho bọn hắn tu tiên chi pháp, thậm chí chính bọn họ cũng không biết mình là tu tiên hạt giống, có thể tu tiên. Tiểu Lục, trong khoảng thời gian này, cũng đừng có về nhà. Ngay tại thiên viện, tiến hành bế quan, chuẩn bị đột phá đến trúc cơ chi cảnh, chờ ngươi sau khi đột phá, cũng là ngươi có thể quang minh chính đại hiện hiện trước mặt người khác lúc. Được rồi, viện trưởng đại nhân. Lý Tiểu Lục trước mặt Lâm Minh là một kẻ phàm nhân, có thể Lý Tiểu Lục từ trước đến giờ cũng không hề có đem Lâm Minh trở thành chân chính phàm nhân đối đãi, không vì cái gì khác, trên người hắn đan dược những vật này đều là mượn nhờ Lâm Minh tay tới đến. Về phần Lâm Minh sau lưng vị kia tu tiên giả, hắn một chưa từng gặp mặt bao giờ, chỉ là trong mộng lúc mơ tới qua đối phương. Lý Tiểu Lục đúng Lâm Minh cảm kích thậm chí so với sau lưng vị kia cái gọi là tiên tổ còn muốn càng thêm dày đặc mấy phần. Mấy ngày kế tiếp, đã trở thành thư viện phó viện trưởng Lý Tiểu Lục xin nghỉ mấy ngày. Thư viện người không ngờ rằng, bọn hắn lần tiếp theo tái kiến Lý Tiểu Lục lúc cũng đã là nửa năm sau. Ngày này, Đại Ngô Kinh Đô, trong kinh thành một chỗ bình thường trong trạch viện, hiện ra một chút dị biến đến. Linh lực hội tụ ở này, trung quanh linh lực ba động rõ ràng muốn so chi cùng địa phương khác cường hãn quá nhiều rồi. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo lưu quang theo trong kinh thành các nơi hiện hiện, hội tụ đến rồi nơi đây trạch viện vùng trời. Người bình thường thì có nghe được tiếng động gây quanh, chỉ vào trên bầu trời bay tới bay lui tồn tại, bịch một chút quỷ giảm xuống đất. Tiên nhân, mau nhìn, đó là tiên nhân. Người bình thường nhưng không biết cái gì là tu tiên giả, cái gì là tiên nhân. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần là có thể bay thì đều là tiên nhân. Bịch, bịch, quỳ xuống rồi một mảng lớn. Không chung các tiên nhân dường như căn bản không có nhìn thấy phía dưới quỳ xuống đám người, hoặc nói là, bọn hắn liền xem như nhìn thấy, thì căn bản sẽ không để ý những người bình thường này cử động. Hoặc nói là, vấn đề này theo bọn hắn nghĩ cũng sớm đã tập mãi thành thói quen rồi. Thông thường động tác, bọn hắn lại vì cái gì muốn để ý đâu. Thật sự có thể làm cho bọn hắn để ý người ngay tại này nhà nho nhỏ trong. Trong kinh đô tu tiên giả đại bộ phận cũng chỉ là luyện khí kỳ tu tiên giả mà thôi. Những thứ này luyện khí kỳ tu tiên giả đều có thể theo này trong sân cảm nhận được một cỗ cường giả khí tức. Kia rõ ràng chính là có người đang nếm thử đột phá đến trúc cơ kỳ cảnh giới. Trúc cơ kỳ, đây chính là chỉ có Huyền Dược Tông an bài xuống cung phụng mới có thể có tu vi cảnh giới, căn bản không nên là bọn hắn những tán tu này có thể suy nghĩ cảnh giới. Hết lần này tới lần khác thì có người ngay tại này trong kinh đô đã trở thành tu tiên giả trúc cơ kỳ. Cảnh tượng như vậy để bọn hắn những người này cũng khá giật mình, cùng lúc đó, bọn hắn cũng đều mười phần hâm mộ. Bọn hắn lần này tới trước, thứ nhất là muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là ai có thể ở trong kinh đô tu luyện tới trúc cơ kỳ chi cảnh, thứ hai chính là muốn nhìn một chút có phải chính mình có thể cùng đối phương tạo mối quan hệ, xem xét có khả năng hay không theo trong tay đối phương đạt được nhất định tu tiên kinh nghiệm. Kinh nghiệm, đối bọn họ mà nói, chính là một chuyện trọng yếu. Nói không chừng bọn hắn đạt được rồi kinh nghiệm của đối phương sau đó, tương lai cũng có thể đột phá đến trúc cơ kỳ đâu. Chương 1537, có bỏ có được chương 1537, có bỏ có được này hơn 10 vị tán tu trong đó có đã từng An Bình Vương Thế Tử Giang Lô Địch. Thế tử gia từ mấy chục năm trước biến thành tu tiên giả, đi lên tu tiên giả con đường về sau, ngay tại An Bình Vương an bài xuống, tự xin tự thư, sa thải rồi thế tử gia thân phận. Đem thế tử gia thân phận tặng cho hắn thân đệ đệ. Hắn thì nhất tâm đã trở thành gia tộc tu tiên giả. Bây giờ, lão An Bình Vương đã qua đời. Đệ đệ của hắn đã trở thành mới An Bình Vương. Hắn thì đã trở thành trong kinh thành một tên tán tu. Nay thời gian mấy chục năm trong, nô địch tu luyện là Huyền Dược Tông đệ tử cho hắn tu luyện công pháp. Tại cố gắng của hắn phía dưới, thời gian mấy chục năm thì tu luyện đến luyện khí kỳ 4 tầng cảnh giới. Thời gian mấy chục năm dưới, hắn thì đầy đủ cảm nhận được tu luyện gian nan. Có đôi khi, hắn không khỏi sẽ nghĩ lên trong thư viện kia cho hắn nhập ngộng tu tiên giả. Đúng kia thư viện cũng là tương đối chú ý thư viện này mấy chục năm qua, luôn luôn giữ khuôn phép địa dạy học, từ trước đến giờ cũng không có xuất hiện bất kỳ dị trạng. Nhưng Ngô Địch cũng là có chút hoài nghi, năm đó phụ vương giúp hắn tiến hành lựa chọn có phải hay không sai lầm rồi. Cho tới hôm nay, hắn thì cảm nhận được cỗ này cường hãn khí tức, đi tới chỗ này viện lạc vùng trời, tại đi vào viện lạc một khắc này, Ngô Địch lập tức thì hiểu rõ, trong này đang đột phá trúc cơ kỳ người, có thể chính là thư viện người. Không vì cái gì khác, hắn để cho thủ hạ nhân quan rót viết sách viện động tĩnh. Chỗ này viện lạc chính là thư viện viện trưởng một chỗ bất động sản. Nói cách khác, người tu tiên này là thư viện bồi dưỡng ra được. Nô Địch đang suy tư lúc, bốn phía người tới cũng là càng ngày càng nhiều, ngay cả cung trung tên kia trúc cơ kỳ cung phụng cũng đã đến, hắn cũng không có tùy tiện tiến vào trong sân. Đối phương đang đột phá thời khắc mấu chốt, lúc này tiến vào trong sân, đó chính là cùng đối phương kết thủ. Có khả năng chính là không chết không thôi cục diện. Có thể vì tán tu thân phận, trong phàm trần, tu luyện tới trúc cơ kỳ cảnh giới, trước đó cũng không có nhường bất luận kẻ nào hiểu rõ mảy may tiếng động, có thể thấy được tâm cơ của đối phương, thực lực cùng cơ duyên kia cũng tuyệt đối là nhất đẳng. Cùng loại cấp bậc này người đối nghịch, vậy liên thuần túy là tìm cho mình không được tự nhiên. Cho dù hắn là Huyền Dược Tông phái xuống người thì không cần phải tìm cho mình không được tự nhiên, năng lực hảo hảo đợi, hắn thì không muốn tìm phiền toái cho mình. Vì thế những người khác cũng đều giống nhau là đi theo chờ đợi tại rồi bên ngoài, chờ đợi bên trong tu tiên giả tu luyện kết thúc. Cũng may bọn hắn cũng không có chờ đợi quá lâu, vẹn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, bên trong khí tức thu lại, bốn phía trận pháp thanh quang biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này một thanh âm từ bên trong truyền đến: các vị không có từ xa tiếp đón, còn xin chư vị đi vào một lần. Tại Huyền Dược Tông trúc cơ kỳ cung phụng dẫn dắt phía dưới, mọi người lúc này mới tiến vào trong sân. Vừa tiến vào đến trong sân, liền thấy Lý Tiểu Lục vẻ mặt mừng rỡ xếp bằng ở rồi trong sân một viên trên bồ đoàn, đối Huyền Dược Tông trúc cơ kỳ cung phụng cùng những người khác chắp tay thi lễ: các vị đạo hữu không có từ xa tiếp đón, mời ngồi. Nói chuyện đồng thời, hắn xoay tay phải lại, từng cái bồ đoàn ở trong tay của hắn hiện hiện, sau đó nhẹ nhàng ném đi. Trong sân liền đã xuất hiện đầy đủ bọn hắn ngồi xuống bồ đoàn vị trí. Mọi người dựa theo tu vi của mình tình huống, tu vi càng cao chỗ ngồi càng là gần phía trước, tu vi càng yếu chỗ ngồi cũng liền càng là hướng về sau. Huyền Dược Tông tên kia tu tiên giả trúc cơ kỳ tiểu ngồi tại rồi Lý Tiểu Lục đối diện. Vị đạo hữu này, tại hạ Huyền Dược Tông phái chú nơi đây Vương Triều cung phụng, Nô Hâm. Đạo hữu rất là lạ mặt, trước kia tiên cư ở đâu? Đi lên trước hỏi một chút Lý Tiểu Lục thân phận. Người khác hỏi cái này không thích hợp, cũng chỉ có Nô Hâm hỏi mới phù hợp. Nô Hâm là Vương Triều cung phụng, lại là trúc cơ kỳ tu tiên giả, cùng Lý Tiểu Lục tu vi tương đối. Do hắn đến hỏi vấn đề này, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Lý Tiểu Lục sau khi nghe xong, không hề có trả lời ngay, mà là xoay tay phải lại, nổi lên một vò rượu thủy, cùng 10 cái bát rượu, mở ra rượu, linh mùi rượu phiêu hương bốn phía, đem rượu đổ vào đến rồi trong chén đến rượu, linh lực vận chuyển, bát rượu bay đến mỗi người bên cạnh, một người một bát, Lý Tiểu Lục chính mình thì lưu lại một bát. Hắn lời đầu tiên mình uống một ngụm. Những người khác có bưng lên bát rượu, có ép căn bản không hề đụng rượu kia thủy. Này Lý Tiểu Lục lai lịch 10 phần quỷ dị. Bọn hắn cũng chưa nghe nói qua Lý Tiểu Lục, này đột nhiên xuất hiện người, ai mà biết được là chính đạo tu tiên giả hay là ma đạo tu tiên giả. Hắn hiện tại cho ra cái này rượu có phải hay không có độc. Bọn hắn cũng không dự định thì dễ dàng như vậy địa cầm tính mạng của mình đến tiến hành nếm thử. Hay là đầu tiên chờ chút đã, và xác nhận Lý Tiểu Lục thân phận sau đó lại nói. Lý Tiểu Lục thấy không có người uống rượu của hắn, lúc này mới hơi cười một chút, để chén rượu xuống, nói với Nô Hâm, Nô đạo hữu, đừng hiểu lầm, tại hạ không phải địa phương khác người, chính là này tình sư người bản địa, chỉ là di vãng lúc tu luyện, tương đối là ít nổi danh, xin nghe sư tôn mệnh lệnh, không hiện hiện ra cái gì tu vi mà thôi. Người bản địa. Sư tôn, ngươi là trúc cơ kỳ. Ngươi sư tôn lại là tu vi bậc nào? Nô Hâm sau khi nghe xong, nhíu mày. Tại hắn chỉ hạ, còn có hắn chỗ không nắm giữ tu tiên giả tồn tại. Này Lý Tiểu Lục lời nói rốt cục là thật là giả? Nô Hâm kế tiếp còn cần nghiệm chứng một phen mới có thể biết được. Nô đạo hữu, tại hạ sư tôn đến cùng là cái gì tu vi? Tại hạ thì cũng không biết, rất về phần tại hạ cũng không hề có thực sự được gặp sư tôn, ta mỗi một lần thấy sư tôn đều là trong mộng nhìn thấy, tu vi của hắn nên là trên kết đan, cụ thể đến rồi giai đoạn gì? Vậy ta cũng không biết. Là hắn? Viện Lạc ngồi phía sau Nô Địch đống chốc hai mắt tỏa sáng, trong óc không khỏi nổi lên kia lúc đó cho hắn tiến hành báo mộng trung tiên nhân. Hắn rõ ràng, hiện tại trước mặt cái này Lý Tiểu Lục người nhìn thấy, cùng hắn lúc trước nhìn thấy người kia là cùng một người, đều là mộng trung tiên nhân. Nhìn lại Lý Tiểu Lục hiện tại đã là tu tiên giả trúc cơ kỳ, mà chính mình vẫn còn chỉ là luyện khí kỳ 4 tầng cảnh giới. Ở trong đó chênh lệch, đó chính là cách biệt một trời rồi. Cũng không biết lúc trước ta nếu đầu nhập vào tiên nhân môn hạ, có phải hay không bây giờ cũng có thể đạt tới tu tiên giả trúc cơ kỳ. Còn có chính là, vì đạt tới này trúc cơ kỳ cảnh giới, Lý Tiểu Lục rốt cục là giao sẽ ra điều gì đại giới? Có bỏ thì có. Tu tiên nhiều năm, Nô Địch tự nhận đúng tu tiên giới tình huống, cũng biết một chút. Trên thế giới này không có gì vô duyên vô cớ tốt. Có người đúng xin chào, tất nhiên là bởi vì ngươi trên người có thể làm cho đối phương sinh ra nhất định ích lợi. Này ích lợi không nhất định là hiện tại lập tức liền có thể hiện hiện ra, có lẽ là phải chờ tới lúc sau này mới có thể hiện hiện. Có phải hay không phải tiếp nhận đối phương tiểu này tốt, chính là bọn hắn hiện tại chuyện phải suy tính. Chương 1538, tới đây mục đích chương 1538, tới đây mục đích kết đan phía trên. Ý của ngươi là ít nhất là Nguyên Anh kỳ lão tổ. Nô Hâm lông mày càng là hơn nhíu chặt, có chút không dám tin tưởng nói, làm sao có khả năng? Bực này tồn tại làm sao lại như vậy đi vào ta đại ngôn này bình thường phạm trần trong, như thế nào lại chọn lựa ngươi vì đệ tử? Ta biết một bộ phận. Lý Tiểu Lục như nói thật nhìn. Một sự tình, hắn đúng là không rõ lắm. Những vật này, hắn thì không thể nghĩ rõ ràng. Chẳng qua, xem ra đến bây giờ, thư viện cũng tốt, tiên tổ cũng được, cũng đối với hắn không có gì ác ý, thực lực của hắn cũng không đủ cùng tiên tổ là địch. Cho dù hắn chưa từng gặp qua tiên tổ khuôn mặt, nhưng hắn hiểu rõ, chỉ cần tiên tổ nghĩ, vài phút liền có thể diệt sát đi hắn, hắn căn bản không có bất luận cái gì một chút năng lực phản kháng. Đây chính là hắn cùng tiên tổ chi ở giữa chênh lệch. Nô đạo hưu đúng ta nói tới sự việc có chút hoài nghi. Lý Tiểu Lục liếc mắt liền nhìn ra rồi Nô Hâm lo nghĩ, hắn hơi cười một chút, đưa tay một chỉ tại phía sau nhất Nô Địch, nhẹ nói, nếu là ta không có nhìn lầm, phía sau vị này hẳn là Nô Địch Nô đạo hưu a. Sư tôn cùng ta nhắc qua ngươi, hắn nói hắn ban đầu chọn chúng người là ngươi, chỉ là ngươi cự tuyệt sư tôn sau đó mới chọn chúng ta, nói đến, ta còn muốn đa tạ đạo hữu ngươi, nếu là không có ngươi thỏa mãn, ta hiện tại thì tuyệt đối không thể nào tiến vào trúc cơ kỳ. Sư tôn ta có phải hay không tồn tại, Nô đạo hưu có thể hỏi một chút Nô Địch Nô đạo hưu. Theo Lý Tiểu Lục lời nói, ánh mắt của mọi người thì tất cả đều phóng chắp sau lưng tên kia Nô Địch trên người. Nô Địch bị tất cả mọi người chú ý, nhất là bị Nô Hâm kia hỏi tầm mắt một chành, Nô Địch lập tức cảm thấy có chút áp lực như núi. Tình cảnh này thì không để cho hắn không mở miệng, lúc này mở miệng nói, đúng vậy, cung phụng đại nhân, ta mấy chục năm trước đã từng bị người nhập mộng, truyền thụ tu tiên chi pháp, người kia thực lực tu vi nên là trên kết đan, việc này ta đã từng báo cáo cho Châu cung phụng. Nô Hâm ánh mắt lại chuyển hướng Nhu Đồng, đó là dưới tay hắn một tên luyện khí kỳ đệ tử. Nhu Đồng ngay lập tức gật đầu, xác minh nhìn. Sư thúc, xác thực như thế, chẳng qua là lúc đó ta cũng không có làm thật, không hề cảm thấy chúng ta này nho nhỏ phàm trần có thể xuất hiện kết đan phía trên tồn tại, thì không hề có báo cáo việc này. Hiện tại kinh qua hai người xác minh, Ngọc Trung Tiên Nhân cơ bản có thể xác định tồn tại, ít nhất là Nguyên Anh kỳ sao. Bực này tồn tại, kia xác thực cũng không phải mình có thể trêu chọc nổi. Đừng nói là mình, liền xem như Huyền Dược Tông cũng chưa chắc rồi sẽ phái ra nhân viên đến tiêu diệt toàn bộ bực này cường giả. Chỉ cần đối phương đúng phàm trần không có gì rõ ràng nguy hại. Nếu đối phương thật sự đúng phàm trần làm khó lường sự việc, ảnh hưởng đến bọn hắn Huyền Dược Tông tại Thiên Huyền Đảo địa vị, vậy bọn hắn Huyền Dược Tông khẳng định là không thể lưu lại đối phương. Hiện tại thì muốn biết rõ ràng mục đích của đối phương rồi. Làm rõ ràng mục đích của đối phương sau đó, liền có thể biết được đối phương rốt cục là muốn làm gì. Ngươi cùng ngươi sư tôn muốn làm gì? Nô Hâm khẩu khí thì chậm lại một chút. Kết đan phía trên, vậy ít nhất chính là nguyên anh kỳ cấp bậc tồn tại. Loại tồn tại này, hắn khẳng định là không đối phó được, cũng chỉ là tượng trưng hỏi một chút, xem xét Lý Tiểu Lục trả lời thế nào. Lý Tiểu Lục hơi cười một chút, nhẹ nói, "Nô đạo hữu, đừng hiểu lầm. Nhà ta sư tôn cái gì cũng không biết, làm chỉ là huyết mạch của hắn hậu nhân tại Vương Đô mở một nhà học viện tuyển nhận hàn môn đệ tử cùng con em thế gia, hàn môn đệ tử không cần thu phí, thế gia đệ tử muốn thu phí, dạy học dùng người, vì để cho chính mình hậu nhân không bị bắt nạt, mới thu ta như thế một tên bất thành khí đệ tử, giúp hắn chiếu khán học viện mà thôi. Là cái này ta biết kia bộ phận, cái khác ta thì cũng không phải rất rõ." Lý Tiểu Lục có thể biết đến bộ phận chỉ những thứ này, hắn không biết địa phương cũng không cách nào nói, cũng chỉ là học viện. Cái gì học viện? Hàn môn thư viện. Lý Tiểu Lục khẳng định nói ra, ta hiện tại chính là thư viện phó viện trưởng. Đúng lúc này, Lý Tiểu Lục đem thanh âm của mình dùng pháp lực truyền ra ngoài, làm hết sức bao trùm kinh đô chỗ xa hơn. Chúng ta thư viện chiêu sinh không phân quý tiện, kẻ có tiền có thể đọc sách, không có tiền người cũng được, đến đọc sách, hàng năm báo danh học sinh danh ngạch có hạn, mọi người có thể trước khi báo danh tiến về thư viện đọc sách. Ngoài ra, ta có thể giúp tất cả thư viện học sinh xem xét có phải có linh căn thuộc tính. Có linh căn ta có thể cung cấp tu tiên chi pháp giúp đỡ tu luyện. Thanh âm này vừa ra, hơn phân nửa kinh thành người đều nghe được Lý Tiểu Lục lời nói. Cái gì? Có thể giúp một tay xem xét linh căn, truyền thụ tu tiên chi pháp. Tu tiên chi pháp? Không chỉ có là Huyền Dược Tông, liền xem như cái khác tán tu cũng đều dị thường cẩn thận. Tùy tiện có phải không sẽ tiến hành truyền thụ cho. Muốn có được bọn hắn truyền thụ, không đánh đổi khá nhiều là tuyệt đối không thể nào. Hiện tại cái này cái gọi là thư viện, không cần bọn hắn nỗ lực bất kỳ đại giới, là có thể xem xét linh căn. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng không biết có bao nhiêu người hướng về thư viện phương hướng mà đi, bọn hắn đều muốn đến cái này trong thư viện nhập học, trong thư viện đạt được linh căn, biến thành tu tiên giả. Không biết bao nhiêu người đi tới thư viện này trước cửa, cùng thư viện bảo vệ hàn huyên. Nơi này là thư viện sao? Nghe nói nơi này có thể miễn phí đọc sách. Là có thể miễn phí đọc sách, chẳng qua năm nay báo danh thời gian đã qua rồi, muốn miễn phí đọc sách, muốn trở sang năm nội. Kia trả tiền đọc sách muốn bao nhiêu tiền? Một năm 100 lượng bạc. Bảo vệ đối với mấy cái này cũng là tương đối quen thuộc. 100 lượng bạc. Đây cũng không phải là bình thường người nghèo có thể cầm ra được. Tới đại bộ phận đều là người nghèo, thì có người giàu có, nhất là một ít làm quan. Tại nghe đến đó có thể kiểm tra linh căn thuộc tính, đưa tặng tu tiên chi pháp. Từng cái sôi nổi là mang theo con cháu của mình tới trước. Trả tiên sinh, thư viện vẫn là có thể tuyển nhận. Chẳng qua thì có người đếm yêu cầu. Từ trước đến giờ đều là tới trước được trước. Lâm Minh bọn hắn bên này đội vàng tiến hành đăng ký lúc, bên ấy Ngô Hâm chau mày nhìn Lý Tiểu Lục, hỏi đến, thì này. Đúng, thì này. Lý Tiểu Lục gật đầu một cái, tán thành nói, ngài yên tâm. Ta này trên cơ bản sẽ không làm chuyện khác người gì, đồng thời, ta bảo đảm phạm là chúng ta thư viện người sau khi ra ngoài, bọn hắn muốn vi phạm quy củ, ngài giống nhau cái kia trừng phạt, chúng ta thì tuyệt đối không bao che khuyết điểm. Làm sao? Tốt. Lý Tiểu Lục thái độ vẫn tương đối không tệ. Từ hiện tại mấy câu nói đó ở giữa hiểu rõ đến xem, Lý Tiểu Lục bọn hắn cũng không muốn làm gì. Vẹn vẹn là muốn mở một gian thư viện mà thôi. Nhiều lắm là chính là truyền một ít tu tiên giả, làm cái tán tu. Có Huyền Dược Tông tại, có bọn hắn những thứ này cung phục tại, chân chính tu tiên hạt giống khẳng định vẫn là sẽ rơi xuống trong tay của bọn hắn, bị bọn hắn để cử tiến vào Huyền Dược Tông trong một nho nhỏ thư viện nhưng khốn không ở. Chương 1539, thân thế trong sạch. Chương 1539, thân thế trong sạch tốt. Nô Hâm gật đầu một cái, đem chén rượu trong tay của mình nâng lên, một ngụm uống rơi, đồng thời nói ra, đạo hữu, mặc kệ trước ngươi là ở đầu sinh hoạt, hy vọng ngươi có thể tại Đại Nô Kinh Đô thành thật bản phận đời sống, không muốn quá nhiều can thiệp phạm trần đời sống, nếu không, cho dù phía sau của ngươi thật là Nguyên Anh lão tổ, cũng chưa chắc có thể bảo vệ được ngươi chu toàn. Sau lưng của ta thế nhưng Huyền Dược Tông. Đạo hữu yên tâm, ta nhất định thành thật bản phận, an tâm dạy học, tuyệt đối không can thiệp quá nhiều phạm trần sự tình. Lý Tiểu Lục ngay lập tức đáp ứng. Lâm Minh cùng hắn nói được thì đầy đủ hiểu rõ, cũng chỉ là ở chỗ này an tâm dạy học là đủ. Cái khác dư thừa căn bản không cần hắn quản. Ngoài ra, đạo hữu, ta thật chính là Đại Nô Kinh Đông người, gia thế trong sạch, dĩ vãng luôn luôn tại thư viện dạy học, ngươi phái người điều tra một chút, là có thể hiểu rõ tình huống của ta. Ta cho nói có phải thật vậy hay không, thì cùng đều có thể biết được. Rất tốt. Nô Hâm không hề có tại chuyện này trên cùng hắn quá nhiều dây dưa, gật đầu một cái, thuận miệng nói ra, hôm nay đạo hưu mới vừa tiến vào đến trúc cơ kỳ, ta chuẩn bị không đủ, ngày khác mang nữa quà tặng cho đạo hưu ăn mừng, hôm nay thì cáo từ trước. Đạo hưu đi thong thả. Nô Hâm vừa đi, đi theo hắn cùng đi Huyền Dược Tông cung phụng, cũng là tuần tự rời đi. Còn lại mấy tên tán tu, cũng là riêng phần mình nhìn một chút, tuần tự rời đi. Nô Hâm cùng Lý Tiểu Lục bên này đến cùng là cái gì tình huống? Những người khác hiện tại thì còn cũng không có khả năng cầm được chuẩn. Lỡ như bọn hắn hiện tại thì cùng Lý Tiểu Lục có quá nhiều liên lụy, hậu kỳ Ngô Hâm cùng Lý Tiểu Lục lúc trở mặt, bọn hắn sao tự xử? Liên như là Ngô Hâm nói tới liền xem như Lý Tiểu Lục sau lưng là một tên Nguyên Anh kỳ cấp lão tổ, có thể sau lưng Ngô Hâm là Huyền Dược Tông a. Huyền Dược Tông, Thiên Huyền Đảo hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Đừng nói là Nguyên Anh kỳ cấp lão tổ, liền xem như Hóa Thần kỳ cấp lão tổ tông thì không có khả năng cùng Huyền Dược Tông này cương. Tại Huyền Dược Tông cùng một tên chưa từng gặp mặt qua Nguyên Anh kỳ lão tổ tông trong lúc đó, bọn hắn hay là bản năng lựa chọn Huyền Dược Tông. Chỉ có Huyền Dược Tông mới có thể bảo hộ an nguy của bọn hắn. Đến cuối cùng duy nhất không đi tán tu chính là Ngô Địch, hắn cũng không phải là không đi, mà là hắn có một vài vấn đề muốn hỏi một chút Lý Tiểu Lục, không có đạt được Lý Tiểu Lục trả lời trước đó, hắn cũng không muốn rời khỏi. Gặp qua sư thúc, Ngô Địch nhìn về phía hắn, khiêm tốn thỉnh an. Ngô sư điện, có chuyện gì sao? Lý Tiểu Lục nhìn về phía Ngô Địch trong ánh mắt tràn đầy thiện ý, Lâm Minh đã nói với hắn, là Ngô Địch từ bỏ danh ngạch mới đến phiên hắn. Nhìn Ngô Địch hiện tại chút tu vi ấy, là hắn biết, nếu là mình không có lựa chọn học viện đến cung ứng năng lượng, chỉ là nương tựa theo thực lực của mình đến tiến hành tu luyện, hắn có thể tu luyện đến mức nào? Chính hắn là thân phận gì? Một hàn môn bình dân. Ngô Địch là thế tử gia, có thể tiếp xúc đến cung phục nhóm. Hắn có thể tiếp xúc không đến cung phục nhóm. Ngay cả Ngô Địch cũng chỉ là tu vi như vậy, tu vi của hắn tình huống sẽ chỉ đây Ngô Địch thấp hơn, tuyệt đối sẽ không vượt qua Ngô Địch mới là. Nhưng bây giờ, hắn đã là trúc cơ kỳ nhân vật. Ngô Địch nhìn thấy hắn còn muốn xưng hô hắn là sư thúc. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không khỏi muốn cảm khái một tiếng tạo hóa trêu ngươi. Tại nhất định tình huống dưới, thật chính là lựa chọn lớn hơn nỗ lực. Có lựa chọn như thế nào, mới biết có kết quả như thế nào. Sư thúc, sư điệt ta có một vấn đề, không biết sư thúc có thể hay không giải đáp. Ngươi hỏi đi, ta có thể giải đáp tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Đa tạ sư thúc. Ngô Địch do dự một chút, hay là cắn răng hỏi, sư thúc, ta muốn biết, vị yêu mộng trung tiên nhân truyền thụ cho ngươi tu tiên công pháp, để ngươi biến thành tu tiên giả trúc cơ kỳ, ngươi cần nỗ lực là cái gì? Cái này a? Lý Tiểu Lục khẽ miệng ý cười càng đậm, nói thẳng, ta muốn trả ra đại giới thì một, sinh thời, giúp hắn chiếu khán thư viện. Thì cái này? Ngô Địch mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin. Thì cái này? Lý Tiểu Lục trả lời khẳng định nhìn. Lâm Minh thì đúng là thì an bài cho hắn rồi chuyện như vậy, không hề có lại an bài cho hắn kiện sự tình thứ hai. Hắn hiện tại cần hoàn thành, cũng liền vẹn vẹn là như thế một nhiệm vụ. Đi theo Lâm Minh bên cạnh lâu như vậy, hắn thì phát hiện, Lâm Minh trừ ra chú ý học viện sự việc bên ngoài, thì không hề có lại chú ý chuyện gì. Không thể nào, điều đó không có khả năng. Ngô Địch sau khi nghe xong, trong miệng không khỏi nhắc tới lên, hắn thật sự là có chút không thể tin được, Lâm Minh thì vẹn vẹn đưa ra điều kiện này sao? Muốn thật chính là cái này điều kiện, năm đó hắn tại sao muốn từ chối đâu? Đáp ứng. Vậy bây giờ tên này trúc cơ kỳ cường giả, há không chính là hắn? Một bước sai, từng bước sai. Lý Tiểu Lục cũng biết Ngô Địch đến cùng là thế nào nghĩ, lại lần nữa khẳng định nói, không sai, chính là cái này điều kiện. Ngô Địch thất hồn lạc phách nói lời cảm tạ một tiếng, đi ra viện lạc, cả người vẫn như cũng là có chút không cam tâm. Mỗi cái tu tiên giả, bao gồm Ngô Hâm ở bên trong, về tới chính mình phòng bế quan sau đó, trước tiên phái người đi điều tra Lý Tiểu Lục nói tới thật giả, chẳng qua một lát, bọn hắn liền được về Lý Tiểu Lục tình báo. Lý Tiểu Lục chỗ nói không sai, hắn vẫn luôn là đại Ngô kinh sư người, cũng coi là một không lớn không nhỏ danh nhân, luôn luôn trong thư viện dạy học. Bây giờ bên ngoài thân phận là thư viện phó viện trưởng. Hiện ở trong quan trường, cũng không ít người đều là bọn hắn thư viện ra tới. Thư viện sẽ ở bọn hắn tốt nghiệp sau đó, lưu lại một quy củ, phàm là muốn tham gia khoa khảo về sau bất luận vinh hoa phú quý, đều không cần lại đến tìm thư viện. Nếu là bọn họ còn nhớ tới thư viện giao thụ tình cảm, thì tế bái một chút thư viện tiên tổ. Nếu là không niệm, vậy liền không cần tế bái. Thư viện từ trước đến giờ cũng không tiến hành cưỡng cầu. Mà lưu tại thư viện dạy học người, thì có một quy củ, chính là không được tham dự khoa khảo. Nhìn thấy phần tình báo này sau đó, Nô Hâm cuối cùng là có chút tin tưởng trước đó Lý Tiểu Lục nói tới hắn căn bản không muốn can thiệp phàm trần trong đủ loại sự tình. Hắn nên là thực sự không có biện pháp can thiệp. Đối phương muốn can thiệp, đã sớm có đầy đủ lực lượng tiến hành can thiệp, cần gì phải chế định những quy tắc này. Học viện bên này đúng là không có thôi động can thiệp phàm trần, có thể phàm trần trong, theo bọn hắn học viện khoa cử người càng ngày càng nhiều, mười mấy năm qua, cũng coi là ở trong quan trường tạo thành một cỗ lực lượng. Học viện không can thiệp, thì không thôi động. Bọn hắn những thứ này học viện người, cũng sẽ tự phát tiến hành cầu thông giao lưu. Người nhấp người, tương lai mới có thể để vị trí của bọn hắn càng ngày càng cao, có thể có được chỗ tốt cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Xem hết những thứ này sau đó, Nô Hâm nhất thời có chút trầm mặc, sau một lát mới chậm rãi phun ra một câu. Nhìn tới thật là ta nghĩ nhiều rồi, bọn hắn thì chỉ là muốn xây dựng một học viện mà thôi, học viện này, bọn hắn nghi thoáng, vậy liền để bọn hắn mở cũng là phải. Chương 1540, đối xử như nhau chương 1540, đối xử như nhau vẹn vẹn chỉ là một học viện, đúng Huyền Dược Tông ảnh hưởng không lớn. Đối với hắn vị này trúc cơ kỳ cung phụng, càng là hơn không có quá nhiều ảnh hưởng. Phàm trần trong những thế gia này hỏi thăm một chút, cũng đều được rồi tương tự thông tin. Vị này trúc cơ kỳ Lý Tiểu Lục, quả nhiên chính là bọn hắn đại Ngô địa giới người, còn thì sinh hoạt tại trước mắt của bọn hắn, cái này khiến bọn hắn cả đám đều tâm tư linh hoạt. Thật thì an bài gia tộc của mình con cháu nhập học. Lý Tiểu Lục bay lại đến rồi trong học viện, tại Lâm Minh trước mặt, vẻ mặt cung kính. Viện trưởng, đã dựa theo ngài chỗ phân phó bản giao đi xuống. Hiểu rõ rồi, ngươi làm rất tốt, ta sẽ cùng tiên tổ nói, ngươi bây giờ đã tiến vào trúc cơ kỳ, tương lai thời gian ngàn năm, học viện muốn dựa vào ngươi. Viện trưởng yên tâm, ta nhất định hào hảo thủ hộ thư viện, dựa theo lịch đại viện trưởng ý nghĩa, đem thư viện chuyển thừa tiếp. Lý Tiểu Lục kiên định nói nhìn. Ừm. Đi thôi, tiếp xuống tu luyện có thể liền cần chính ngươi đến cố gắng, tiên tổ không có cái khác tu luyện đan dược cho ngươi. Năng lực đạt tới trúc cơ kỳ, ta đã thỏa mãn rồi. Lý Tiểu Lục nói rất đúng sự thực. Chưa thấy Ngô Địch trước đó, nói không chừng hắn còn sẽ có một chút lời oán giận, thấy được Ngô Địch, biết được tu vi của đối phương sau đó, Lý Tiểu Lục đã là không có bất kỳ cái gì một chút lời oán giận rồi. Tại Lâm Minh giúp đỡ phía dưới, hắn đã là đi tới loại cảnh giới này phía dưới. Đây là vượt quá chính hắn nỗ lực cảnh giới. Còn muốn cái gì xe đạp? Hắn hiện tại có thể làm chính là hảo hảo hồi báo học viện, hồi báo tiên tổ ơn chi ngộ. Ngày thứ hai bắt đầu, trong học viện đến rồi rất nhiều nhà giàu sang con cháu, nhất là làm hoàng tộc đem trong bọn họ một bộ phận con cháu thì đưa đến trong học viện đến về sau, tất cả học viện lập tức sôi trào. Phần lớn học sinh cùng tiên sinh cũng không nghĩ tới có một ngày, hoàng tộc có thể đến bọn hắn trong học viện đến đọc sách. Lý Tiểu Lục đại biểu học viện, đối bọn họ đến biểu thị ra chào mừng, đồng thời đối bọn họ giảng giải quy củ của học viện. Đặc biệt nhấn mạnh, bất luận bọn hắn những người này ở đây học viện bên ngoài cũng là thân phận gì. Đến rồi trong học viện, bọn hắn cũng chỉ có một thân phận. Đó chính là học viện học sinh. Học sinh đến nơi này, muốn nghiêm túc đọc sách, tuân thủ quy củ của học viện. Bất luận là ai, bất luận là cái nào một đệ tử, vi phạm với quy củ của học viện, đều muốn nhận học viện xử phạt. Học viện tuyệt đối sẽ không ở phương diện này bên trên có bất luận cái gì một chút tha thứ. Có tu tiên giả phát biểu, nhất là trúc cơ kỳ tu tiên giả phát biểu, ai dám không theo? Tự nhiên mỗi một cái đều là cẩn thận gật đầu. Dù là liền xem như thái tử điện hạ, thì tuyệt đối không dám đắc tội tu tiên giả trúc cơ kỳ, thật nếu đắc tội đối phương, hắn cái này thái tử chức vị cũng liền làm được đầu. Bên cạnh hắn còn có nhiều như vậy vị huynh đệ đâu. Bọn hắn từng cái đều chờ lấy thái tử xuất hiện một ít chỗ sơ suất, tốt đem thái tử vị trí nhường cho bọn họ. Ước gì thái tử hiện tại lập tức liền đắc tội tu tiên giả. Không mẹn mẹn là thái tử, tới chỗ này những thế gia tử đệ này, từng cái cũng đều là tương đối khiêm tốn, bọn hắn bị tiễn tới đây mục đích cũng là thường nhất trí. Thứ nhất là muốn nhìn một chút tiên phú của bọn hắn có phải hay không tu tiên giả, có phải hay không có thể trở thành tu tiên giả. Thứ hai là xem xét có thể hay không hòa tu tiên giả đáp lên quan hệ. Nhiều một tên tu tiên giả bảo bọc, bọn hắn con đường tương lai cũng sẽ càng thêm bằng thẳng. Càng như vậy, bọn hắn trước mặt Lý Tiểu Lục rồi sẽ càng thêm cung kính, càng là biểu hiện được xuất sắc. Chỉ có như vậy mới có thể để Lý Tiểu Lục đối bọn họ có ấn tượng tốt. Lý Tiểu Lục đối bọn họ sơ bộ ấn tượng cũng không tệ lắm. Trấn trụ những người này sau đó, cho bọn hắn sắp xếp rồi lớp, dựa theo Lâm Minh mệnh lệnh, mỗi cái lớp cũng có con em thế gia, cũng đều có hàn môn tử đệ. Riêng phần mình cũng có một bộ phận. Về phần Lâm Minh tại sao muốn an bài như vậy, Lý Tiểu Lục cũng không biết, hắn chỉ biết làm một việc, Lâm Minh nếu là an bài như vậy rồi, vậy hắn cũng chỉ phụ trách chấp hành cũng là phải, không cần hắn đi qua hỏi quá đa số cái gì. Dựa theo Lâm Minh lưu lại quy củ chấp hành, là cái này chuyện hắn cần làm. Hàn môn đệ tử cùng thế gia đệ tử cùng nhau lên môn học ngày thứ nhất, thì xuất hiện vấn đề, hàn môn đệ tử cả đám đều run rẩy sợ đắc tội những thế gia đệ tử này. Các tiên sinh giảng bài lúc cũng không có chú ý nghe, bị tiên sinh khiển trách không ít lần. Các tiên sinh cũng giống vậy, những thế gia tử đệ này, bọn hắn cũng có chút không dám răng dạy, chỉ có thể cầm những thứ này hàn môn đệ tử khai đao, theo trên người của bọn hắn bắt đầu răng dạy. Dù là Bạch Tiên Lý Tiểu Lục đều đã cùng bọn hắn đã từng nói rồi, con em thế gia phạm sai lầm, đều muốn cùng hàn môn đệ tử đồng dạng đối đãi. Ngày thứ hai lên lớp trước đó, các tiên sinh lần nữa bị gọi đến cùng một chỗ, Lý Tiểu Lục lại cho bọn hắn mở một lần biết, nói cho bọn hắn đối đại thế gia đệ tử cùng hàn môn đệ tử muốn đối xử như nhau. Hiện tại cũng chỉ là nhắc nhở. Nhắc nhở 3 lần sau đó, trực tiếp khai trừ. Hàn môn đệ tử cùng thế gia đệ tử đều là học sinh của bọn hắn, ngay cả tiên sinh cũng làm không được đối xử như nhau, làm sao có thể nhường những học sinh kia cảm thấy bọn hắn là bình đẳng đâu? Có thể bọn hắn ngoài học viện mặt là có thân phận chính lệnh, có thể ở trong học viện, Lâm Minh muốn để bọn hắn cảm nhận được bình đẳng. Các ngươi có gì có thể sợ? Có ta vị này tu tiên giả đứng sau lưng các ngươi, xảy ra chuyện gì, ta tự sẽ cho các ngươi chịu trách nhiệm, các ngươi có gì phải sợ? Bọn hắn bất luận là tìm các ngươi, hay là tìm các ngươi gia thuộc phiền phức, các ngươi đều có thể tới tìm ta. Ta sẽ phân biệt hiểu rõ chuyện tình huống, đúng là bọn hắn cố ý tìm các ngươi gây phiền phức, ta rồi sẽ đứng ở các ngươi bên này, chúng ta thư biện người, ai cũng không thể bắt nạt. Có thể nếu như các ngươi vi phạm quốc triều luật pháp, vi phạm với quy củ của học viện, vậy ta cũng sẽ không đối với các ngươi có bất kỳ thiên vị, các ngươi có thể hiểu rõ. Hiểu rõ. Mọi người luôn miệng trả lời. Có Lý Tiểu Lục lần nữa cho bọn hắn rõ ràng điểm này, trong lòng cũng của bọn họ bao nhiêu là có một chút đấy. Dựa theo Lý Tiểu Lục lời giải thích, hắn mẹn mẹn liền chỉ biết nhắc nhở bọn hắn 3 lần, là cái này lần thứ 3 nhắc nhở bọn hắn rồi. Bọn hắn hôm nay lại khác nhau đối đãi, vậy ngày mai nên đón bọn hắn liền có thể là khai trừ. Hiện tại thư viện cùng Dĩ Vãng có phải không giống nhau? Dĩ Vãng tuyển nhận tiên sinh, có thể còn sẽ có một chút khó khăn. Hiện tại thì hoàn toàn khác nhau. Muốn tuyển nhận tiên sinh, tuy tuy tiện tiện liền có thể hoàn thành. Muốn sao tuyển nhận, thì sao tuyển nhận? Muốn tuyển nhận bao nhiêu người? Có thể tuyển nhận bao nhiêu người? Không biết bao nhiêu cái thế gia người cũng chầm chậm vào học viện này tiên sinh vị trí, bọn hắn có thể bảo trụ vị trí hiện tại, về sau vinh hoa phú quý là khẳng định không thiếu được. Có thể vứt đi vị trí này, đó mới là về sau muốn ăn nhất định đau khổ. Cái nào đầu nhẹ, cái nào nặng đầu. Trong lòng bọn họ cũng đều là có ít. Quyết tâm, khi đi học thì mặc kệ những thế gia tử đệ này thân phận, cứ dựa theo Lý Tiểu Lục phân phó, đối xử như nhau. Chương 1541, tư chất bay vọt. Chương 1541, tư chất bay vọt. Không vẹn vẹn là tiên sinh. Những thế gia tử đệ này cũng giống như vậy, nhất là hoàng tộc con cháu. Bị tiên sinh một ống, bọn hắn cũng có chút không thích ứng. Rốt cuộc từ trước đến giờ đều chỉ có người khác vì cho bọn hắn giảng bài phần, hiện tại để bọn hắn đàng hoàng nghe người khác giảng bài, đây không phải nói đùa sao? Hoàng 16 tử, trước đây sinh giáo hơn lúc, không chỉ không nghe theo, còn chỉ vào tiên sinh tiến hành uy hiếp. Lý Tiểu Lục trước tiên liền đi tới hiện trường, một đạo thuật pháp rơi xuống trên người hắn, âm thanh truyền khắp tất cả học viện. Nô Chu, nhìn tới ta hôm qua lời nói, ngươi không hề có để ở trong lòng. Tại thư viện, mỗi một tên tiên sinh cũng tương đương với ta Lý Tiểu Lục, ngươi dám uy hiếp hắn, chính là uy hiếp ta. Đi thôi, cùng ta đi thấy Đại Ngô hoàng đế, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn sẽ xử trí như thế nào ngươi. Lý Tiểu Lục linh lực chớp động, bao vây lấy 16 hoàng tử hướng về Đại Ngô hoàng cung phương hướng mà đi. Đống chốc trong thư viện những thế gia tử đệ này liền toàn bộ đều thành thật rồi. Liền xem như hoàng tử xúc phạm rồi thư viện quy củ, cũng giống vậy là muốn nhận trừng phạt. Bọn hắn những người này còn có cái gì có thể nói? Còn có thể nói cái gì? Nói thêm nửa câu sẽ chỉ dẫn tới cùng nhau trừng phạt mà thôi. Năng lực yên tĩnh một ít, bọn hắn thì vẫn là hy vọng mình có thể yên tĩnh một ít. Lý Tiểu Lục mang theo 16 hoàng tử bay đến bên ngoài hoàng cung, Nô Hâm ngay lập tức biết được Lý Tiểu Lục đến, truyền âm hỏi: "Ngươi làm cái gì vậy?" "Nô đạo hữu, 16 hoàng tử vi phạm thư viện quy củ, trên lớp học uy hiếp tiên sinh, ta muốn tìm bệ hạ đòi một lời giải thích." "Nha." Hiểu rõ rồi Lý Tiểu Lục rốt cục là muốn làm gì, Nô Hâm thì không còn tiến hành ngăn cản. 16 hoàng tử loại hành vi này, đó chính là tự tìm đường chết, hắn thì không có bất kỳ cái gì ngăn trở có thể cùng thiết yếu. Chẳng qua là một chút phàm nhân, đắc tội tu tiên giả trúc cơ kỳ, đối phương muốn sao xử phạt thì sao xử phạt. Không có Ngô Hâm ngăn cản, Lý Tiểu Lục một đường bay đến đại điện bên trong, Đại Ngô hoàng đế đang tạo triều, văn võ bá quan cũng nhìn thấy Lý Tiểu Lục tóm lấy 16 hoàng tử đi vào. Bọn hắn một chút thì nhận ra Lý Tiểu Lục là ai. Rốt cuộc, hôm qua cũng đem Lý Tiểu Lục thông tin tra xét mấy lần. Bực này nhân vật, bọn hắn đều cần trước tiên nhớ kỹ đối phương tướng mạo, rõ về sau không cẩn thận đắc tội đối phương, đó chính là chết như thế nào cũng không biết. Đại Ngô hoàng đế thì nhận ra Lý Tiểu Lục. Lúc này nở nụ cười theo hoàng vị phía trên đứng lên. Tu tiên giả trúc cơ kỳ trước mặt, há có hắn ngồi đạo lý. Đây cũng chính là văn võ bá quan cũng ở đây, hắn còn cố kỵ điểm mặt mũi của mình, trong âm thầm, nói không chừng hiện tại hắn đều đã cho Lý Tiểu Lục quỳ rạp xuống đất rồi. "Lý tiên sư, đây là tình huống thế nào?" "Tình huống thế nào?" Lý Tiểu Lục lạnh giọng nói ra, "Vậy hạ, nhìn tới ngươi rất bất mãn với ta đâu." Đại Ngô hoàng đế mồ hôi lạnh lập tức liền xuống đến rồi. Lý Tiểu Lục tên này tu tiên giả trúc cơ kỳ đến nơi này, Huyền Dược Tông cung phụng cũng không có xuất hiện, chuyện này ý nghĩa là đối phương căn bản không có ý định tham dự vào việc này, mặc cho Lý Tiểu Lục tiến hành xử lý. Hiện tại Lý Tiểu Lục đối với mình bất mãn, vậy mình sẽ có kết cục gì? Này Long Nghị còn có thể ngồi được đúng sao? Long Nghị chuyện lớn, hắn cũng không lo được cái gì mặt mũi không mặt mũi. Bịch, quỳ xuống trước Lý Tiểu Lục trước mặt, vội vàng nói: "Tiên sư, ngài hiểu lầm rồi, tiểu nhân sao dám đúng tiên sư có mảy may bất mãn, tiểu nhân thật sự là không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn xin tiên sinh nói rõ." "Hừ." Lý Tiểu Lục hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói: "Ta hôm qua đã nói được đầy đủ hiểu rõ, để các ngươi giảng buộc con em nhà mình, hoặc là cũng đừng có đưa đến thư viện của ta bên trong đi, muốn đưa đi, muốn tuân thủ quy củ của học viện. Hôm nay, ngươi vị này con trai cũng dám trước mặt mọi người uy hiếp chúng ta học viện tiên sinh, chẳng phải là không đem ta để ở trong mắt. Mặt sau này thế nhưng ngươi đang xui khiến." Ẩm, ẩm. Hoàng đế ngay lập tức liên tục dập đầu, trong miệng kêu oan. "Oan uổng a. Tiên sư, tiểu nhân làm sao dám làm loại chuyện này. Mọi thứ đều là tiểu thập lục hắn tự động làm, tiên sư ngài yên tâm, ta nhất định hảo hảo trừng phạt 16, đồng thời liên tục khuyên bảo những người khác, không được vi phạm học viện quy củ." "Hừ." Lý Tiểu Lục lại hừ lạnh một câu, phất tay áo nói ra: "Vậy ta thì nhìn xem ngươi xử lý như thế nào rồi. Người này giao cho ngươi, cáo tử." "Siêu." "Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh." Lý Tiểu Lục vẫn như cũng là bay khỏi cung điện. Hoàng đế lúc này mới tại hai bên thị vệ nâng phía dưới đứng lên, trên trán đã tràn đầy máu tươi. Đại điện bên trong văn võ bá quan cũng không có một người có bất kỳ trào phúng nét mặt. Bọn hắn đều tin tưởng, hoàng đế đối mặt người tu tiên này lúc là như vậy trạng thái, bọn hắn những người này đối mặt tu tiên giả lúc cũng là như vậy trạng thái. Tu tiên giả đã là cùng bọn hắn không ở vào cùng một cái cấp bậc. Đó là tiên, bọn hắn hay là người? Người làm sao cùng tiên đấu? Người tới, đem tiểu thập lục đánh vào thiên lao. Phu hoàng, phu hoàng. Nghe được hoàng đế mệnh lệnh, 16 hoàng tử tại chỗ thì co quắp ngồi trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới, chính mình luôn luôn thâm thụ phụ hoàng sủng ái, bây giờ chẳng qua là uy hiếp một tên thư viện tiên sinh mà thôi, rồi sẽ nhận lấy tiểu này trừng phạt. Cái này thật sự là nhường ý hắn bên ngoài. Hắn hiện tại không có cái khác có thể nói, chỉ có thể liều mạng xin lỗi. Phu hoàng, ta biết sai lầm rồi, tha ta lần này đi. Tha ta lần này đi. Đáng tiếc, bất luận hắn sao cầu xin tha thứ, hoàng đế đều không có nửa điểm muốn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ý nghĩa. Ánh mắt của hắn trong cũng đầy là bi thương chi sắc. 16 hoàng tử đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đắc tội Lý Tiểu Lục. Đắc tội hắn, vậy hoàng đế thì không thể không tiến hành trừng phạt. Nếu không, hắn vị trí này có thể đều muốn biến thành người khác đến ngồi. Hạ chiêu. Có rồi 16 hoàng tử cái này nhạc đệm, hoàng đế cũng không có tiếp tục xử lý chính sự ý nghĩ, trực tiếp tuyên bố hạ chiêu, về tới hậu cung, nhường thái y tới trước cho hắn đơn giản chỗ sửa lại một chút vết thương. Bên này chính xử lý nhịn, 16 hoàng tử mẹ đẻ Hoa Phi liền đã tới trước. Vừa thấy được hoàng đế, ngay lập tức quỳ rạp xuống đất, cũng không nói chuyện, cũng chỉ là khóc thút thít. "Đứng lên đi, tiểu thập lục đắc tội tiên nhân, nhất định phải nhận nghiêm trị. Ta không giết hắn, nhưng cũng không thể thả hắn, hắn đời này cũng chỉ có thể đủ trong thiên lao đợi rồi, ta sẽ dặn dò người, để người ăn ngon uống sướng cung cấp, trừ ra không thể rời khỏi thiên lao, phương diện khác cũng sẽ không bạc đãi hắn, ngươi nếu là nghĩ hắn rồi, ta có thể cho phép ngươi tiến đến thăm viếng." Hoàng đế trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. "Đó là con của mình a, nếu là có biện pháp khác, ai lại vui lòng xử phạt con của mình đâu? Hắn thì không có cách nào, không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể làm như thế." Hoa Phi chưa thức dậy, vẫn như cũng là quỳ trên mặt đất khóc thút thít. Hoàng đế nhường nàng khóc đến có chút tâm phiền, đúng một bên thị nữ phất phất tay, phân phó nhìn, mang Hoa Phi hồi cung. Chương 1542, lôi ra lôi thiên chương 1542, Lôi Gia Lôi Thiên 16 hoàng tử bị trừng phạt sự việc, trong vòng một ngày thì truyền khắp tất cả kinh sư. Tất cả mọi người đã hiểu rồi một việc. Thư viện người, thật là đắc tội không được. Thư viện các tiên sinh cũng đều biết được việc này, từng cái lưng ngẩng đến càng thẳng rồi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, có một ngày trong thư viện còn có thể như vậy phong quang. Mắt thấy tâm tình của bọn hắn xảy ra vấn đề, Lâm Minh ngay lập tức kêu gọi Lý Tiểu Lục, lại lần nữa cho các tiên sinh lên bài học. Tất cả mọi người, vẫn là câu nói kia, nhớ kỹ, các ngươi làm sự tình, không được vi phạm quốc triều pháp luật, không được vi phạm học viện quy củ, nếu không, không cần những người khác thu thập ngươi, ta rồi sẽ người đầu tiên xuất thủ thu thập các ngươi. Nhớ kỹ, là vi phạm quốc triều luật pháp cùng học viện quy củ bất cứ chuyện gì. Không mẹn mẹn là các ngươi, còn có người nhà của các ngươi, đều muốn dẫn đầu tuân thủ học viện cùng quốc triều luật pháp quy củ, bất luận là ai, chỉ cần vi phạm, hết thể nghiêm trị. Cho những sách này viện thư sinh mở hội, giọng Lý Tiểu Lục lần nữa truyền khắp tất cả kinh đô. Các vị kinh đô bách tính, phàm ta học viện tiên sinh, cùng với gia thuộc làm trái đọc quốc triều pháp luật sự tình, bất luận người nào, đều có thể tới trước học viện tìm ta khiếu nại, ta nhất định nghiêm trị không tha. Sau khi nói xong, Lý Tiểu Lục để người tại học viện trước cửa trương tiếp báo cáo, lại phái người đi tìm hoàng đế, nhường hắn đem chính mình vừa mới lời nói gián tiếp hoàn thành. Hắn ở đây một ngày, này báo cáo muốn giữ lại một ngày. Bất luận kẻ nào đều có thể tới trước thư viện điện cáo, những người khác không ngăn được. Lý Tiểu Lục cách làm, vậy dĩ nhiên là đạt được rồi Lâm Minh đáp ứng. Trước muốn bảo đảm chính mình thư viện những người này không vi phạm quốc triều quy củ, thư viện quy củ mới tốt cho cái khác người là làm gương mẫu. Hoàng đế đúng Lý Tiểu Lục tất cả cử động, cũng tỏ vẻ tán thành, hắn nói làm sao bây giờ, thì làm sao bây giờ. Không đến 3 tháng, thư viện thì đã trở thành đại ngô chính phủ lớn nhất thư viện, thì đồng dạng là đạt được rồi chính phủ tán thành, từ hoàng đế, cho tới người bình thường, phàm là muốn đọc sách, đều muốn tế bái một chút Lâm Minh, nhận làm người đọc sách thánh nhân. Được rồi. Đạt đến loại hiệu quả này, Lâm Minh khỏe miệng không khỏi dương lên vẻ tươi cười. Hắn muốn chính là như vậy hiệu quả. Chỉ cần Lý Tiểu Lục tại một ngày, liền có thể giấy cam đoan viện chuyển thừa tiếp. Là lúc tiến về những địa phương khác. Tiểu Lục, ta thọ nguyên không nhiều lắm, thừa dịp còn lại thọ nguyên, muốn du lịch một phen, thư viện này tạm thời thì giao cho ngươi quản lý, ta chỗ này có một viên viện trưởng bài lệnh, ngươi xem một chút dáng vẻ, về sau của ta hậu nhân sẽ cầm bài lệnh đi vào học viện, nhìn thấy khối này bài lệnh đã nói lên thân phận của hắn, ngươi để hắn làm viện trưởng là đủ. Đã hiểu, viện trưởng, ngươi yên tâm, ta nhất định đem học viện hào hào làm tiếp. Vất vả ngươi. Lâm Minh rời đi Đại Ngô. Có rồi Đại Ngô kinh nghiệm, Lâm Minh bắt đầu đi khắp xung quanh các quốc gia. Một quốc gia, lâu là trăm năm, ngắn thì 20 mấy năm, cơ bản liền có thể bồi dưỡng được một tên như là Lý Tiểu Lục giống nhau tu tiên giả trúc cơ kỳ, xác lập thư viện quy củ, xác định thư viện địa vị, đạt được quốc gia cung phụng. Nhất chuyển chính là 3 vạn năm thời gian. Thiên Huyền Đảo mỗi cái phạm trần quốc độ trong đều có hàn môn thư viện tồn tại. Dù là liền xem như không cần tu tiên giả tồn tại, mọi người cũng đều tự động thờ phụng Lâm Minh, tôn kính hắn là văn giáo tổ sư gia. Tại Thiên Huyền Đảo phạm nhân 3 vạn năm cung phụng phía dưới, Lâm Minh tư chất thì thu được lớn lao cải thiện, theo trước đó ngũ linh căn tư chất đã là biến thành hiện tại tứ linh căn. Vẹn vẹn theo tư chất thuộc tính bên trên, hắn vẫn là có rồi một bay vọt. Tứ linh căn tốc độ tu luyện vẫn như cũ không nhanh, nhưng cũng so với ngũ linh căn có thể tiết kiệm chí ít một nửa thời gian tu luyện. 3 vạn năm thời gian, có thể có hiệu quả như thế. Không tệ, không tệ. Ta chỉ cần trong phàm trần tiếp tục rèn luyện, đợi thêm cái 3 năm vạn niên, thì tất nhiên là có thể đạt tới tam linh căn. 3 thời gian vạn năm, Lâm Minh tu vi tiến vào kết đan kỳ tầng 5, thần thông chủng tử cửu hỏa thần long cũng bị hắn tu luyện đến đỉnh phong chi cảnh, chỉ xem hắn hiện tại chiến lực, tầm thường nguyên anh kỳ tu tiên giả cũng chưa chắc chính là hắn đối thủ. Vương Tú Hà thì đã tiến vào nguyên anh kỳ, đạt đến nguyên anh kỳ tầng 2. Về phần Tiểu Hắc thì đã là đạt đến kết đan kỳ tầng 8. Theo tu vi trên nhìn xem, thì Lâm Minh tu vi chậm nhất, thời gian tu luyện dài nhất. 3 vạn năm trong thời gian, Cửu Đảo thì đã xảy ra rất lớn biến cố. 1 vạn năm trước, Yêu Ma Đảo đổi chủ, do một cái tên là Thương Mang Sơn thế lực chiếm cứ tất cả Yêu Ma Đảo, phàm là không quy thuận hắn Yêu Ma hoặc là bị giết mất, hoặc là thì thuần đã hóa thành linh thú. Thương Mang Sơn cùng thế lực khác khác nhau. Nội bộ bọn họ, nhân loại cùng yêu thú sống chung hòa bình, đều có thể biến thành tu luyện người. Các đảo khác đối mặt loại biến cố này, cũng chỉ có thể ngồi nhìn mà thôi. Các đảo khác phía trên, tương đối càng thêm ổn định một ít. Tiểu Hắc, Tú Hà, các ngươi nói ta hiện tại Cửu Hỏa Thần Long đã tu luyện tới đỉnh phong, có phải hay không cũng nên tiến về trung thổ, lại lần nữa tìm kiếm thứ 2 môn 9 cấm phương pháp. Tùy ngươi. Vương Tú Hà vẻ mặt sao cũng được. Tiểu Hắc thì là khẳng định nói ra, chủ nhân nói thế nào liền làm như thế đó. Cuối cùng lại trong phàm trần du lịch một phen, bảo đảm tương lai ngàn năm của ta những thứ này phàm trần tín ngưỡng không có vấn đề, lại rời đi Thiên Huyền Đảo. Lâm Minh bên này thì có rồi quyết đoán. Tiếp xuống 100 năm thời gian, hắn đem Thiên Huyền Đảo các nơi vương triều dò xét một lần, bảo đảm tín ngưỡng của mình không có bất kỳ vấn đề gì sau đó, lúc này mới thông qua trận pháp truyền tống, lần nữa đến rồi trung thổ tu tiên giới. Lần nữa đi vào trung thổ tu tiên giới, vẫn như cũng là đi tới này Lạc Hà Tông. Lâm Minh từng tại này Lạc Hà Tông trong đời sống qua, đúng hoàn cảnh nơi này, vậy cũng đúng rất quen thuộc. Hắn đem tu vi của mình áp chế ở rồi trúc cơ kỳ chi cảnh, trước thuê lại rồi một gian độc phủ, đánh tiếp nghe lôi hệ 9 cấm chi pháp, lôi long trạm thông tin. Nghe ngóng rồi một phen sau đó, Lâm Minh đã là có thể xác định, này lôi long trạm thì nắm giữ tại lôi gia trong tay. Bước kế tiếp chính là tìm kiếm lôi gia có thiên phú đệ tử, thay thế thân phận của hắn. Kiên nhẫn chờ, tìm lôi gia đệ tử thân phận thông tin, lại chờ đợi đối phương rời khỏi Lạc Hà Tông, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên cơ hội. Lâm Minh chọn bện chờ đợi rồi mấy trăm năm, mới cuối cùng là chờ đến một cơ hội. Lôi Gia Lôi Thiên, kết đan kỳ tu tiên giả, trời sinh lôi linh căn, được vinh dự Lôi Gia tiếp theo tên tu luyện Lôi Long Trạm không có hai nhân tuyển, ngày này hắn đơn độc rời đi Lạc Hà Tông. Hoàn toàn không biết, đây là hắn một lần cuối cùng rời khỏi Lạc Hà Tông rồi. 3 năm sau đó, Lôi Thiên lại lần nữa trở về, theo bề ngoài đến xem, người vẫn là người kia, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, có thể không có ai biết, lúc này Lôi Thiên đã biến thành Lâm Minh rồi. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy chẳng qua là Lâm Minh chăn thả linh hồn mà thôi. Mượn dùng Lôi Thiên thân phận, Lâm Minh xen lẫn vào Lôi Gia trong. Chương 1543, học thành Lôi Cấm chương 1543, học thành Lôi Cấm Lôi Thiên là Lôi Gia thiên tài, tương đối mà nói, muốn so với lúc trước Lâm Minh ở rể mới có thể học tập Cửu Hỏa Thần Long muốn thuận tiện hơn nhiều. Lần này hắn căn bản không cần ở rể, liền có thể trực tiếp học tập Lôi Long Trảm. Thậm chí gia tộc cũng sớm đã chỉ định nhường hắn học tập thì xem bản thân hắn khi nào muốn đi học tập. Muốn học tập Lôi Long Trảm, liền cần tiến vào gia tộc truyền thừa bí động. Học thành trước đó có phải không có thể rời đi? Khi nào học xong, khi nào mới có thể rời khỏi? Trước kia Lôi Thiên luôn luôn cảm thấy mình còn có thời gian, còn không nóng nảy tiến vào gia tộc bí động trong, lúc này mới bốn phía quay trở ra, cảm thấy hắn là thiên tài của thiên hạ này, không cần e ngại những người khác. Đáng tiếc, hắn cũng không biết, hắn cũng sớm đã bị Lâm Minh để mắt tới, đã trở thành Lâm Minh lẫn vào đến Lôi Gia một cái thân phận. Treo lên Lôi Thiên thân phận quay về, Lâm Minh cũng không có lựa chọn trước tiên cùng gia tộc nói mình muốn học tập Lôi Long Trảm. Bởi như vậy, thân phận của hắn quen thuộc chênh lệch quá xa. Phản ngược lại không tốt. Hắn phải khiêm tốn một ít, trước vì Lôi Thiên quen thuộc sinh sống một đoạn thời gian, sẽ chậm chậm địa cải biến thành thói quen của mình. Cứ như vậy, chậm chạp khiêm tốn biến hóa, mới có thể để người cảm thấy biến hóa của hắn là chuyện đương nhiên, sẽ không có vẻ như vậy đột ngột. Vì thế, Lâm Minh vừa về đến, vẫn như cũng là trước kia Lôi Thiên như vậy cao ngạo, xem ai đều là dùng cái mũi. "Ồ, đây không phải Tiểu Thiên quay về rồi sao?" "Sao?" Lần này ra ngoài, thực lực tu vi không chút tăng trưởng, tính tình ngược lại là tăng trưởng không ít. Mở miệng châm chọc hắn, giống như hắn đều là người của Lôi Gia, thậm chí cũng có thể nói là cùng nhau lớn lên huynh đệ. Chỉ là người huynh đệ này, lại là từ nhỏ đánh tới lớn Oan Gia huynh đệ. Hai người luôn luôn đang đánh nhau, mọi chuyện đều sẽ tranh cái đầu tên. Gặp mặt châm chọc, kia càng là hơn lại chuyện không quá bình thường. Mắt thấy đối phương phách lối như vậy, Lâm Minh hừ lạnh một tiếng, "Ta tu vi có hay không có tăng trưởng, há lại ngươi có thể nhìn ra được. Ta khuyên ngươi hay là quan tâm chính ngươi đi, thì ngươi điểm ấy chiến lực, căn bản chưa đủ ta nhìn xem." "Hừ." Hai người qua lại chào phúng nhìn. Những người khác đã sớm đã thành thói quen hai người bọn họ phong cách, nhìn thấy hai người bọn họ cãi lộn, thì không có một cái nào đi lên quên đủ. Đánh một đợt chào phúng, Lâm Minh về tới Lôi Thiên trong động phủ. Vừa đến động phủ, lập tức có phục thị thị nữ cùng người hầu tiến lên tiến được hầu hạ. Hắn có thể cùng Lâm Minh dĩ vãng tập tục không cùng một dạng. Lôi Thiên từ nhỏ đã là người Lôi Gia, sớm đã thành thói quen có người phục thị cảm giác. Không ai phục thị, hắn ngược lại là có chút không nhiều thích ứng. Cũng đúng thế thật, hắn không có đi bí động chuyển thừa Lôi Long Trảm một nguyên nhân một trong. Dù Lôi Thiên thân phận tại Lôi Gia sinh sống 10 năm sau đó, Lâm Minh mới tìm được rồi Lôi Gia quản sự, xin tiến vào bí động học tập Lôi Long Trảm. Lôi Gia đối với hắn học tập Lôi Long Trảm sự tình, sớm có sắp đặt. Lúc này chính hắn đưa ra xin, những người khác thì không ngoài ý muốn. Trước tiên sắp xếp người dẫn hắn tiến về chuyển thừa bí động, tiến hành học tập. Lôi Gia giống như tàng gia, đều là nguyên anh kỳ cấp tu tiên giả tự mình trấn thủ chuyển thừa bí động, này bí mật trong đó, có thể tuyệt đối không phải người khác tùy ý liền có thể dò xét. Nguyên anh đại lao đem Lâm Minh đưa vào đến rồi bí động trong. Lâm Minh tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, lại nhìn thấy mọi người chung quanh từng cái hai mắt nhắm nghiền. Trong sân động, cũng không có như là tàng gia cửu hỏa thần long giống nhau đồ án. Nhìn một vòng, Lâm Minh chính nghi ngờ lúc, liền nghe đến nguyên anh kỳ đại lao truyền âm rơi vào đến rồi trong thai của hắn. Nhắm chặt hai mắt, thả lỏng tinh thần. Tự nhiên có thể cảm giác được Lôi Long Trảm phương pháp tu luyện. Nhắm chặt hai mắt, thả lỏng tinh thần. Lâm Minh chiếu vào đối phương an bài tới làm. Sau một lát, hắn cảm giác được không trung ngưng tụ ra từng cái điểm sáng nhỏ đến, kia từng cái quang điểm trong, tựa hồ là có từng cái tiểu quang long. Lâm Minh tinh thần lực thăm dò vào đến rồi quang long trong. Nháy mắt sau đó tinh thần của hắn liền bị kéo vào đến rồi một thời không khác trong giống nhau, thân hình đã ở vào rồi một đứa bé trên thân, khoanh chân ngồi, bên tai nghe có người đang nói. "Chư vị, Lôi Long Trảm mấu chốt nhất chính là trong người bố trí Lôi Long trận pháp, cảm ngộ thiên địa linh lực, cùng thể nội Lôi Long trận pháp đem kết hợp, cùng nhau dẫn động thiên địa linh lực, kích phát Lôi Long một trảm. Trận pháp đồ hình đã khắc sâu tại trong lòng của các ngươi. Hiện tại, cần các ngươi dựa theo trong lòng trận pháp đồ hình điêu khắc trận pháp, trước theo trụ cột nhất, bắt đầu, từng bước một tiến hành được ra." Có người tiến hành chỉ điểm, Lâm Minh trong lòng cũng toát ra Lôi Long Trảm trận pháp ra đây. Trận pháp vô cùng phức tạp, thậm chí đều muốn so với trước đó hắn Cửu Hỏa Thần Long còn muốn tinh diệu một ít. Bất quá, Lâm Minh dù sao cũng là có Cửu Hỏa Thần Long trận pháp nội tình mang theo. Hắn hiện tại hoàn toàn là một cực kỳ cao cấp cái khác trận pháp đại sư. Tinh diệu nữa trận pháp, trong mắt hắn cũng liền mẹn mẹn là một chút sự việc mà thôi. Vô cùng đơn giản, hắn liền đã là đem trận pháp này toàn cảnh nhớ kỹ, đồng thời ở trong lòng đã suy tư ra hóa giản phương pháp. Đem trận pháp có hơi biến động, nhưng hắn càng thêm dễ dàng bị chính mình điều khắc. Nhất chuyển chính là 2 canh giờ. Hắn trận pháp còn không có tạo dựng hoàn tất, liền nghe đến bên tai truyền đến thanh âm của đối phương. "Tốt, hôm nay trận pháp liền đến nơi này." Sau đó Lâm Minh còn không có động tác kế tiếp, tinh thần lực liền đã truyền tống ra ngoài. Hắn lại lần nữa về tới thân hình của mình trong, tinh thần lực vô cùng trống rỗng. Hô, hắn thở nhẹ một hơi. Đã hiểu rõ, chính mình thì ngắn ngủi này 2 cái canh giờ, cũng đã đem chính mình toàn bộ tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ. Lần này hắn hiểu rõ vì sao bốn phía những người kia đều là nhắm mắt bất động rồi. Bọn hắn không phải tại Lôi Long Trạm trong tu luyện, chính là tại hồi phục tinh thần lực của mình. Hắn hiện tại cũng giống vậy, đi theo người khác cùng nhau, tiến vào hồi phục tinh thần lực giai đoạn. Tiếp xuống thời gian 3 năm, chỉ cần Lâm Minh tinh thần lực khôi phục lại, hắn rồi sẽ bắt giữ trong không khí Lôi Long linh lực, tiến vào Lôi Long Trạm học tập trong, tinh thần lực hao hết sau đó, lần nữa hồi phục tinh thần lực. Càng không ngừng tiêu hao, hồi phục, học tập, điều khác, lặp đi lặp lại trải nghiệm quá trình này. Trải qua này thời gian 3 năm, Lâm Minh cuối cùng là trong Lôi Long không gian hoàn chỉnh điều khắc hạ Lôi Long Trạm, thì lần đầu tiên thi triển ra hoàn chỉnh Lôi Long Trạm đến. Thi triển ra hoàn chỉnh Lôi Long Trạm sau đó, Lâm Minh khẽ miệng hiện ra mỉm cười. Hắn biết mình tiếp xuống không cần lại tiến vào Lôi Long không gian trong rồi, có thể tại trong hiện thực tạo dựng Lôi Long Trạm rồi. Theo ngày này bắt đầu, hắn thì không còn bắt giữ trong không khí Lôi Long linh lực, ngược lại chuyên tâm tiến hành trong cơ thể mình Lôi Long Trạm cấm chế trận pháp tạo dựng. 10 năm sau đó, Lâm Minh mở hai mắt ra, trong ánh mắt đã là có từng tia lôi quang hiện hiện. Xong rồi, hắn Lôi Long Trạm cấm chế trận pháp tạo dựng thành công, đã là chính thức học xong Lôi Long Trạm. Chương 1544, 10 vạn năm tháng chương 1544, 10 vạn năm tháng được rồi. Lâm Minh đứng dậy, hướng về động phủ bên ngoài đi đến, động phủ trước cửa, hai tên Nguyên Anh Kỳ lão tổ nhìn thấy hắn đã học tập thành công, từng cái trong ánh mắt cũng hiện ra vẻ hưng phấn. Than thở, Lôi Thiên, ngươi không hổ là ta Lôi gia tối đệ tử xuất sắc một trong. Ngắn ngủi vài chục năm ngươi liền có thể học được Lôi Long Trạm. Tốc độ này vẹn vẹn là đây trong lịch sử vài vị hóa thần kỳ cấp lão tổ phải chậm hơn một ít. Về sau ngươi tất nhiên là lão tổ tự mình chỉ điểm tu hành. Hai người luân phiên nói xong, Lâm Minh thì cho thấy vẻ mừng rỡ, lập tức trở về nói, vậy nhưng là vinh hạnh của ta, ta tất nhiên phải biết quý trọng. Đi về trước đi, sau khi trở về, không nên rời đi tông môn, chờ đợi lão tổ triệu kiến. Đúng. Lâm Minh đáp ứng một tiếng. Gia tộc bí động, không có chút gì do dự, thẳng đến truyền tông trận, rời đi Lạc Hà Tông. Hắn tới nơi này, là chạy Lạc Hà Tông Lôi Long Trạm tới, có thể cũng không phải chạy Lôi gia lão tổ tông chỉ điểm tới. Bây giờ Lôi Long Trạm đã tới tay, mục đích đã đạt thành. Tự nhiên là muốn trước tiên thoát ly Lôi gia, rời khỏi Lạc Hà Tông. Đến rồi bên ngoài Lạc Hà Tông, chống trải nơi, Lâm Minh thả ra Lôi Thiên linh hồn, đem đối phương linh hồn hủy diệt đi, tự thân thì thông qua truyền tống trận quay trở về tới Thiên Huyền đảo. Về phần Lạc Hà Tông Lôi gia sẽ cỡ nào phẫn nộ, vậy thì cùng Lâm Minh không có bao nhiêu quan hệ. Tức giận nữa, đều là chuyện của bọn hắn. Về tới Thiên Huyền đảo, Lâm Minh tiếp tục hóa thân biến thành tiên sinh, đi khắp tại mỗi cái phàm trần quốc độ trong, nhất chuyển lại là 10 vạn năm, hắn Lôi Long Trạm thì tu luyện đến đỉnh phong chi cảnh. Tự thân tu vi linh căn, theo tứ linh căn chuyển đã hóa thành tam linh căn. Tự thân tu vi thì thật sự đạt đến kết đan kỳ chí tầng, khoảng cách Nguyên Anh kỳ chỉ thiếu chút nữa xa. Đến nơi này, Lâm Minh thường ngày cơ bản đã không tiến hành tu luyện. Lúc trước đạt được Cửu Hỏa Thần Long lúc, đối phương lời nói, Lâm Minh vẫn như cũ còn nhớ, thần thông chủng tử cửu cấm, nếu là ở kết đan kỳ không thể tu luyện tới đại thành chi cảnh, tiến vào Nguyên Anh kỳ, diễn hóa thần thông sau đó, liền không khả năng lại tu luyện thần thông chủng tử rồi. Lâm Minh muốn dẫn nhìn toàn hệ viên mãn thần thông chủng tử cửu cấm tiến vào Nguyên Anh kỳ. Nói cách khác, hắn toàn hệ thần thông chủng tử cửu cấm chưa viên mãn trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không tiến vào Nguyên Anh kỳ. Vương Tú Hà tu vi cũng tới đến rồi Nguyên Anh kỳ tầng 5. Thậm chí tiểu Hắc tu vi cảnh giới thì đã đạt đến kết đan kỳ đỉnh phong. Qua nhiều năm như vậy, Lâm Minh mỗi ngày đều kiên trì cho mảnh vụn tiên linh mục chuyển vận linh lực, tại hắn không ngừng quán thâu phía dưới, mảnh vụn tiên linh mục đã phát triển đến một người cao tà hữu. Lâm Minh phát hiện mảnh vụn tiên linh mục trong thì đã là mở một viên linh điền không gian. Tiến vào bên trong, có thể cảm nhận được linh điền không gian đang yên lặng hấp thu ngoại giới linh lực, bù vào nhìn linh điền không gian trong linh lực. Có chút ý tứ, không hổ là trong truyền thuyết tiên linh mục. Nhìn thấy này linh điền không gian sau đó, Lâm Minh mỗi ngày càng là hơn tích cực cho Thiên Linh Mục nuôi nấng linh lực, dị vãng một ngày chỉ uy một lần, hiện tại một ngày chỉ cần có thời gian muốn nuôi nấng một lần. Nay mảnh vụn Thiên Linh Mục, tương lai thế nhưng Lâm Minh mấy người vượt qua mạt pháp thời đại một kiện lợi khí. Lâm Minh tin tưởng, chỉ cần có mảnh vụn Thiên Linh Mục tại, liền xem như đến rồi mạt pháp thời đại trong, chính mình thì có đầy đủ linh lực có thể duy trì tại tu tiên giả cảnh giới phía trên. Phong ngựa chú đáo. Lâm Minh vừa tới trong thế giới này lúc, thì trải qua một lần tiểu mạt pháp thời đại, còn chưa thật sự trải qua đại mạt pháp thời đại. Đúng linh lực hoàn toàn đoạn tuyệt tràng cảnh cũng không phải là quá mức quen thuộc, có thể làm chính là làm hết sức mà chuẩn bị một ít chuẩn bị ở sau. Trừ ra mảnh vụn thiên linh một bên ngoài, đoạn kiếm, Lâm Minh thì luôn luôn không có đoạn tuyệt qua linh lực quán đâu. Dù là Lâm Minh tu vi đã đạt đến cảnh giới kết đăng kỳ, này đoạn kiếm vẫn như cũng là có thể đưa hắn tất cả linh lực toàn bộ thôn vệ sạch sẽ, đồng thời hiện ra kiếm mang đến. Kiếm mang kia uy lực có chỗ tăng cường, không còn gì khác chỗ khác thường. Hắn càng là không có chỗ khác thường, cũng liền mang ý nghĩa nó đúng là có không ít chỗ khác thường. Bình thường pháp bảo cũng không thể thừa nhận pháp lực như vậy rót vào, một nho nhỏ đoạn kiếm, vậy mà liền có thể chịu được. Không còn nghi ngờ gì nữa, ở trong đó còn có cái gì Lâm Minh không biết đồ vật. Có thể rốt cuộc là thứ gì? Lâm Minh tạm thời thì cũng không biết. Hắn thì cũng không biết, mỗi ngày vẫn như cũng là duy trì quán thâu linh lực quen thuộc. Vừa đến, giữ vững được nhiều năm như vậy, vấn đề này cũng sớm đã quen thuộc đã trở thành tự nhiên, mỗi ngày không cho hắn rót vào một lần tu vi linh lực, ngược lại là cảm thấy mình tựa hồ là có chuyện gì không có hoàn thành giống nhau. Thứ hai, chính là Lâm Minh thì hy vọng chính mình thông qua quán thâu linh lực đến xem, này đoạn kiếm đến cuối cùng là không phải có thể có hắn biến hóa của hắn. Lỡ như đoạn kiếm liền có thể có thay đổi gì đâu. Tú Hà, Tiểu Hắc, chúng ta lại muốn tiến về trung thổ tu tiên giới. Lôi Long Trạm tu hành hoàn tất, cũng liền mang ý nghĩa Lâm Minh lôi hệ thần thông chủng tử cựu cấm siêu tập hoàn tất. Hệ hỏa cựu hỏa thần long. Kế tiếp còn có cỏ bốn lá một hệ, biểu tượng trăng tròn thổ hệ, Ký hiệu bệ ngồi bị bắn tóe thủy hệ, lấp lánh kim hệ, quang minh cùng bóng tối, tổng cộng 6 hệ thần thông chủng tử cựu cấm cần sưu tập. Đó cũng không phải có thể tại Thiên Huyền Đảo có thể sưu tập đến. Cũng may, Lâm Minh có nhiều lần tiến về trung thổ tu tiên giới kinh nghiệm, đồng thời trong Lạc Hà Tông hao rồi 2 lần lông dê, đã được đến rồi trong đó 2 hệ thần thông chủng tử cựu cấm rồi. Tiếp xuống tiến về trung thổ tu tiên giới những tông môn khác, Lâm Minh thì cũng sẽ không có bất kỳ nghi vấn. Chỉ cần ổn định phát huy ra chính mình trước đó xáo lộ là được hoàn thành sử dụng. Đi lên. Lâm Minh mang theo Vương Tú Hà tiểu hát xuất hiện lần nữa tại rồi trung thổ tu tiên giới trong, cách hắn lần trước đạt được Lôi Long Trạm đã qua hơn 10 năm, Lạc Hà Tông có thể đều đã quên đi hắn tồn tại. Tu tiên giới duy nhất một chút, chính là chỉ cần truyền thừa ổn định, kia tông môn thì cơ bản luôn luôn có thể tồn tại. Có thể truyền thừa nếu là xuất hiện đứt gãy, vậy liền mang ý nghĩa một tông môn khoảng cách diệt vong đã không xa. Trung thổ tu tiên giới, bên ngoài truyền tống trận ngàn giảm tả hữu vị trí, Kết Đan Kỳ Lưu Phương đang phi hành, cũng cảm giác được chính mình đột nhiên bị một cỗ cường đại tinh thần lực khóa chặt. Đứng lại, cố khí thế này, đây là nguyên anh kỳ cấp bậc tồn tại. Lưu Phương toàn thân run lên, trong óc trong nháy mắt nổi lên 2 cái ý nghĩ. Đứng lại, hay là không đứng lại? Nếu là không đứng lại, nàng muốn phát động chính mình nhanh nhất phi hành thuật pháp, nắm chặt từ nơi này thoát khỏi. Nếu đứng lại, còn muốn thoát khỏi nhưng chính là không được. Ngay tại nàng do dự công phu, liền thấy chính mình bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện rồi mấy đạo hỏa long đến, kia mấy đạo hỏa long chỉ là nhìn nàng chằm chằm, nàng liền từ giữa cảm nhận được tử vong dáng lâm uy hiếp. Nàng rõ ràng đã hiểu, này mấy đạo hỏa long, trong đó bất luận cái gì một cái, đều đủ để diệt sát đi nàng. Trốn là không có khả năng trốn được, trốn không thoát, không thể không đứng lại. Chương 1545, Sư Đả Tông trong chương 1545, Sư Đả Tông trong Lưu Phương không có lựa chọn nào khác chỗ trống, chỉ có thể ngoan ngoãn địa đứng tại chỗ, vẻ mặt lấy lòng nhìn bốn phía hỏa long, nhẹ nói: "Tiền bối, tiểu nhân không biết nơi nào đắc tội tiền bối, còn xin tiền bối chỉ rõ." "Yên tâm, ta cũng không phải giết người, ngăn lại ngươi thì chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề, ngươi chỉ cần phải thành thật trả lời, ta sẽ không để cho ngươi nhận bất luận cái gì tra tấn." "Tiền bối xin hỏi." Tình thế như thế, Lưu Phương cũng không có cái khác có thể nói nhiều. Hiện tại Lâm Minh hỏi cái gì, nàng đều phải thành thật trả lời. "Chúng ta bây giờ là ở đâu? Quy cái nào tông môn quản? Kỳ tông trong môn nhưng có cựu cấm thần thông. Ngươi biết hắn cựu cấm thần thông tên sao?" Lâm Minh liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề tới. Lưu Phương trong lòng thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng Lâm Minh còn muốn hỏi là cỡ nào khó khăn vấn đề đâu. Nguyên lai chẳng qua cũng chỉ là vấn đề đơn giản như vậy. Mấy vấn đề này, Lưu Phương đều có thể tiến hành giải đáp. "Tiền bối, chúng ta bây giờ là tại Sư Đà Sơn phụ cận, uy Sư Đà Tông quản lý, Sư Đà Tông bên trong cũng có cựu cấm thần thông, nghe nói là Lôi Quang Trạm cùng Túng Địa Kim Quang, lại cụ thể tiểu nhân cũng không rõ ràng rồi." "Sư Đà Tông? Lạc Hà Tông đâu?" "Tiền bối, Lạc Hà Tông tại 3 vạn năm trước liền đã bị tiêu diệt." Vừa nghe đến Lâm Minh hỏi Lạc Hà Tông, Lưu Phương trái tim nhỏ càng là hơn phanh phanh nhảy lên. Chính mình tựa hồ là đụng phải một tên bế quan lâu dài lão quái vật. Đối phương lần trước xuất quan, hay là Lạc Hà Tông thời đại, hiện tại liền đã đổi thành rồi Sư Đà Tông. Bực này lao quái vật, hơn phân nửa đều là hỉ nộ vô thường. Chính mình càng là hơn phải cẩn thận một chút, không thể nhường hắn bắt được bất luận cái gì một chút lỗ hổng chỗ mới được. Cũng không biết hôm nay đến cùng phải hay không có thể theo này còn sống. Trên trán của nàng đã toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng cầu nguyện mình có thể bình an thoát ly này khó. "Bị diệt." Lâm Minh hơi khẽ trầm mặc một chút, tiếp tục nói: "Nhưng có trung thổ tu tiên giới bây giờ địa đồ?" "Có." Lưu Phương không cần nghĩ ngợi, ngay lập tức theo túi chứa vật trong lấy ra một phần địa đồ đến, nhường hắn lơ lửng giữa không trung, nàng cũng không biết Lâm Minh rốt cục là ở phương hướng nào, không biết bản đồ này nên cho đến đâu bên cạnh. "Siêu." Không cần nàng động đậy, địa đồ đã hướng về một cái phương hướng bay đi, vừa bay ra một hồi thì biến mất không còn tăm tích. Lưu Phương tinh thần lực trong đã là không nhìn thấy địa đồ mảy may tung tích. Nàng nguyên bản còn muốn bằng vào địa đồ xem xét vị lao quái này bật rốt cuộc là tình hình gì, hiện tại nàng càng là hơn hiểu rõ rồi đối phương cường đại. Địa đồ quá khứ sau đó hồi lâu không có tiền bối tiếng động, bốn phía hỏa long cũng không có triệt hồi, vẫn luôn cũng chằm chằm vào nàng, không để cho nàng cầm có chút là an toàn của mình lo lắng. Ngay tại nàng do dự muốn hay không nói cái gì lúc, giọng Lâm Minh lại một lần nữa xuất hiện ở bên tai của nàng: "Đa tạ, ngươi đi đi." Tiếp theo một cái chớp mắt, 9 cái hỏa long biến mất không thấy gì nữa. Lưu Phương không dám ngay lập tức rời đi, mà là đối hư không túi người hành lễ, văn bối cáo tử. Lúc này mới tùy tiện tuyển định rồi một cái phương hướng, cũng không quay đầu lại toàn lực bay di chuyển. Nàng sẽ không cần cái gì phòng thân thủ đoạn. Lão quái vật thật nghĩ giết nàng, trên người nàng điểm ấy thủ đoạn hoàn toàn không đáng chú ý, còn không bằng toàn lực duy trì tốc độ, làm hết sức thoát khỏi. Đợi nàng đi ra ngoài đại nửa ngày sau, vừa mới đứng yên vị trí, Lâm Minh thân hình chậm rãi hiện ra. Lạc Hà Tông bực này tông môn thì tiêu diệt, thế sự xoay bẩn, thời gian là người khác địch nhân lớn nhất, cũng là ta bằng hữu tốt nhất. Nguyên bản ta còn muốn nhìn, chỉ sợ lần này muốn đi xa một chút, mới có thể học được tiếp theo môn thần thông chủng tử cựu cấm rồi, không nghĩ tới bây giờ vẫn như cũng là chỉ cần ở phụ cận đây thì có thể hoàn thành. Sư Đà Tông sao? Đi xem đi. Lâm Minh đem chính mình ngoại hiện tu vi áp chế đến rồi trúc cơ kỳ cảnh giới, tiếp cận Sư Đà Tông phạm vi. Đi tới đối phương sơn môn bên ngoài, liền phát hiện này Sư Đà Tông Sư Đà Thành là xây dựa lưng vào núi, cùng lúc trước Lạc Hà Tông giữa không trung phía trên lơ lửng khác nhau. Sư Đà Thành vẫn như cũng là trên mặt đất, chẳng qua hắn cùng Lạc Hà Tông giống nhau địa phương chính là giống nhau điểm tầng cấp. Tầng ngoài cùng là bình thường bình dân, lại hướng trong là một ít tu tiên giả hậu duệ, tán tu đám người, lại hướng trong là rồi Sư Đà Tông người. Tiến vào Sư Đà Tông lãnh địa sau đó, Lâm Minh tốn hao mấy ngày thời gian, cũng đã đem Sư Đà Tông một ít cơ sở tình huống thăm dò rõ ràng rồi. Sư Đà Tông cùng trước đó Lạc Hà Tông khác nhau. Chỉ cần muốn học, phàm là Sư Đà Tông đệ tử, người người đều có thể học tập Túng Địa Kim Quang chi thuật, nghe nói kia Túng Địa Kim Quang phiến đá thì lập trong tông môn quảng trường. Sư Đà Tông thậm chí cũng không khỏi dừng học tập Túng Địa Kim Quang thần thông chủng tử đệ tử tu vi. Luyện khí kỳ có thể nhìn xem, trúc cơ kỳ có thể nhìn xem, kết đan kỳ cũng có thể nhìn xem. Duy nhất một chút, liền xem như luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đệ tử nhìn, sợ cũng không cách nào học được. Cũng không đủ thực lực tu vi trèo trống, bọn hắn căn bản là không có cách tạo dựng ra Túng Địa Kim Quang cấm chế trận pháp. Không có ngưỡng cửa, kết đan kỳ cũng là trụ cột nhất, ẩn hình cánh cửa. Không cần tông môn tiến hành hạn chế, một cách tự nhiên rồi sẽ bị hạn chế. Nhìn như vậy đến, ta chỉ cần một Sư Đà Tông đệ tử thân phận là được. Lâm Minh ánh mắt chớp động, đã là có xuống một bước dự định. Tiếp xuống một quãng thời gian, hắn cũng trong Sư Đà Thành, nhìn như là đang uống rượu nói chuyện phiếm, thực chất thì là đang âm thầm quan sát Sư Đà Tông đệ tử, tìm kiếm một tên đáng tin cậy thân phận. Hắn muốn thay mặt thân phận của đối phương tiến vào Sư Đà Tông bên trong, cũng sẽ lựa chọn một tên làm ác đệ tử. Như vậy diệt sát đi đối phương, cũng coi là thay trời hành đạo. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, Lâm Minh thì chọn lựa tốt đối tượng. Hắn thì không có gấp độc thủ, đợi thêm 3 năm, chờ đến một đối phương rời khỏi Sư Đà Tông cơ hội, đem đối phương diệt sát đi, thay thế rồi thân phận của đối phương. Lạc Hà Tông lúc đó đều sẽ có thần minh chăm sóc. Này Sư Đà Tông có thể thay thế Lạc Hà Tông, thực lực nên không kém Lạc Hà Tông, trong đó thần linh cũng sẽ không tại số ít. Bằng vào Lâm Minh bây giờ thực lực tu vi, chỉ cần hắn không nghĩ, phần lớn thần linh trên cơ bản đều không thể dò xét đến hắn làm sự tình có thể loại chuyện này, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Hắn cũng không phải là không có thời gian, hay là cẩn thận một chút tốt. Có thể dùng đơn giản nhất, an toàn nhất, cách hoàn thành thân phận thay thế, cần gì phải tìm phiền vãi cho mình đâu. Thay thế thân phận của đối phương, Lâm Minh dùng Sư Đà Tông kết đan kỳ đệ tử thân phận trở về đến rồi Sư Đà Tông bên trong, hắn chỗ thay thế tên đệ tử này, cũng coi là một tên có chút danh tiếng ác nhân. Ác, cũng là điểm người. Hắn là đúng hạ ác, đối đầu, lại là ôn tồn lễ độ. Phàm là tu vi không bằng hắn, đều muốn ở trong lòng thầm mắng hắn vài câu. Tu vi cùng hắn cùng cấp, thậm chí là cao hơn hắn một cấp bậc, thì không có loại suy nghĩ này rồi. Cũng cảm thấy hắn còn tính là một người tốt, không có vấn đề gì lớn. Chương 1546, thổ hệ cửu cấm chương 1546, thổ hệ cửu cấm lão tổ. Lâm Minh về đến động phủ của mình trong, lập tức liền có hậu bối tiến lên đón, hắn vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí chi sắc, ánh mắt chỗ sâu còn ẩn giấu đi một ít vẻ chán ghét. Không còn nghi ngờ gì nữa, liền xem như chính mình hậu bối, đối với hắn cũng không thế nào coi trọng. Chỉ tiếp thực lực tu vi không bằng hắn, nếu không sớm đã đem hắn đánh cho sợ không tới ý nghĩ. Ừm. Lâm Minh sắc mặt vẫn như cũ, nhẹ giọng chút đầu, tiến vào trong động phủ, đồng thời hỏi đến, ta rời khỏi trong khoảng thời gian này, tông môn có chuyện gì xảy ra không có? Hồi bẩm lão tổ rời khỏi trong khoảng thời gian này, trong tông môn. Hắn thuận thế bắt đầu báo cáo lên. Chỉ là hắn hồi báo hơn phân nửa đều là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Căn cứ Hỏa Đức chân nhân ký ức, hắn từ trước đến giờ đối với những chuyện nhỏ nhặt này mười phần có hứng thú. Lâm Minh cũng không có khách khí, vẫn như cũng là dựa theo trước đó Hỏa Đức chân nhân thói quen, yên lặng nghe xong rồi đối phương giảng thuật, sau đó gật đầu một cái nói ra ngoài đi. Ta lần này ra ngoài, chắc có được, cần bế quan một quãng thời gian, ta trong lúc bế quan, bất luận kẻ nào chưa qua của ta cho phép, cũng không thể bước vào đến phòng bế quan của ta nữa bước. Đúng, lão tổ. Đối phương đáp ứng một tiếng, ngay lập tức lui xuống. Lâm Minh chỗ chăn thả Hỏa Đức chân nhân, tu vi chỉ có kết đan kỳ một tầng, dĩ vãng đúng Túng Địa Kim Quang bực này thần thông chủng tử cựu cấm thì không có hứng thú gì. Sư Đà Tông là mở ra thần thông chủng tử cựu cấm phương pháp tu luyện, nhưng bọn hắn những thứ này kết đan kỳ tu tiên giả cũng đều hiểu rõ, đó cũng không phải ai đều có thể học được. Đại bộ phận kết đan kỳ tu tiên giả hay là sẽ cách này Túng Địa Kim Quang phương pháp tu luyện xa xa. Tu luyện lại tu luyện bất thành công, nhìn lại muốn tu luyện, không rời được xa một chút làm cái gì? Lâm Minh muốn dựa vào Hỏa Đức chân nhân thân phận đi xem Túng Địa Kim Quang, cũng phải tìm một không sai biệt lắm lấy cớ, hắn thì đã là nghĩ tốt. Trước bế quan tu luyện, đem Hỏa Đức chân nhân ngoại hiện tu vi khống chế tại kết đan kỳ tầng 2 lúc, là có thể hợp tình hợp lý tiến về Túng Địa Kim Quang phiến đá tiền học tập. Hỏa Đức chân nhân thực lực tu vi tăng lên, đúng hành vi của mình có rồi tự tin, muốn học được Túng Địa Kim Quang chi thuật, cũng đúng thế thật hợp tình hợp lý. Bế quan, đúng Lâm Minh mà nói, là một chuyện thường xảy ra. Qua nhiều năm như vậy, nếu không phải có Vương Tú Hà cùng Tiểu Hắc làm bạn, Lâm Minh chỉ là tự mình một người, thì có vẻ mười phần cô quạnh. Vương Tú Hà không hề có tại thủ trạc bên trong, Tiểu Hắc càng là hơn không có tại túi chứa thu trong, hai người bọn họ hiện tại cũng tiến vào mảnh vụn thiên linh một trong, từ mảnh vụn thiên linh một trong hiện ra một phương linh điển không gian sau. Lâm Minh liền để Vương Tú Hà cùng Tiểu Hắc tiến vào nơi này tránh né. So với Tiểu Hắc một người tại túi chứa thu trong, thế nhưng tốt hơn nhiều lắm rồi. Vương Tú Hà này mỗi ngày cũng đều có Tiểu Hắc tiến hành làm bạn, không cần như vậy không thú vị. Lâm Minh chính mình thì thỉnh thoảng sẽ đến linh điển không gian trong. Ba người cũng coi là vui vẻ hòa thuận. 10 năm sau, Lâm Minh xuất quan. Hỏa Đức chân nhân tu vi đạt đến kết đan kỳ tầng 2, hắn rời khỏi động phủ, tiến về tông môn quảng trường trước, tìm được rồi Túng Địa Kim Quang tu luyện phiến đá. Phiến đá trước, ngồi ngay ngắn tu luyện giả cũng không ít, chừng đếm hơn 100 người. Số lượng này cùng Sư Đà Tông tu tiên giả tương đối, thì ít đến thương cảm rồi. Sư Đà Tông là một đại tông môn, kết đan kỳ tu tiên giả thì có gần vạn người. Mấy trăm người số lượng bắt đầu so sánh, liền xem như đã tương đối thưa thớt rồi. Hắn tìm một vị trí, ngồi xuống, bốn phía những kia chuyên tâm người tu luyện, không ai để ý tới Lâm Minh. Cả đám đều nhìn về phía kia phiến đá phía trên. Lâm Minh ánh mắt cũng giống vậy, bỏ vào phiến đá bên trên, ban đầu nhìn xem lúc không có gì. Nhìn một chút, liền phát hiện phiến đá phía trên tựa hồ là xuất hiện một tiểu người lùn, kia người lùn một bay vọt, thì bay ra không biết bao xa, mỗi lần bay vọt lúc, thân hình xung quanh đều sẽ hiện ra một vệt kim quang tới. Là cái này túng địa kim quang sao? Lâm Minh trong lòng suy tư một chút, càng đem sự chú ý của mình đặt ở kia người lùn phía trên. Nhìn một chút, không biết bao lâu sau đó, Lâm Minh thần thức tựa hồ là chìm vào đến rồi phiến đá trong, tiến vào người lùn thể nội, hắn thì hóa thân đã trở thành người lùn, cùng người lùn cùng nhau thi triển túng địa kim quang chi thuật. Cảm thụ lấy trong cơ thể túng địa kim quang cấm chế trận pháp, cùng với cụ thể ứng dụng chi pháp. Siêu, mẹn mẹn cảm giác rồi mấy lần. Lâm Minh thân hình khẽ động, tinh thần lực của hắn lại lần nữa về tới trong cơ thể của mình. Tinh thần lực đã là tiêu hao sạch sẽ. Những thứ này thần thông chủng tử cựu cấm phương pháp tu luyện, cả đám đều có hắn chỗ kỳ lạ. Ta hiện tại tinh thần lực tuyệt đối là đã đạt đến nguyên anh kỳ cấp bậc, tu luyện lên này túng địa kim quang cũng như vậy khó khăn, những kia kết đan kỳ người tu luyện chẳng phải là càng thêm khó khăn. Nói cách khác, thật sự có thể tu luyện thành công, đây tuyệt đối là một tên kỳ tài ngút trời. Có chút ý tứ. Chờ ta về sau thực lực tu vi tăng lên tới trình độ nhất định lúc, ta nhất định phải đem những thứ này cựu cấm thần thông phương pháp tu luyện, tất cả đều sưu tập lên, ta đến là muốn xem xét, ở trong đó có phải hay không ẩn chứa bí mật gì. Lâm Minh như vậy suy tư, đồng thời thì tại hồi phục tinh thần lực của mình. Và tinh thần lực của mình khôi phục lại sau đó, tiếp tục tu luyện túng địa kim quang. Lần lượt lặp đi lặp lại. Hắn cảm ngộ người lùn phương pháp vận hành, tăng lên tu vi của mình. Lần ngồi xuống này, chính là 30 năm. 30 năm sau đó, Lâm Minh tinh thần lực lại một lần nữa theo phiến đá phía trên dịch chuyển khỏi thời điểm, khóe miệng của hắn đã dương lên vẻ tươi cười. Này túng địa kim quang cấm chế trận pháp, hắn đã là hoàn toàn nắm giữ. Tiếp đó, thì không cần phải tiếp tục lưu lại nơi này học tập. Hắn muốn đổi chỗ khác khắc họa cấm chế trận pháp, thật sự tu luyện thành công túng địa kim quang. Hắn đứng dậy, theo phiến đá tiền rời khỏi. Bốn phía người, đối với hắn rời khỏi không có bất kỳ cái gì một chút bất ngờ, thậm chí không có bất cứ người nào tới trước quấy nhiễu. Tu luyện túng địa kim quang người có qua có lại. Bản này chính là một bình thường sự việc. Tu luyện tới một nửa, phát hiện chính mình thật sự là không cách nào học được, cứ thế mà đi, bỏ dở nửa chừng người thật sự là quá nhiều rồi. Người có người lựa chọn, bọn hắn thì sẽ không can thiệp Lâm Minh lựa chọn. Lâm Minh rời đi phiến đá, thẳng đến sư Đả Tông bên ngoài mà đi, sử dụng cấm chế trận pháp, lại một lần nữa về tới Thiên Huyền Đảo bên trên, tùy tiện tìm một phàm trần quốc độ, ẩn cư trong đó, chính thức bắt đầu tu luyện túng địa kim quang chi thuật. 50 năm sau, sân trong của Lâm Minh trong, chuyên gia Vương Tú Hà chúc mừng thanh âm. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, thành công tu luyện túng địa kim quang cựu cấm thần thông. Tiểu Hắc thì ở một bên phụ họa, chúc mừng chủ nhân, tu luyện thành công. Tiêu hao thời gian 50 năm, Lâm Minh sơ bộ ngưng kết thành rồi thần cấm chủng tử, thành công tu luyện địa hệ thần thông chủng tử cựu cấm túng địa kim quang. Chương 1547, mặt pháp tiến đến chương 1547, mặt pháp tiến đến tiếp xuống thì lại đến nấu thời gian, tiến hành lúc tu luyện. Tú Hà, Tiểu Hắc, lần này chúng ta đi cái nào quốc gia? Chủ nhân ngươi định. Tay ngươi đi nơi nào? Chúng ta liền đi nơi đó. Lại là 10 năm. Làm Lâm Minh tư chất tu luyện đạt tới song linh căn cấp độ lúc, hắn túng địa kim quang thì tu luyện đến đỉnh phong chi cảnh. Nắm giữ ba loại thần thông chủng tử cựu cấm. Vương Tú Hà thì đạt đến nguyên anh kỳ tầng 7, Tiểu Hắc đạt đến nguyên anh kỳ 1 tầng. Tu vi bên trên, Lâm Minh vẫn như cũng là ổn định tại kết đan kỳ 9 tầng. Hắn hiện tại không tu luyện, một chút cũng không tu luyện, không đem các hệ thần thông chủng tử cựu cấm chi pháp sưu tập tới tay, hắn là tuyệt đối sẽ không đột phá đến nguyên anh kỳ. Sau đó trong thời gian 3 năm, Lâm Minh nhiều lần tới hướng trung thổ tu tiên giới cùng Thiên Huyền Đảo, đem các hệ thần thông chủng tử cựu cấm toàn bộ sưu tập hoàn tất. Vương Tú Hà tu vi cũng đạt tới phi thăng kỳ, ngay cả Tiểu Hắc cũng đã trở thành phi thăng kỳ đại yêu. Lâm Minh tu vi của mình vẫn như cũng là dừng lại tại kết đan kỳ đỉnh phong, trăm vạn năm thời gian, hắn không tu luyện, cũng chỉ sưu tập thần thông chủng tử cựu cấm. Khi tất cả thần thông chủng tử cựu cấm toàn bộ tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới sau đó, Lâm Minh cũng không khỏi cảm khái lên. Thì may mắn chính là ta, đổi một người, tuyệt đối không có loại thời giờ này, đến đem tất cả thần thông chủng tử cựu cấm tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh hiện tại, cũng hầu như xem là khá đột phá đến nguyên anh kỳ. Lâm Minh không có trong Thiên Huyền Đảo tiến hành đột phá, mà là lựa chọn đến rồi Thiên Huyền Đảo bên ngoài, ngoại hải tìm một chỗ địa điểm. Hắn chính thức đột phá ngày đó, thiên kiếp phun trào, rơi xuống chín đạo thiên lôi, mỗi một đạo cũng có thể so với Vương Tú Hà bọn hắn phản hư cảnh giới thời điểm thiên lôi. Dường như thiên đạo thì cảm nhận được Lâm Minh là một dị đoan, là cần bọn hắn tiêu trừ đồn nắn. Ầm, từng đạo thiên kiếp rơi xuống. Chín đạo sau đó, Lâm Minh chính thức tu luyện thành nguyên anh kỳ, trong cơ thể hắn thần thông chủng tử cựu cấm thì toàn bộ sơ bộ chuyển hóa làm rồi cựu cấm thần thông. Uy lực so với thần thông chủng tử càng là hơn cường hãn gấp trăm lần. Vương Tú Hà cùng Tiểu Hắc nhìn Lâm Minh đạt đến nguyên anh kỳ, trong ánh mắt vẻ mặt không bỏ. Hai người bọn họ cũng đến rồi phi thăng mức cực hạn. Trên thực tế, 10 vạn năm trước, hai người bọn họ là có thể phi thăng tới thượng giới đi. Chỉ là vì lại nhiều làm bạn Lâm Minh một ít thời gian, mới luôn luôn không có phi thăng. Bây giờ, bọn hắn liền xem như còn muốn chờ đợi, thì đã là không được rồi. Bọn hắn cũng cảm nhận được thế giới ý chí đối bọn họ bài xích, hoặc là bọn hắn hiện tại phi thăng, hoặc là thế giới ý chí sẽ đem bọn hắn đuổi ra ngoài, nghĩ không đi, đều không được. Chủ nhân, ta cùng Tiểu Hắc tại tiên giới chờ ngươi, ngươi cần phải mau mau đến a. Đúng, chủ nhân, chúng ta tại tiên giới chờ ngươi. Chờ ta. Lâm Minh chỉ trả lời hai chữ. Chính hắn thì hiểu rõ, liền xem như nhận lấy trăm vạn năm văn nhân cung phụng, hắn hiện tại tư chất đã trở thành vô hạ đạo thể, liền xem như vậy, hắn muốn theo nguyên anh kỳ tiến vào phi thăng chi cảnh, thì còn cần chờ đợi chí ít đếm thời gian 10 năm. Vương Tú Hà cùng Tiểu Hắc, đúng là cần trong tiên giới chờ lâu đợi hắn một quãng thời gian. Tiếp dẫn hồng quang hiện hiện, Vương Tú Hà cùng Tiểu Hắc phi thăng mà đi. Nhìn hai người bọn họ rời đi thân ảnh, Lâm Minh trong lòng bao nhiêu là có một chút vắng vẻ. Đã nhiều năm như vậy, trên con đường tu hành, một mực đều có bọn hắn làm bạn tại bên cạnh mình, đương nhiên trong lúc đó, bọn hắn hiện tại phi thăng, Lâm Minh chính mình cũng ít nhiều là có một chút khó chịu. Ta cũng muốn nhanh một chút mới được, không thể để cho bọn hắn tại tiên giới đợi lâu. Tu luyện, Lâm Minh quả quyết quyết định, chính mình cũng giống vậy là muốn tăng tốc tiến độ tu luyện. Hắn ngay lập tức bắt đầu hướng lên trời huyền đảo trên bay đi. Như hôm nay huyền đảo bên trên, làm chủ tông môn đã không phải là Huyền Dược Tông rồi, mà là một cái tên là Phi Kiếm Tông tông môn. Huyền Dược Tông tại mấy chục vạn năm trước bị Phi Kiếm Tông diệt đi. Lâm Minh ở một bên nhìn Huyền Dược Tông hưng suy, bất luận là Huyền Dược Tông hay là Phi Kiếm Tông, Lâm Minh cũng chỉ trong phạm trần đợi, ảnh hưởng phạm trần người đọc sách tín ngưỡng. Hóa thân nhiều cái mã giáp, đạt được người đọc sách tín ngưỡng, hắn chính là cái này thời đại thư thánh. Chỉ cần có đọc sách người, muốn thờ phụng hắn, Huyền Dược Tông cũng tốt, Phi Kiếm Tông cũng được, ai phái đến phạm trần trong người, cũng tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến Lâm Minh mảy may. Lâm Minh thực lực tu vi chính là như vậy cường hãn. Đại Mãng Vương triều, kinh đô, Hàn Môn thư viện phụ cận một chỗ không xa trong sân, Lâm Minh nằm ở trên ghế nằm, chậm rãi vận chuyển chính mình tu luyện công pháp, hấp thu bốn phía linh lực. Đột nhiên trong lúc đó, sắc mặt của hắn biến đổi, mở hai mắt ra. Có chuyện gì vậy? Bốn phía linh lực dường như so với trước đó muốn mỏng manh một chút. Đây là mạt pháp thời đại muốn tới sao? Là tiểu mạt pháp thời đại hay là đại mạt pháp thời đại? Bất luận rốt cục là tiểu nhân hay là lớn, với ta mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Mạt pháp tiến đến, trong không khí linh lực đều sẽ dần dần mỏng manh không chịu nổi, tiểu mạt pháp thời đại, trong không khí linh lực đều sẽ gìn giữ tại luyện khí kỳ 3 tầng tả hữu cấp độ. Đại mạt pháp thời đại, trong không khí ít nhất sẽ không còn có bất kỳ một chút linh lực tồn tại. Bất luận là cái trước hay là hắn, cũng đem ảnh hưởng Lâm Minh tu luyện phi thăng thời gian. Mạt pháp thời đại, vì ngàn năm gắn liền với thời gian hạn. Ngàn năm vạn niên tả hữu thời gian, linh lực rồi sẽ tiêu tán đến hắn nên tiêu tán tình trạng. Nhìn tới tiếp xuống ta vẫn còn muốn vì hướng về thiên linh mục trong quán thâu linh lực là chủ. Trải qua hơn 100 vạn năm thời gian quán thâu linh lực, hắn mảnh vụn thiên linh mục đã phát triển đến một người cao. Ẩn chứa trong đó không gian thì đã tăng tới mấy trăm bình lớn nhỏ, trong đó linh lực càng là hơn vô cùng nồng đậm, tự thành một linh lực đầu tiên. Lâm Minh, Vương Tú Hà cùng Tiểu Hắc trước đó từ trước đến giờ đều là hướng về trong này quán thâu linh lực, từ trước đến giờ đều không có từ đó cướp lấy bất luận cái gì một chút linh lực, vì chính là hôm nay, vì chính là mạt pháp thời đại. Hiện tại Lâm Minh cũng giống vậy là muốn thừa dịp mạt pháp thời đại còn không có triệt để tiến đến, phải hướng thiên linh mục tiếp tục quán thâu linh lực, tăng lên thiên linh mục trong linh lực số lượng, đợi đến sau đó lúc chính mình theo mảnh vụn thiên linh mục trong lấy được phản hồi lực lượng cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Mang theo loại ý nghĩ này, Lâm Minh tiến một bước hướng về mảnh vụn thiên linh mục trong quán thâu linh lực. Tu luyện thì đã trở thành hắn thứ hai chuyện trọng yếu, xếp số một chính là không ngừng quán thâu linh lực, nhường trong tay mảnh vụn thiên linh mục có linh lực càng nhiều hơn một chút. Từ sáng sớm đến tối, nhất chuyển thời gian ngàn năm, phàm trần trong có thể dung nạp linh lực cực hạn đã hạ thấp rồi chút cơ kỳ cấp. Lâm Minh thì không còn đợi trong phàm trần, mà là ra biển, hướng về hải ngoại mà đi. Trong hải ngoại, tìm kiếm rất nhiều linh mạch khoáng thạch. Thông qua rất nhiều linh thạch khoáng duy trì lấy tu vi của mình, cũng đúng mảnh vụn thiên linh mục tiếp tục tiến hành tiếp tế. Khi nào linh thạch khoáng triệt để tiêu hao sạch sẽ, Lâm Minh mới biết lựa chọn sử dụng mảnh vụn thiên linh mục trong linh lực trả lại tự thân. Chương 1548, linh lực đoạn tuyệt. Chương 1548, linh lực đoạn tuyệt. Tiếp qua 3000 năm. Đại Chu triều kinh đô bên ngoài một gian trong trang biên. Lâm Minh trong thần sắc mang theo vài phần cô tịch nằm ở trên ghế trúc. Bốn phía đã triệt để không có nửa điểm linh lực rồi. Trên mặt biển cũng là như thế. Ta hiện tại có hai lựa chọn, một là đi đào móc những tông môn kia di chỉ, đem bọn hắn đào ra, hai chính là và linh khí khôi phục, chờ đợi bọn hắn tự động ra đây. Tú Hà, Tiểu Hắc, các ngươi nói, ta nên lựa chọn thế nào? Hỏi đến Tú Hà Tiểu Hắc lúc, Lâm Minh nhìn về phía chân trời. Bọn hắn đều đã phi thăng, cũng còn tốt bọn hắn là tại trước mặt pháp thời đại phi thăng tới rồi trong tiên giới. Bằng không chờ mặt pháp thời đại tiến đến lúc, bọn hắn phi thăng nói không chừng còn có thể xuất hiện biến cố gì. Này có thể cũng không phải chuyện gì tốt. Hiện tại đối bọn họ mà nói, chính là lựa chọn tốt nhất rồi. Mặt pháp thời đại, tu tiên giới không còn tồn tại. Các đại tu tiên tông môn khẳng định đều sẽ dùng chính mình thủ đoạn đem tu tiên tông môn cho phong cấm lên. Đại tu tiên tông môn trong lịch sử cũng không phải là đã trải qua một lần mạt pháp thời đại. Bọn hắn ứng đối việc này trên khẳng định là có chỗ kinh nghiệm. Bọn hắn có thể thông qua các loại thủ đoạn đem chính mình hoàn toàn phong kín, bảo đảm trong cơ thể mình linh lực không thêm vào sói mòn. Và tới khi nào linh lực khôi phục, bọn hắn liền có thể lại lần nữa trở về. Lúc này, Lâm Minh nếu đi đào móc bọn hắn tông môn di chỉ, liền có khả năng phá hết bọn hắn đủ loại bố trí, để bọn hắn như vậy triệt để tiêu vong. Đúng không Lâm Minh mà nói? Hiện tại là hắn theo tông môn gì chỉ trong đạt được rất nhiều vật phẩm cơ hội tốt nhất. Bây giờ, hắn liền xem như bên trong thế giới này duy nhất còn có thể tự động hoạt động nguyên anh kỳ tồn tại. Chân chính chiến lực có thể so với hóa thần kỳ cấp bậc tồn tại. Điều này chiến lực hiện tại là có thể xưng là vô địch. Chắc chắn đợi đến linh lực khôi phục, hắn cái này chiến lực nói không chừng thì lại sẽ bị những cái kia đại tông môn đệ tử chỗ chấn áp. Lúc kia, hắn còn muốn đạt được tông môn nội tình thì tương đối khó. Đơn giản suy tư sau đó, Lâm Minh trong lòng đã là có rồi tính toán, lập tức nói ra, di tích này chính là lên trời trò cơ duyên của ta. Thiên cho không nhận, tất bị hắn hại. Cơ duyên này, chính mình vẫn là phải cầm, chỉ là lại không thể đủ theo đỉnh cấp tông môn bắt đầu, muốn theo những kia tiểu tông môn bắt đầu. Đỉnh cấp tông môn trong, thì tất nhiên còn có thể lưu lại một định tính toán, một ít bí bảo. Nói không chừng trong đó có thể đối phó nguyên anh kỳ thậm chí là hóa thần kỳ thủ đoạn. Ta muốn đối phó bọn hắn, còn cần chờ một chút. Chờ mặt pháp thời đại lại tiến hành vạn niên tà hưu, những thứ này đỉnh cấp tông môn một ít tính toán, sợ cũng liền đã thành rỗng. Đi lên. Thiên Huyền Đạo Tinh Nguyệt Phong là tán tu hoa duyệt sáng tạo tông môn môn chủ cao nhất tu vi chẳng qua là trúc cơ kỳ, tại trước mặt pháp thời đại, bực này tu vi liền đã không phải đối thủ của Lâm Minh rồi. Hiện tại mặt pháp thời đại mở ra, đối phương liền càng thêm không phải đối thủ của Lâm Minh rồi. Lâm Minh muốn nắm bóp đối phương, cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Lúc này, Lâm Minh từng bước một đi tới Tinh Nguyệt Phong phía dưới, bởi vì mặt pháp thời đại nguyên nhân, Tinh Nguyệt Phong tông môn cấm chế đã hoàn toàn bị phá hư hết. Cho dù Tinh Nguyệt Phong thực lực không tốt, có thể Lâm Minh cũng không định buông tha Tinh Nguyệt Phong trước đó chỗ sưu tập ngọc giản những vật này dự định. Tri thức mới là trọng yếu nhất. Đem những thứ này, hắn đều muốn sưu tập đến trong tay của mình. Đi khắp một phen, Tinh Nguyệt Tông bên trong, tổng cộng cũng chỉ còn lại có rồi thập nhị cố hài cốt, trong đó 11 cố đều là luyện khí kỳ tu tiên giả hài cốt, còn lại một bộ là trúc cơ kỳ cấp hài cốt. Lâm Minh tiến lên, đem bọn hắn túi chứa vật những vật này nhất nhận được chính mình túi chứa vật trong. Lại nhìn thoáng qua đối phương thi thể. Không có linh lực kiên trì, đối phương thi thể thì vẹn vẹn cũng chỉ là so với phàm trần người càng cứng rắn hơn một ít mà thôi, cũng không có cái gì quá ghê gớm dị thường. Tu tiên. Tu chính là phi thăng thành tiên. Không thành tiên, tương lai khó tránh khỏi thì vẫn là phải biến thành một bộ hài cốt. Như vậy nghĩ, cũng là tương đối tàn khốc. Đám tu tiên giả con đường, càng thêm gian nan một ít. Cũng không biết thành tiên nhân Vương Tú Hà bọn hắn hiện tại lại là làm sao. Lâm Minh trong lòng khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục thu gặt lấy bọn hắn gì rơi trên mặt đất hòa tu tiên giả có liên quan đồ vật, những vật này hắn nhất sưu tập lên, về sau có thể rồi sẽ tại chính mình tiên linh mục tàn hại không gian trong kiến tạo một tu tiên nhà bảo tàng. Tại hắn xuất hiện trước đó, mỗi lần mạt pháp thời đại sau khi kết thúc, linh khí khôi phục lúc, chắc chắn sẽ có người dưới cơ duyên xảo hợp, tiến vào những tán tu này tiểu tông môn truyền thừa chi địa, đạt được rồi truyền thừa của bọn hắn, như vậy đi tới tu tiên giả trên đường. Đáng tiếc, lần này có rồi Lâm Minh tồn tại. Về sau loại chuyện này, muốn nhìn xem có phải Lâm Minh muốn cho bọn hắn phóng cơ duyên. Lâm Minh muốn cho bọn hắn phóng cơ duyên, trong tay của bọn hắn mới có thể có cơ duyên. Lâm Minh không nghĩ phóng, bọn hắn lại làm sao có khả năng có thể có nửa điểm cơ duyên. Tam nhất môn, Nguyện Huy môn, từng cái tiểu tông môn đi tới. Lâm Minh trên Thiên Huyền Đảo đời sống lâu như vậy thời gian, Thiên Huyền Đảo trên tất cả lớn nhỏ tu tiên gia tộc, tông môn nơi ở, hắn đây bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Thời gian dần trôi qua, luyện khí kỳ cấp, trúc cơ kỳ cấp tông môn khác đều đã bị hắn sưu tập xong rồi. Tất cả Thiên Huyền Đảo bên trên, cũng chỉ còn lại có kia thống trị tông môn phi kiếm môn Lâm Minh còn không có tham dò qua. Thời gian, nhất chuyển khoảng cách mạn pháp mở ra, đã qua vạn niên thời gian. Vạn niên thời gian phía dưới, phi kiếm môn liền xem như có dạng gì bố trí, xác suất lớn cũng đều đã bị thời gian tiêu mà không sai biệt lắm. Lâm Minh thì không khách khí, trước theo phi kiếm môn rất nhiều phường thị bắt đầu. Hắn tìm tòi mấy cái phường thị sau đó, lập tức phát hiện, trong phường thị cơ bản không có có đồ vật gì. Những vật này, xác suất lớn đều là tại mạt pháp thời đại xuất hiện mánh quẻ lúc, liền bị phi kiếm môn thống nhất vận chuyển trở về tổng bộ tông môn, phía ngoài những thứ này trong phường thị, cũng không cần giữ lại cái gì thứ càng tốt. Đơn giản thăm dò một hai sau đó, Lâm Minh thì không chút do dự, đem mục tiêu của mình ổn định ở phi kiếm môn tổng bộ phía trên. Phi kiếm môn tổng bộ, ở vào phi kiếm sơn. Nơi này trước đó gọi là Huyền Dược Sơn. Huyền Dược Tông bị phi kiếm môn diệt vong sau đó, thì đem vùng núi này cho đổi thành rồi phi kiếm sơn. Đi khắp đang phi kiếm dưới núi, Lâm Minh vẫn như cũ có thể theo bốn phía dấu vết, phân biệt ra phi kiếm sơn hộ tông cấm chế cường đại, đừng nói hắn một tên nguyên anh kỳ cấp bậc tồn tại, liền xem như luyện hư kỳ cấp tu tiên giả, cũng chưa chắc liền có thể đem này hộ tông cấm chế phá đi. Cấm chế cường đại tới đâu, cũng cần có thiên địa linh lực phụ trợ. Không có linh lực phụ trợ, này cường đại cấm chế thì vẹn vẹn là một cái thùng rỗng, lại không có nửa điểm ý lực, càng là hơn không có bất kỳ cái gì một chút uy hiếp. Cũng đúng thế thật, Lâm Minh sưu tập mục tiêu một trong. Hắn đem phi kiếm môn hộ tông cấm chế tình huống cụ thể khắc ấn tại rồi một trong ngọc giản, chờ đợi sau đó có thời gian lúc, hắn cũng sẽ hảo hảo nghiên cứu một hai. Chương 1549, sưu tập vật phẩm chương 1549, sưu tập vật phẩm phi kiếm môn cấm chế đại trận chạm trổ vào đến, Lâm Minh tiếp tục hướng về phi kiếm tông bên trong đi đến. Tại Thiên Huyền Đảo sinh hoạt thời gian là một chút cũng không ngắn. Lâm Minh tự mình đến phi kiếm môn, Huyền Dược Tông địa điểm cũ còn là lần đầu tiên. Dĩ vãng hắn từ trước đến giờ đều là tránh né lấy phi kiếm môn người. Lại xác thực một điểm là phi kiếm môn bản bộ người. Bọn hắn ngoại phái đến phàm trần trong những kia luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tu tiên giả, Lâm Minh cũng không có cái gì tránh né thiết yếu, tu vi của bọn hắn thực lực cùng Lâm Minh căn bản không cùng đẳng cấp. Muốn diệt đi bọn hắn, đó chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần Lâm Minh không chủ động khiêu khích phi kiếm môn, quá khứ hắn này một tên có thể so với nguyên anh kỳ tồn tại, thì không có người biết chủ động tới tiêu diệt hắn. Thật giỏi giang rơi hắn, vậy dĩ nhiên là không cần nói thêm cái gì. Ai cũng biết lựa chọn trước tiên đưa hắn diệt đi. Bọn hắn sợ sẽ là, lỡ như không có đem Lâm Minh diệt đi đâu. Nguyên anh kỳ phía trên tồn tại, dù sao cũng là số ít, trong tông môn, số người nhiều nhất hay là nguyên anh kỳ phía dưới tồn tại, những người này có thể căn bản không phải nguyên anh kỳ người đối thủ. Nguyên anh kỳ người thật muốn xuống tay với bọn hắn ngay cả phản kích cũng căn bản làm không được. Có thể làm đến thì vẹn vẹn là chết trong tay của đối phương mà thôi. Thì đúng là như thế, Lâm Minh cùng phi kiếm môn người luôn luôn không có gì xung đột chính diện. Lúc này đi tới phi kiếm môn tổng bộ, Lâm Minh thì tự nhiên là phải thật tốt xem xét một chút bố cục của nơi này. Phi kiếm môn bên ngoài ở lại đều là phổ thông đệ tử. Mặt pháp đại kiếp phía dưới, bọn hắn thì không thể đạt được tông môn phù hộ, từng cái tọa hóa tại chính mình bên trong sân môn, đã trở thành từng cỗ xương khô. Xương khô bên chân, hơn phân nửa đều sẽ có chút linh thạch hải cốt, tỏ rõ bọn hắn đã lấy hết chính mình cố gắng cuối cùng, làm hết sức chỉ hoãn mặt pháp tiến đến đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Đáng tiếc, người nỗ lực không có cách nào cùng thiên địa đại thế tiến hành đối kháng. Bất luận bọn hắn lại cố gắng thế nào, cũng không cách nào tránh khỏi bọn hắn như vậy biến thành xương khô kết quả. Đến cuối cùng, bọn hắn hay là biến thành từng tòa xương khô. Lâm Minh không khỏi lắc đầu. Không nói người khác, kỳ thực hắn cũng giống vậy. Hắn nguyên bản định nhìn tốc độ nhanh nhất phi thăng tới tu tiên giới, đi cùng Vương Tú Hà tiểu hắc đoàn bọn hắn tụ. Hiện tại sao? Còn không phải bởi vì mạt pháp đại kiếp duyên cớ, chỉ hoan tiếp theo. Đồng thời, Lâm Minh thì cũng không biết này mạt pháp đại kiếp rốt cục là muốn kéo dài bao lâu. Chính mình thiên linh mục trong hải cốt có phải hay không đầy đủ hắn trèo chống đến mạt pháp đại kiếp kết thúc ngày đó. Mạt pháp đại kiếp không kết thúc, Lâm Minh thì không cách nào theo trong không khí hấp thu đến bất kỳ một tia linh lực, hắn cũng liền cần chỉ có thể là giữ lại trong tay mình linh lực, tốt ở sau đó quá trình trong, làm hết sức để cho mình người tu tiên này thân phận kéo dài thời gian dài hơn. Vì thế, Lâm Minh cũng đối với chính mình trên người mỗi một tia vận dụng linh lực cũng mười phần chân quý. Năng lực không sử dụng linh lực lúc, Lâm Minh thì không sử dụng linh lực. Từ từ sẽ đến. Một ngày nào đó, hắn là có thể sống qua thiên địa này đại kiếp. Sưu tập những tông môn này bí pháp những vật này, còn có một cái nguyên nhân, chính là Lâm Minh muốn nhìn một chút bọn hắn đều là dùng biện pháp gì đem linh lực của mình cho phong cấm lại rồi. Xem xét Lâm Minh có phải hắn cũng có thể sử dụng những thủ đoạn này. Hắn cũng có thể lợi dụng, đó là tốt nhất. Thật đến một bước cuối cùng lúc, hắn cũng được, giống như những người khác, phong cấm lại linh lực của mình, phong cấm lại chính mình sức sống, sau đó để cho mình bình an vượt qua lần này lại tiếp. Tiếp tục đi đến phía trước. Ngoại môn đệ tử bên ngoài, là nội môn đệ tử. Ngồi đến một chỗ độc phủ, Lâm Minh đều sẽ đem nó túi chứa vật các loại vật phẩm toàn bộ cũng thu thập lên tới. Đem những vật này thu nạp về sau, phân loại, hậu kỳ sẽ tiến hành nhất nhất xem xét. Ở trong đó còn bao gồm trong tay bọn họ kia rất nhiều pháp khí, linh khí những vật này. Bởi vì mạt pháp thời đại tiến đến, pháp khí, linh khí phía trên linh lực cũng nhất nhất tiêu tán rơi, hiện tại liền trở thành một kiện bình thường vũ khí. Những vật này, đợi đến một ngày nào đó linh khí khôi phục, nhận linh lực tầm bổ, bọn hắn rồi sẽ lại lần nữa giao phó linh lực, lại lần nữa có thể hiện ra không giống nhau uy thế tới. Lâm Minh cũng không có buông tha bọn hắn những thứ này dự định, cũng đồng dạng không có hiện tại thì dùng linh lực tầm bổ ý nghĩ. Kia muốn tiêu hao hắn bao nhiêu linh lực? Mẹn mẹn liền như là vũ khí bình thường giống nhau để dành là được. Đợi đến lần tiếp theo linh khí khôi phục lúc, lấy thêm ra đến tiến hành tầm bổ cũng không muộn. Sốt ruột cũng không phải vội tại đây nhất thời nữa khác. Phi kiếm môn nội môn đệ tử thì đã đạt đến kết đan kỳ cấp độ, lại phía trên trưởng lão cũng đã là nguyên anh kỳ nhân vật. Đem nội môn đệ tử thứ gì đó nhất nhất thu nạp. Hắn thì không có quên tìm kiếm tông môn đan dược cát, pháp khí cát, rất nhiều địa điểm. Đan dược trong các dấu tuyết. Các loại đan dược, hiện tại là một chút cũng không tồn tại. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này đan dược hoặc là bị phi kiếm môn đệ tử chia cắt không còn, hoặc là chính là bị cao tầng cho thu nạp lên, chờ đợi lần tiếp theo linh khí khôi phục lúc, tái sử dụng những đan dược này đến khôi phục thực lực của mình. Cái này cũng không khó đã hiểu. Không riêng gì bọn hắn, liền xem như Lâm Minh cũng không có đúng những đan dược này tồn tại ôm lấy hy vọng quá lớn. Đan dược, ở một mức độ nào đó, cũng là có thể dùng để khôi phục linh lực. Nương tựa theo trong đó đan dược lực lượng, cũng có thể trì hoãn bọn hắn tử vong thời gian. Đổi ai tới rồi, cũng tuyệt đối sẽ không đem đan dược này lưu lại. Đến rồi kia thời khắc cuối cùng, nhưng phàm là có thể tranh thủ một ít linh lực phương pháp cùng thủ đoạn, bọn hắn đều sẽ sử dụng bên trên, làm hết sức bảo đảm linh lực của mình tiêu chuẩn có thể duy trì được. Duy trì mới là bọn hắn mục tiêu lớn nhất. Bọn hắn đều muốn thông qua kiểu này duy trì, để cho mình vượt qua này thời khắc mấu chốt, sống qua mạt pháp thời đại, để cho mình này một thân tu vi không đến mức hóa thành không. Pháp khí trong cát, pháp khí là có không ít, cho dù là những pháp khí này hiện tại cũng đã biến thành sắt vụn, từ đó Lâm Minh cũng có thể nhìn ra cấp bậc khác nhau vũ khí trong chỗ bất phàm. Một ít cao giai vũ khí trên người bọn họ mũi nhọn, cũng không phải này linh lực biến mất liền có thể che đậy kín, hoàn toàn không che giấu được. Không tệ, ngược lại là có rồi một chút tốt thu hoạch. Những vật này về sau có thể thì có thể trở thành Lâm Minh có thể thi triển lợi khí. Đem pháp khí các thu hoạch một lần, Lâm Minh bước chân không khỏi dừng lại. Không đúng, pháp khí này trong các thứ gì đó không đúng. Hiện tại pháp khí trong các vật phẩm nhiều lắm là cũng liền đạt đến nguyên anh kỳ cấp, hóa thần kỳ có thể sử dụng vật phẩm là một kiện đều không có, này không phù hợp phi kiếm môn thân phận. Phi kiếm môn thế nhưng diện Huyền Dược Tông tồn tại. Huyền Dược Tông trước đó cũng có hóa thần kỳ cấp bậc tồn tại, thậm chí còn có trong truyền thuyết luyện hư kỳ cấp chiến lực, phi kiếm môn có thể diệt sát đi hắn biến thành thiên huyền đạo duy nhất bá chủ, lại làm sao có khả năng không có tan thần kỳ sử dụng vật phẩm. Chương 1550, Vương Triều thay đổi. Chương 1550, Vương Triều thay đổi. Nói như vậy, những thứ này chân chính đồ tốt thì đều bị tông môn đại năng cho thu lại. Không tệ. Cứ như vậy, cũng liền như cùng ta phỏng đoán giống nhau. Bọn hắn là có chút cách đem chính mình phong cấm lên. Phong cấm phía dưới, mang thứ gì đó khẳng định không thể quá nhiều. Có thể dẫn đi cũng chỉ là một ít hoạch tâm vật phẩm mà thôi. Hắc hắc. Liên để ta tìm xem các ngươi rốt cục là dùng biện pháp gì phong cấm lại chính mình a. Lâm Minh đi tới tàng thư các, trong tàng thư các tất cả đều là ngọc giản. Chỉ là nơi này phần lớn ngọc giản đều đã vì không có linh khí mà biến thành bình thường thẻ tre, muốn để bọn hắn khôi phục, mười phần đơn giản, quán thâu linh lực là được. Lâm Minh thì không nóng nảy quán thâu linh lực, trước đem bọn hắn tất cả đều thu vào túi chứa vật trong. Những vật này, và sau khi trở về chậm rãi lại nhìn liền đến được đến, hiện tại mục đích chủ yếu nhất chính là sưu tập những tông môn này để lại vật phẩm. Tàng thư các sưu tập hoàn tất, tiếp lấy đi các người nguyên anh kỳ tu tiên giả bế quan nơi. Lâm Minh không chút do dự hướng về nguyên anh kỳ tu tiên giả bế quan nơi mà đi. Mặt pháp thời đại, những người này cuối cùng thời gian khẳng định đều là muốn lưu trong phi kiếm môn mà không phải tiến về cùng địa phương khác. Tất cả thiên huyền đảo linh mạch trên cơ bản cũng đang phi kiếm môn, ngoại giới linh lực tiêu hao tốc độ không biết là nơi này gấp bao nhiêu lần, ngay cả nơi này đều có thể linh lực hao hết, cùng địa phương khác thì càng là không cần nói. Tiểu này hiện trạng phía dưới, lưu trong phi kiếm môn tối thiểu trong môn linh lực hao hết trước đó, bọn hắn những người này còn có thể sống. So sánh ngoại giới, bọn hắn có thể sống sót thời gian cũng sẽ dài bao nhiêu như vậy một chút. Nếu đến rồi ngoại giới trong, bọn hắn mới chính thức là muốn đứng trước sống không bằng chết kết cục. Đi vào trưởng lão trong sân động, Lâm Minh nhìn thấy chính là từng cỗ thi hải. Thật sự đến rồi mạt pháp thời đại, liền xem như nguyên anh kỳ cấp các trưởng lão khác cũng giống như vậy. Không có linh lực, khó thoát một chữ chết. Đi khắp một vòng tiếp theo. Hơn 30 tọa nguyên anh kỳ trưởng lão ngọn núi, cũng chỉ có trong đó 2/3 trong động phủ có người, còn lại kia 1/3 trong động phủ, không có nửa cái bóng người, bọn hắn trong động phủ thứ gì đó, tuyệt đại bộ phận cũng lưu tại trong động phủ, trừ ra bọn hắn bản mệnh pháp bảo ngoại lệ. Lại tiếp tục tiến lên, đi tới hóa thần kỳ cấp tồn tại nơi bế quan. Phát hiện hóa thần kỳ trong, có như vậy 1-2 người biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt đại bộ phận hóa thần kỳ pháp khí, bản mệnh pháp bảo, cũng không tại bọn hắn thi cốt bên cạnh. Càng như vậy, Lâm Minh thì càng là có thể xác định, phi kiếm môn chỉ ẩn giấu đi một bộ phận đệ tử. Bộ phận này hay là có tu vi nhất định tư chất tương lai có khả năng tiến giai hóa thần kỳ, thậm chí cả là cảnh giới cao hơn tồn tại. Không có nhất định tư chất, phi kiếm môn thì căn bản là không có cách tiến hành ẩn tàng. Hoặc nói là, bọn hắn cũng vô pháp thuyết phục những người khác đem những thứ này ẩn tàng danh ngạch giao cho bọn hắn. Dựa vào cái gì cho hắn? Cái này sẽ biến thành phi kiếm môn khó khăn nhất trả lời vấn đề. Hiện tại xem ra sao? Hắn tạm thời thì không cần có kiểu này lo lắng. Phi kiếm môn trên dưới đều có thể đã hiểu cách làm này. Có đầy đủ thiên tư, liền có thể để bọn hắn đạt được những người khác tán thành. Trong phi kiếm môn, Lâm Minh chọn vẹn dọn dẹp 3 tháng, mới đưa phi kiếm môn trên dưới tất cả hắn cảm thấy đáng giá cất giấu vật phẩm thu sạch giấu đến rồi chính mình túi chứa vật trong. Phi kiếm môn kiểm tra hoàn tất, cũng liền mang ý nghĩa tất cả thiên huyền đảo trên dưới tất cả tu tiên tông môn vật phẩm đều bị Lâm Minh cướp sạch không còn. Bây giờ mạt pháp thời đại, linh lực đoạn tuyệt. Linh lực truyền tống trận đã mất đi hiệu lực. Lâm Minh không cách nào thông qua truyền tống trận lại truyền vào đến trung thổ tu tiên giới, lại có thể chỉ đi một mình cái khác 8 tòa đảo nhỏ. Hao tốn mấy trăm năm thời gian, Lâm Minh đem cửu đảo phía trên tất cả tu tiên tông môn, bất luận là chính đạo, ma đạo, bất luận là tiên môn hay là Phật tông chờ chút lưu lại đồ tốt tất cả đều thu vào chính mình túi chứa vật trong. Đem những vật này cất kỹ sau đó, Lâm Minh thì tiến vào kế tiếp giai đoạn. Trong phàm trần tìm một chỗ trang viên ẩn cư, lại lần nữa biến thành phàm nhân, mỗi ngày chính là tại phá giải rơi những kia tu tiên tông môn trong tay lấy được ngọc giản, thẩm tra nội dung trong đó. Hắn ngược lại là muốn nhìn, những tông môn này rốt cục là thông qua thủ đoạn gì ẩn giấu đi thân hình của mình. Cùng với bọn hắn trong những ngọc giản này cũng có cái gì nội dung tri thức. Đại Tần Vương Triều, Vương Đô, Thiên Lao. Một tên nhìn như bình thường đưa cơ người. Lão Lâm, nhanh lên. Tốt đến. Được xưng Lão Lâm tự nhiên không phải người khác, chính là Lâm Minh không thể nghi ngờ. Mấy trăm năm trước, hắn liền đi tới Đại Tần Vương Triều, đã trở thành một tên Thiên Lao đưa cơ người. Mấy trăm năm nay đến, hắn đem chức vị này chuyển thừa mười mấy đời mỗi ngày ngay tại Thiên Lao đưa cơm. Thì chứng kiến Vương Triều hưng suy. Trước đó có tiên đạo tông môn chấn thủ lúc, phàm trần vương triều thọ nguyên tương đối mà nói, vẫn tương đối dài dằng dặc. Chỉ cần phàm trần vương triều không hề có đắc tội tông môn cung phụ. Cung phụ cho phép phía dưới, vương triều của bọn hắn liền có thể luôn luôn truyền thừa tiếp, ngàn năm vạn niên đều có khả năng. Chỉ khi nào là đắc tội tông môn cung phụ, một giây sau liền có khả năng bị lật đổ. Là cái này tiên nhân thực lực, trước mặt tu tiên giả, những thứ này phàm trần trong người căn bản không có bất luận cái gì một chút sức phản kháng, bọn hắn có thể làm chính là hảo hảo phụng dưỡng những người tu tiên này, tranh thủ có thể làm cho chính mình vương triều truyền thừa được càng xa xưa một ít mà thôi. Nhưng bây giả thì không đồng dạng. Không có tu tiên giả hàng duy đặc kích, phàm trần vương triều hưng suy thay đổi muốn mau hơn không ít rồi. Ngắn thì mấy chục năm, lâu là 100-200 năm. Vương triều liền trải qua một lần hưng suy thay đổi. Bất luận vương triều sao thay đổi, cũng cùng Lâm Minh như thế một tên nho nhỏ thiên lao đưa cơ người không có có bất kỳ quan hệ gì, hắn vẫn luôn đều là vương triều thiên lao đưa cơ người. Liên tại nơi đó, ai tới đều là như vậy. Lâm Minh đem vị trí của mình vững vàng giữ vững, mặc cho những người khác sao biến hóa. Mỗi ngày tại thiên lao đang trực, nghe các đồng nghiệp trò chuyện bên ngoài chuyện xảy ra, quay lại đến rồi tiểu viện của mình rơi trong, thì tiếp tục tra xét những tông môn kia trong lấy được ngọc giản. Thông qua mấy trăm năm, những ngọc giản này, hắn thì đã là nhìn hơn phân nửa. Từ đó hắn thì đã là tổng kết ra mấy loại tại linh lực đoạn tuyệt trước đó, phong ấn tự thân cách. Loại thứ nhất chính là ma đạo cách, trở lên ngàn vạn nhân khẩu tính mệnh làm tế phẩm, thông qua phát động huyết tế chi thuật, đạt tới phong ấn mục đích, đem chính mình phong ấn tại có chút vật phẩm trong. Loại phương pháp này, Lâm Minh chỉ là nhìn thoáng qua sau đó, thì ném tới rồi một bên, hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn. Giết một hai cái người xấu, hắn không có nghi vấn gì. Cần phải giết tới ngàn vạn nhân khẩu, Lâm Minh quả thực là có một chút không xuống tay được. Lại nói, hắn thực chất cũng không có nhất định phải xuất thủ thiết yếu. Mạt pháp thời đại, liền xem như kéo dài thời gian dài một chút, nhiều lắm là Lâm Minh cũng là trên người tu vi tận tán, biến thành một tên phạm nhân mà thôi. Chương 1551, biến hóa mới chương 1551, biến hóa mới liền xem như phạm nhân, Lâm Minh hắn cũng vẫn là không chết phạm nhân. Tính mệnh có phải không sẽ có cái gì sầu lo? Vấn đề duy nhất, chính là tu vi muốn triệt để tản đi rồi. Không có linh lực tu vi, Lâm Minh thân hình phía trên tu vi hay là tại. Tại đây cái thế giới người phàm trong, hắn vẫn như cũng là chiến lược đỉnh phong. Chỉ là vấn đề duy nhất, chính là không có trước đó mạnh mẽ như vậy mà thôi. Có linh lực bảo hộ, Lâm Minh không cần lo lắng chúng độc và sự việc. Không có linh lực, hắn liền cần lo lắng những chuyện này. Một khắc này, có thể hắn cũng liền cần tìm vài chỗ đến tránh né phàm trần, làm hết sức không cùng những người khác có bất kỳ một chút xung đột. Bây giờ còn chưa có đến giờ phút này lúc, Lâm Minh sẽ không cần gấp gáp như vậy đến tiến hành tránh né. Loại phương pháp thứ hai, nên là Phật môn phương pháp, bỏ cuộc nhục thân của mình, đem tinh thần của mình tồn tại ở có chút pháp khí hay là vật phẩm khác trong, chờ đợi linh khí khôi phục sau đó, lại đoạt xá một bộ nhục thân. Phật môn người đúng nhục thân luôn luôn cũng không phải quá coi trọng. Theo bọn hắn nghĩ, thân thể này chính là tinh thần vật dẫn. Có là có thể. Cô này không được, đổi lại một bộ cũng là phải. Đầu này tạm thời đến xem, Lâm Minh thì cũng không tính sử dụng. Ai mà biết được nếu là hắn đổi lại một bộ nhục thân, trong óc ngọc bội kia có phải hay không cũng sẽ cùng nhau đi theo quá khứ. Nếu là không có rồi ngọc bội kia, hắn có thể liền không có trường sinh năng lực. Trường sinh mới là hắn lớn nhất cơ duyên. Bỏ cuộc cái gì, hắn cũng sẽ không bỏ rơi chính mình lớn nhất cơ duyên. Phật môn này một con đường, là hắn tuyệt đối sẽ không tìm. Điều thứ ba, nên chính là phi kiếm môn bọn hắn lựa chọn con đường, thiết lập một điểm neo đi hướng vực ngoại có linh lực thế giới. Đợi đến này phương thế giới linh lực khôi phục lúc, một lần nữa trở về. Đầu này, Lâm Minh trọng điểm tiêu chú một chút. Như thế hắn tương lai có khả năng lựa chọn một cái. Nơi đây không có linh lực, đổi một chỗ có linh lực địa điểm, thì không có gì lớn. Ở đâu đợi không phải đợi. Cứ như vậy, thì không có gì lớn. Vấn đề duy nhất, chính là này vực ngoại có linh lực thế giới điểm neo nên làm sao tìm được tìm, phía trên cũng không có nói. Có thể nghĩ, đây nhất định là lớn nhất cơ mật. Tùy tiện trong lúc đó, là tuyệt đối không thể nào tùy tiện lộ ra. Bất luận là nhằm vào Lâm Minh, hay là nhằm vào những người khác, đều là giống nhau. Liền xem như trong phi kiếm môn, sợ cũng chỉ có số ít trong cực thiểu số mới có thể khống chế. Phần lớn người, cũng căn bản không có cách biết được ở trong đó sự việc. Ta mảnh vụn thiên linh mục trong linh lực, còn có rất nhiều, đầy đủ ta trèo chống vài vạn năm thời gian. Những thời giờ này trong, ta ngược lại thật ra có thể đến thử tìm kiếm một chút thế giới khác điểm neo xem xét có phải hay không có thể tiến về thế giới khác trong. Hiện tại tình hình phía dưới, tu luyện là không thể nào. Lâm Minh làm hết sức đem tất cả linh lực cũng khóa tại trong cơ thể của mình, sử dụng thuật ngủ say nhường thể nội nguyên anh tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say, cứ như vậy, hắn mỗi ngày cần thiết tiêu hao linh lực cũng là gần như đồng đẳng với vô. Tăng thu giảm chi, bây giờ khai nguyên không mở được. Thế giới mỗi cái địa phương cũng không hề có linh lực tồn tại. Vậy hắn bây giờ có thể làm cũng là một chút, đó chính là tiết lưu rồi. Để cho mình làm hết sức ít một chút tiêu hao linh lực. Chỉ có như vậy mới có thể để linh lực của mình tồn tại thời gian lâu dài một ít, nhường thực lực của mình bảo tồn thời gian lâu hơn một chút. Không có gặp được cái gì bất ngờ còn chưa tính, một khi là gặp được cái gì ngoài ý muốn lúc, muốn có thể bảo đảm chính mình có đầy đủ chiến lực đến tiến hành ứng đối, bảo đảm an toàn của mình. An toàn là tối đa sự tình. Bảo đảm không được an toàn của mình, những chuyện khác đều là nói vô ích. Lâm Minh chính mình thì đã là có thể biết được điểm này. Đại Tần 160 năm vong, Đại Triệu 230 năm vong, Đại Ngô 80 năm vong, Đại Minh 300 năm vong. Phạm Trần trong, này một đợi, Lâm Minh thì chờ đợi hơn 2.000 năm thời gian. 2.000 năm trong, hắn cũng không có luôn luôn làm tiên lao đưa cơ người, nhiều hơn nữa lúc, hay là làm một tên thư viện lao sư. Truyền bá chính mình lời thánh nhân. Nhiều người đọc sách đều có thể nhớ kỹ chính mình. Có thể tín ngưỡng chính mình. Đừng nói, thời gian dài như vậy đi qua. Lâm Minh vị này văn đàn thánh nhân, như trước vẫn là văn đàn thánh nhân. Thiên Huyền Đạo văn đàn phía trên những người này tế điện phía dưới, Lâm Minh cũng không biết chính mình tư chất có phải hay không đã đạt đến tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tình trạng. Hắn chỉ có thể xác định một chút. Đợi đến linh lực khôi phục lúc, tu vi của hắn tiến triển khẳng định là thật to vượt qua trước đó những kia thiên tài tu luyện. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn có thể liền có thể bước vào đến kia trong truyền thuyết cảnh giới. Tại tối trong thời gian ngắn, thì phi thăng tiên giới. Đây hết thảy đều muốn trước chờ đến linh lực khôi phục lại nói. Bây giờ linh lực đoạn tuyệt, hắn đây hết thảy cũng chỉ là giả thiết mà thôi. Đại Phương Vương triều, cách tân 3 năm. Thời đại trải qua phát triển, dần dần trở nên không giống nhau. 50 năm trước, Lâm Minh nhìn thấy có người phát minh hơi nước trang bị, hắn thì thuận thế thôi động rồi một cái, nhường hắn phát minh máy hơi nước. Hơi nước thời đại Giang Lâm, Đại Phương Vương triều quốc quân cũng coi là một tên hữu thức chi sĩ, nhìn thấy tương lai hơi nước thời đại ánh dạng đông, từ trên xuống dưới, dẫn đầu thôi động hơi nước thời đại. Đại Phương Vương triều nhảy lên một cái, đã trở thành tất cả thiên huyền đảo cường đại nhất quốc gia. Chỉ tiếc, không đến thời gian 10 năm, quốc quân thì chết tại Lao Cửu phái ám sát trong. Tân phái cùng cũ phái bắt đầu rồi đấu pháp. Lạc hậu nghịch thời đại mà đi, chung quy là bị thời đại chỗ vứt bỏ. Ngắn ngủi 3 thời gian 10 năm, Đại Phương đã trở thành một cái không có đế vương kiểu mới quốc gia, chuyện trong nước chủ yếu dựa vào nghị hội đến tiến hành quyết đoán. Nghị hội là căn cứ tài sản tình huống để cử ra tới người đại biểu. Càng người có tiền, hắn có thể đề cử người đại biểu thì càng nhiều. Người nghèo cơ bản không hề nói gì quyền. Bọn hắn tác dụng duy nhất chính là tiến vào người giàu có đưa ra thiết nhà máy trong, giúp đỡ người giàu có tiến hành làm công. Đồng thời, cũng muốn mua sắm người giàu có nhà máy sản xuất ra vật phẩm, giúp đỡ người giàu có tích lũy tài nguyên. Cùng thì càng nghèo, giàu thì càng giàu. Muốn sửa đổi này một trạng thái, còn có một loại cách, đó chính là tiến về cái khác quốc gia, đi chinh phục bọn hắn quốc gia, trở thành nhân thượng nhân. Từng màn máu tanh chẳng cảnh trên thiên huyền đảo không ngừng mà diễn biến. Đối với một màn này, Lâm Minh cũng không có ra tay can thiệp, vẹn vẹn là đang ngồi xem, đứng ngoài quan sát nhìn đây hết thảy. Hào phóng sửa đổi, để bọn hắn có rồi trên thế giới chiến lược mạnh mẽ nhất, cái khác quốc gia vẫn còn chế độ phong kiến, căn bản không có cách cùng hào phong cơ giới hóa súng pháo tiến hành đối chiến. Rơi vào đường cùng, hoặc là bị đại phương chiếm đoạt, hoặc là liền bị động tiếp nhận hào phong kiểu này cơ giới hóa lý thuyết, học tập đại phương, phấn khởi tiến lên. Đợi đến có một ngày vượt qua đại phương, đưa hắn lại lần nữa đánh bại. Phần lớn phong kiến quốc gia quân vương cũng đều không muốn tiếp nhận một bộ này lý thuyết. Không có qua bao nhiêu thời gian, bọn hắn thì tuần tự liền toàn bộ đều bị lật đổ trên mặt đất. Chương 1552, thời đại dòng lũ chương 1552, thời đại dòng lũ thời đại quần quần dòng lũ. Có thể cũng không phải bọn hắn muốn tự tuyệt, liền có thể tự tuyệt. Một sự tình, bọn hắn liền xem như muốn tự tuyệt, thì nhất định là sẽ hoàn thành đi xuống. Trừ phi là có một cố lực lượng cường đại hơn tham gia. Nếu không mà nói, bọn hắn căn bản không có mảy may năng lực phản kháng. Trên thế giới này, tạm thời đến xem, duy nhất có năng lực ngăn lại này dòng lũ người, chính là Lâm Minh. Cũng chỉ có hắn có mạnh mẽ như vậy, lực lượng, có thể làm cho bọn hắn cũng nghe theo mệnh lệnh của mình. Có sức mạnh quy có sức mạnh. Có thể Lâm Minh là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắn chỉ nghĩ muốn làm một tên người đứng xem, chỉ nghĩ phải thật tốt địa sinh hoạt, yên tĩnh chờ đợi linh khí khôi phục ngày đó mà thôi. Tham dự vào những thứ này phàm tục ở giữa tranh đấu. Hắn hiện tại không hề có hứng thú này, thì căn bản không có loại suy nghĩ này. Càng là hơn không có kiểu này động lực. Lâm Minh không tham dự phía dưới. Thiên Huyền Đạo đủ loại quốc gia trong, tuần tự tiến hành cải cách. Quốc quân khai sáng một ít chủ động tiếp nhận biến cách, còn có thể gìn giữ chính mình vương quốc quốc quân hư danh, nhận đại quý tộc tôn sùng. Chưa đủ khai sáng, muốn ngăn cản đây hết thảy phát sinh, liền trước sau đều bị này một dòng lũ lớn trâu nghiền ép, trực tiếp cho thanh lý mất. Hơi nước thời đại chính thức tiến đến. Lâm Minh ở vào thời đại trong, thì thuận thế mở một gian xưởng nhỏ. Hắn là hiểu rõ, thời đại phát triển mạnh lạc. Tiện tay làm phường danh nghĩa đẩy ra sản phẩm mới, thì biến thành dẫn dắt thời đại tân khoa kỹ. Thời đại này, tạm thời không có gì khoa học kỹ thuật bảo hộ, không có gì quyền tài sản tri thức, chỉ cần là nghiên cứu ra vật phẩm, đều sẽ trước tiên bị người phòng chế. Lâm Minh cùng hãng công ty của hắn cũng căn bản không thèm để ý những thứ này. Không vì cái gì khác, trong đầu của hắn có đủ nhiều mới đồ vật. Hắn hiện tại chính là tại dẫn dắt trào lưu của thời đại. Hơi nước thời đại phát triển đến rồi trình độ nhất định, nhân loại không thể tránh khỏi xuất hiện chiến tranh, lần lượt chiến tranh đại biểu cho lần lượt lại lần nữa tẩy bài. Nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật kéo dài tiến bộ. Theo tầng dưới chốt các bình dân cảm nhận được chèn ép, màu đỏ cờ sĩ dần dần sinh ra nảy sinh. Sau đó trên cửu đảo lưu truyền lên. Đầu tiên là một quốc gia, sau đó là nhiều cái quốc gia. Màu đỏ trên đường, có người phạm sai lầm, có người không có đi đến cùng. Thế giới trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên, làm cho nhân loại nghiên cứu ra một loại có thể hủy diệt đi toàn thể nhân loại vũ khí. Thế giới tạm thời tiến vào hòa bình giai đoạn, đã phát triển thành nhân loại chủ đề. Công nguyên 16.7005. Đông Đại Á thị một gian trong biệt thự, nằm ở biệt thự trên giường lớn, Lâm Minh khỏe miệng không khỏi dương lên mỉm cười. Qua nhiều năm như vậy, hay là đi tới hôm nay, cuối cùng là lại lần nữa về tới xã hội hiện đại. Tu tiên giả tồn tại, đúng xã hội phong kiến tầng dưới chốt người mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt, đúng vương tộc và thế gia mà nói, lại là một kiện không thể không nói chuyện tốt. Có tu tiên giả tại, xã hội phong kiến muốn đi vào đến hơi nước thời đại, thật quá khó khăn. Đúng người bình thường mà nói, hơi nước xuất hiện, đó là nghiền ép bọn hắn. Nhưng đối với tu tiên giả mà nói, thì cũng không phải như vậy, cao giai tu tiên giả hoàn toàn có thực lực, có năng lực, thì có ý nguyện tại hơi nước thời đại xuất hiện nảy sinh lúc đem bọn hắn ngắt lời. Người đều là thủ cũ. Nếu không phải là mình hiểu rõ, hơi nước thời đại rốt cục là ý vị như thế nào, có thể chính mình cũng sẽ không mặc cho hơi nước thời đại tiến hành tiến một bước phát triển, mà là sẽ như cùng cái khác tu tiên giả giống nhau, tại đây hơi nước thời đại vừa mới xuất hiện nảy sinh lúc, liền đem nó ngắt lời. Nhưng hắn không cách nào mọc ra. Hơi nước thời đại đều không thể tiến hành, thì càng là đừng nói là hiện tại khoa học kỹ thuật thời đại. Khoa học kỹ thuật phát triển là tiến hành theo chất lượng không có hơi nước thời đại, thì không cách nào đến bây giờ khoa học kỹ thuật thời đại. Nói cách khác, chỉ có hiện tại mạt pháp thời đại mới có thể chân chính có như thế hiện đại khoa học kỹ thuật xuất hiện, nếu là không có mạt pháp thời đại, thiên địa linh lực đoạn tuyệt, khoa học kỹ thuật thời đại thì vĩnh viễn cũng sẽ không sinh ra. Lâm Minh hiện tại hoàn toàn hiểu được, vì sao lúc trước hắn tại trung thổ tu tiên giới, tu tiên văn minh cường thịnh như vậy địa phương sao không cảm giác được chút nào khoa học kỹ thuật cảm giác đâu? Không phải bình thường phàm trần người không muốn phát triển khoa học kỹ thuật, mà là tu tiên giả không cho phép bọn hắn phát triển khoa học kỹ thuật. Trong mắt tu tiên giả, bình thường phàm nhân là không cần phải nắm giữ loại lực lượng này. Thật sự nhường những phàm nhân này nắm giữ loại lực lượng này, đối bọn họ mà nói, cũng không phải một loại chuyện tốt, ngược lại là một loại chuyện xấu. Vạn sự có lợi thì có hại. Mặt pháp thời đại, với ta mà nói, ảnh hưởng tới ta phi thăng tiên giới tốc độ, lại làm cho ta thu được tất cả cựu đạo tu tiên giới tu tiên truyền nhận, cùng với bọn hắn môn phái bên trong rất nhiều pháp bảo, điển tịch những vật này. Lại thêm để cho ta ôn lại một chút xã hội hiện đại đời sống, cũng coi là để cho ta tỉnh mộng lam tinh. Là không tệ trải nghiệm. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, liền hảo hảo trải nghiệm một chút người giàu có đời sống đi. Bây giờ Lâm Minh, sinh hoạt tại rồi khoa học kỹ thuật thời đại, có thể đã là cùng trước đó lam tinh không đồng dạng. Tại Lam Tinh lúc, hắn cũng bất quá cũng chỉ là một tên 996 châu ngựa, mỗi ngày trừ ra đi làm bên ngoài, chính là đi làm, cũng không có mình cái gì niềm vui thú, thì cũng không có mình một ít thời gian. Thời gian cũng cống hiến cho kiếm tiền. Hiện tại thì không đồng dạng. Hắn hiện tại bên ngoài thân phận là một tên nhà khoa học. Âm thầm nắm giữ rồi các đại khoa học kỹ thuật cổ phần của công ty, là bọn hắn phía sau thực tế người đầu tư. Nắm giữ lấy tất cả cựu đảo 90 trở lên tài sản. Tất nhiên, phần này tài sản cũng là hắn phân làm nhiều cái khác nhau người đến tiến hành khống chế. tất cả đều nhường một người tiến hành khống chế, cũng có chút quá chiêu diêu một ít. Phú hào đời sống luôn luôn xa xỉ. Nhất chuyển, khoa học kỹ thuật thời đại phát triển gần thời gian ngàn năm, mọi người lên trời vào ngành, thăm dò khởi nguồn của sự sống, theo các nơi trên thế giới đều tìm đến một chút tu tiên giả đã từng hoạt động qua dấu vết. Cảm thụ lấy trong đó không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Sự phát triển của loài người thì tiến vào kế tiếp giai đoạn. Máy móc chiến sĩ gen và kiểu mới phương thức chiến đấu dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chiến tranh mạo hiểm lại lần nữa bao phủ tại rồi tất cả mọi người trên người. Ở trong đó cũng không thiếu Lâm Minh công lao, tất nhiên, hắn chỉ phụ trách nghiên cứu. Theo chiến sĩ gen cùng máy móc chiến sĩ trên thần, hắn cũng nhìn thấy cường hóa tự thân chiến lược có thể. Dù là liền xem như tại mạt pháp thời đại, vẫn như cũng là có thể cường hóa thân hình của mình, muốn áp dụng tiểu này cấp người máy cách thức khác, nhường thân hình của mình gen cùng có chút sinh vật gen tiến hành dung hợp. Gen thời đại xuất hiện 360 năm sau. Cựu đảo lần nữa bộc phát thế chiến. Chiến tranh dường như phá hủy hơn 9 thành nhân loại. Tất cả vũ khí nóng tiêu hao hầu như không còn. Còn lại sống sót một thành, cơ bản đều là chiến sĩ gen. Chương 1553, gen thời đại chương 1553, gen thời đại chiến sĩ gen đang không ngừng phát triển trong, mạnh nhất đã có thể đạt tới trúc cơ kỳ cấp tu tiên giả. Yếu thì cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Tại cường hãn chiến sĩ gen dẫn dắt phía dưới, nhân loại lại lần nữa đã trở thành từng cái bộ lạc. Qua lại tiến hành chiến đấu đồng thời, thì đang nghiên cứu làm sao trở thành cường đại hơn chiến sĩ gen. Tất cả quá trình trong, Lâm Minh vẫn luôn tiến hành đứng ngoài quan sát, cùng đem đây hết thảy ghi chép lại. Đợi đến có một ngày, hắn rời khỏi phương thế giới này lúc, có thể rồi sẽ đem chính mình ghi chép những nội dung này, biên soạn đến rồi một phần trong ngọc giản, ngẫu nhiên chôn giấu tại cựu đảo mỗ một chỗ, chờ đợi người hữu duyên khai quật. Hiện tại sao? Lâm Minh trung thực tiến hành nhìn ghi chép. Với hắn mà nói, chiến sĩ gen thời đại cũng không phải một tốt thời đại này người làm hỏng rồi cựu đảo tất cả, nhường hắn không cách nào lại tiếp tục hưởng thụ người giàu có đời sống, không cách nào lại nhấm nháp trên thế giới mỹ thực. Mỹ thực đúng Lâm Minh mà nói, liền như là ngon miệng đồ chơi giống nhau, là hắn hiện tại duy nhất yêu thích. Phát động gen thời đại chiến tranh mấy người, cũng bị Lâm Minh âm thầm ghi hận. Tại đại chiến trong lúc, hắn thì âm thầm ra tay, đem mấy người kia trực tiếp cho tiêu diệt hết. Gen thời đại một ngày nào đó, xếp bằng ở một chỗ trong sơn động, Lâm Minh đột nhiên trong lúc đó mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn trong hiện ra một tia hưng phấn. Đây là linh lực. Giữa trời đất lại lần nữa có linh lực tồn tại. Linh lực xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa linh lực khôi phục thời đại sẽ phải đến. Quá trình này khẳng định cũng là muốn kéo dài rất nhiều năm, cũng không phải vài phút liền có thể hoàn thành. Có thể cần ngàn năm thậm chí vạn niên, thậm chí thời gian dài hơn, thời đại này linh lực mới có thể triệt để hồi phục. Chuyện này đối với Lâm Minh mà nói, chính là một chính cống tin tức tốt, mang ý nghĩa hắn hiện tại thì đã là lại lần nữa có thể khôi phục lại tu tiên giả trạng thái, lại lần nữa theo ngoại giới hấp thụ đến linh lực rồi. Hắn tiên linh một không gian trong linh lực, khoảng cách mạt pháp thời đại vừa mới lúc bắt đầu, đã bị hắn hấp thụ sử dụng mất rồi 9 phần 10. Còn thừa lại cuối cùng 1 phần 10. Lâm Minh trong mạt pháp thời đại thì nếm thử tìm kiếm lấy thế giới khác điểm neo. Đáng tiếc luôn luôn không có gì hiệu quả rõ ràng. Điểm neo cũng không phải hắn muốn tìm kiếm, liền có thể tùy tùy tiện tiện tìm kiếm được. Bằng không mà nói, cũng liền cũng không phải chỉ có phi kiếm môn kiểu này tông môn mới có thể sử dụng phương pháp này thoát khỏi chỗ này. Nguyên bản Lâm Minh còn tính toán thật muốn và thiên linh mục trong còn lại 1/10 linh lực tiêu hao sạch sẽ, vậy hắn cũng liền trước tản mất tu vi của mình, không thể không từ đầu tu luyện. Dù sao hắn tu vi hiện tại tư chất đã là đạt đến nghịch thiên cấp. Theo tư chất đi lên nói, Lâm Minh không hề cảm thấy có ai tư chất tu luyện có thể so với hắn tốt hơn. Chỉ chờ tới lúc linh khí khôi phục, hắn tự nhiên là có thể ngay đầu tiên tiến hành tu luyện, vì tốc độ nhanh nhất đem tu vi tu luyện quay về. Hiện tại không có thể chờ đợi đến mảnh vụn thiên linh mục trong linh lực tiêu hao sạch sẽ, mặt pháp thời đại liền đã kết thúc, này với hắn mà nói thì đã coi như là tốt nhất một tin tức rồi. Mặt pháp thời đại kết thúc, hắn cũng sẽ không cần lo lắng linh lực của mình không đủ, tiếp xuống thì phải nghĩ biện pháp cho mảnh vụn thiên linh mục cung cấp một ít linh lực mới là. Mặt pháp thời đại, trên thế giới linh lực đoạn tuyệt, Lâm Minh liền xem như muốn cho mảnh vụn thiên linh mục cung cấp linh lực cũng căn bản làm không được. Cuối cùng là chịu đựng qua mặt pháp thời đại cũng được, cho mảnh vụn thiên linh mục chuyển vận linh lực. Hiện tại ngoại giới linh lực vẫn còn tương đối thưa thớt, ta nên lần theo thiên địa linh lực tìm kiếm các nơi linh mạch, thừa dịp phi kiếm môn cùng cấp tông môn khác còn không có hồi tỉnh lại trước đó, trước đem những thứ này linh mạch na di đến thiên linh mục trong, về sau liền xem như gặp lại mạt pháp thời đại, ta cũng sẽ không cần lại lo lắng. Lâm Minh mình có thể cho mảnh vụn thiên linh mục cung cấp linh lực số lượng dù sao cũng có hạn. Linh mạch linh thạch trong có thể cho mảnh vụn thiên linh mục trong cung cấp số lượng gấp 10 gấp trăm lần tại đây. Hắn sử dụng đạo này đến tiến hành cung cấp, hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn một chút. Lâm Minh đúng điểm này thì tương đối hiểu rõ. Lập tức, Lâm Minh thì không đi quản những người phàm tục kia rồi, theo trong sơn động ra đây, bước lên tìm kiếm này thiên địa linh mạch con đường. Thiên địa linh mạch khôi phục cơ hồ là trước trong rừng minh đủ khả năng cảm nhận được linh lực khôi phục. Nay trong thiên địa có thể cảm nhận được linh lực đều là theo linh mạch trong phát ra. Nói cách khác, Lâm Minh hiện tại đã có thể cảm nhận được phàm trần trong có linh lực xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa ngoại giới đã là xuất hiện linh mạch rồi. Có linh mạch tồn tại, Lâm Minh cũng liền có thể lợi dụng này linh mạch đến khôi phục chính mình thiên linh mục linh lực, cùng với chính mình tự thân sở hữu có thể muốn hao tổn linh lực. Hắc hắc, đi lên. 3 năm sau đó, Thiên Huyền đảo góc đông bắc một chỗ địa điểm, Lâm Minh thân hình xuất hiện ở nơi này, khóe miệng của hắn tràn đầy nụ cười. Chính là chỗ này, hay là một cái cực phẩm linh mạch. Không sai không sai. Uy bản đạo nhân. Này, Lâm Minh thì không còn tiếc rẻ linh lực của mình, toàn lực thi triển phía dưới, dùng phương pháp phong cấm đem kia cực phẩm linh mạch phong tốt, tất cả chứa vào đến rồi chính mình thiên linh một không gian trong. Đông chốc, thiên linh một không gian cũng đã là bị linh lực chỗ nhồi vào. Ha ha, chẳng thể trách đại tông môn đều muốn đem linh mạch rời đi. Đây đúng là thoải mái. Không có linh mạch tiến hành phụ trợ, cái khác tiểu tông môn muốn khiêu chiến bọn hắn đại tông môn địa vị, cũng là khó càng thêm khó. Phi kiếm môn, các ngươi mọi loại tính toán, đáng tiếc gặp được ta ạ. Tiếp tục. 5 năm sau, Thiên Huyền đảo tây nam phương hướng bên trên, lại một cái cực phẩm linh mạch bị Lâm Minh đào đi. Ba chừng 10 năm thời gian, Lâm Minh đem Thiên Huyền đảo thượng cửu cái cực phẩm linh mạch cùng trên trăm đầu thượng phẩm linh mạch, tất cả đều chuyển vào đến hắn thiên linh một không gian trong, mượn nhờ cực phẩm linh mạch linh lực, tiến hành tu luyện, Lâm Minh tu vi thì đã là triệt để về tới nguyên anh kỳ một tầng tiêu chuẩn. Thực lực triệt để khôi phục. Lâm Minh cũng không có đi na di những kia trung phẩm linh mạch cùng hạ phẩm linh mạch dự định. Thứ nhất hắn cũng không tính quyết can. Này linh mạch sao? Luôn luôn cấp cho những người khác, những tông môn khác lưu lại một chút, tất cả đều rơi vào đến trong tay của mình, khiến người khác làm sao bây giờ? Thứ hai, mình bây giờ chỉ là đem Thiên Huyền đảo linh mạch thu mạch mà thôi. Cựu đảo phía trên còn có cái khác bát đảo, bọn hắn cực phẩm linh mạch cùng thượng phẩm linh mạch, Lâm Minh cũng giống vậy không có tính toán buông tha. Cùng với trung thổ tu tiên giới linh mạch cũng giống như vậy. Chỉ là những thứ này cực phẩm linh mạch cùng thượng phẩm linh mạch thì đầy đủ Lâm Minh sưu tập một đoạn thời gian. Nếu đem thời gian lãng phí ở sưu tập những thứ này trung phẩm cùng hạ phẩm linh mạch bên trên, kia ngược lại là có một chút lợi bất cập hại. Vì thế, Lâm Minh cũng liền bèn bèn là thu góp này cực phẩm linh mạch cùng thượng phẩm linh mạch, hắn cũng muốn thừa dịp những tông môn khác không có khôi phục trước đó, làm hết sức sưu tập nhiều hơn nữa linh mạch mới được.